Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1272 tới chương 1297. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xách theo một đống đồ về đến nhà trọ. Trên đường, Chu Tiền Biển cứ mãi suy nghĩ xem phải phá cục thế nào. Dù không biết đối thủ thật sự là ai, nhưng tuyệt đối không thể xem tên sát thủ kia chỉ là một sát thủ bình thường mà xử lý. Cảnh sát khẳng định là không giúp được gì. Cảnh sát chắc chắn sẽ không tin mình vô cớ bị truy sát đâu. Mà đây cũng chính là lý do Chu Tiền Biển có chút choáng váng. Ban đầu hắn chỉ muốn du lịch vòng quanh thế giới, ví dụ như đến La Mã Đế Quốc, thủ đô Constantine dạo chơi, rồi đến Nga, nước Cộng Hòa Mát. Sơ. Và trượt tuyết ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Mọi thứ đều cho thấy, trong chuyện này chắc chắn có âm mưu, nhưng âm mưu đó là gì? Bọn chúng vì sao lại truy sát những người không liên quan gì đến chuyện này? Mọi chuyện hẳn là có liên quan đến cái tài khoản kia, nhưng cái tài khoản đó chỉ có chẳng lẽ là cuộc điều tra. Lông mày nhíu chặt, Chu Tiền Biển lần đầu cảm nhận được nguy hiểm cận kề, nếu là cuộc điều tra thì phiền toái thật rồi. Vì sao lại nghĩ đến cuộc điều tra? Rất nhiều chuyện, nhất định phải chuẩn bị và đề phòng theo tiêu chuẩn toàn viên ác nhân. Hô mà sở dĩ Chu Tiền Biển mua súng là vì hắn cần vũ khí phòng thân, chủ động xuất kích, cũng không nhất thiết phải đối đầu trực tiếp với đối phương, chuẩn bị trước cũng là một lựa chọn. Hơn nữa, hắn tin rằng, theo việc tài khoản hôm nay chuyển tiền, đối phương chắc chắn sẽ phát hiện hắn đã quay lại thành phố Mexico, như vậy, kẻ truy sát hắn chắc chắn lại phái sát thủ đến. Chỉ có kẻ trộm cắp ngàn ngày, nào có đạo lý phòng trộm ngàn ngày. Để đảm bảo an toàn cho mình, chỉ có thể chủ động ra tay. Bước đầu tiên của chủ động xuất kích là gì? Chính là phải giải quyết tên sát thủ kia. Sát thủ A chỉ số vũ lực A, chỉ số vũ lực. Cái thứ này thật sự không phải muốn tăng là tăng được. Chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Sát thủ là manh mối đầu tiên Chu Tiền Biển biết rõ thân phận đối phương. Cho nên, hiện tại cần làm chính là chờ đợi sát thủ đến cửa. Cùng lúc đó, 007, người đã truy tung đến miền Nam Mexico, nhận được điện thoại từ trung tâm hậu cần. Tài khoản của hắn đã thanh toán chưa? Trong nghi hoặc, 007 hỏi. Vậy đã biết dòng tiền đi đâu chưa? Trước mắt vẫn chưa biết chính xác, nhưng 2 tiếng trước, số tiền đó đã đi vào hàng trăm ngân hàng trên toàn thế giới, hơn nữa trong lúc đó bị phân tán nhiều lần, hiện tại dòng tiền không rõ ràng. Nói cách khác, có người đang giúp hắn rửa tiền. Có lẽ là như vậy. Một chuyên gia phân tích ở đầu dây bên kia trả lời. Căn cứ thông tin chúng ta có được, mục tiêu không hề rời khỏi Mexico, mà một số tiền lớn như vậy chỉ có thành phố Mexico mới có người xử lý được, cho nên chúng ta phán đoán mục tiêu hẳn là ở thành phố Mexico. Tốt, tôi đã biết. Một tiếng sau, 007 lên tàu cao tốc đi đến thành phố Mexico. 2 tiếng sau, khi 007 rời nhà ga, tại sân bay Mexico, một người đàn ông xách vali đi ra, sau đó lên một chiếc taxi rời khỏi. Nhìn chỉ số núi vàng trên máy tính lại lập kỷ lục mới, vượt qua 5.000 điểm, cùng với hàng loạt dự đoán của chuyên gia về việc vượt qua 5.100 điểm, Chu Tiền Biển tự nhủ. Đáng tiếc các người đều sai. Một tuần sau, trong đế quốc thêm hơi thở khiến thị trường bất ổn tăng vọt, chỉ chờ đến phút bùng nổ. Sau một tháng công bố, chỉ số núi vàng đạt đỉnh 5.098, nhưng sau đó, tin tức về việc kinh tế Pháp lại rơi vào suy thoái đã gây ra tình trạng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường quốc tế, cảm xúc lo lắng của nhà đầu tư bắt đầu dâng cao. Tiếp theo, cùng với một bài viết trên tạp chí tài chính, công bố tình trạng tồi tệ của các công ty Internet, từ đó hoàn toàn chọc thủng bong bóng Internet, một trận sụp đổ cổ phiếu theo đó mà xảy ra. Sau khi sụp đổ cổ phiếu, chuyện gì sẽ xảy ra? Chu Tiền Biển cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, Chu Tiền Biển sẽ trở thành người chiến thắng lớn trong trận sụp đổ này. Dù đây là một canh bạc, nhưng đối với Chu Tiền Biển mà nói, hắn đã đặt cược lớn nhất kể từ khi xuyên Việt, cũng không phải là khoản đầu tư này, mà là chờ đợi sát thủ đến cửa. Hệ thống. Một lần nữa, sau khi giao diện quen thuộc mở ra, Chu Tiền Biển lại bắt đầu mô phỏng, dù mô phỏng chỉ trong thời gian ngắn, nhưng mô phỏng 1-2 tháng thì không vấn đề gì. Giống như lần mô phỏng trước, rất nhanh, chỉ số núi vàng bắt đầu giảm xuống, trong một trận sụp đổ cổ phiếu không nằm ngoài dự đoán. Tiếp theo là cảnh tượng thảm khốc của các công ty Internet và những người chơi cổ phiếu tự do, nhà đầu tư bắt đầu bán tháo hoảng loạn, chưa đầy một tháng, chỉ số núi vàng đã giảm hơn 25%. Khoản đầu tư này mang lại cho Chu Tiền Biển phần thưởng vô cùng phong phú, mà bản thân hắn cũng trở nên nổi tiếng trong giới tài chính Mexico chỉ sau một đêm. Truyện mới nhất được đăng trên 6 chính sách A, cũng chính vào lúc này, đối phương cuối cùng cũng tìm đến cửa. Sát thủ vẫn là tên đó. Một sát thủ người Âu. Trong căn phòng mờ tối, sát thủ ngoại quốc vẫn giữ tư thế móc súng, khẩu súng ngắn vừa rời khỏi áo vest đen, để lộ toàn bộ diện mạo, một khẩu súng ngắn màu đen, cứ như vậy được rút ra. Đây là lần thứ mấy nhìn thấy hắn? Chu Tiền Biển đã không nhớ rõ, nhưng tên này là người chuyên nghiệp, vĩnh viễn không có gì để nói nhảm. Theo đồng tử co lại, Chu Tiền Biển cảm thấy lồng ngực mình đột nhiên ngừng lại, lập tức bắt đầu đập mạnh. Cũng chính vào lúc này, lão ngoại của cách đó vài mét nhếch miệng, một tia cười nhăn nhở đang từ từ nở ra, thân thương từng chút một rời khỏi trước ngực. Lúc này, mọi hành động trên thế giới dường như đều trở nên chậm chạp, khi lão ngoại quốc rút súng muốn nhắm vào hắn, Chu Tiền Biển cũng rút súng ngắn nhắm vào đối phương. Trong nháy mắt, tiếng súng vang lên. Tiếng súng trầm đục vang vọng trong phòng, hai người gần như đồng thời nổ súng, dù Chu Tiền Biển đã lâu không sợ đến súng, nhưng nguồn gốc từ tốc độ bắn của hệ thống và việc thường xuyên đi sang sau này, xạ kích đã sớm trở thành bản năng của con người, dù hắn bắn trúng đối phương cũng bắn trúng hắn, nhưng vì mặc áo chống đạn, nên chỉ bị một cú đánh mạnh vào ngực. Mà sát thủ thì ngã xuống. Tên sát thủ ngoại quốc chỉ kịp bắn một phát súng, liền bị trúng đạn, trong nháy mắt ngã sắp xuống, Chu Tiền Biển nhìn thấy sau gáy hắn bắn ra những thứ đỏ trắng. Trong hai lần mô phỏng trước, thói quen của tên sát thủ này đều là bắn hai phát vào ngực trước, sau đó mới bắn vào đầu. Mà lần này, Chu Tiền Biển cũng không cho hắn cơ hội bắn thêm. Trực tiếp một phát chí mạng. Đây cũng là lý do hắn mặc áo chống đạn, bởi vì thói quen của đối phương quyết định tất cả. Một lần nữa đứng dậy, Chu Tiền Biển bước đến chỗ sát thủ. Lão ngoại quốc đã chết, trong đầu hắn bị trúng đạn, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Chu Tiền Biển bắt đầu tìm kiếm thông tin hữu ích trên người sát thủ, trong túi tiền của hắn có không ít đồ, có thẻ ngân hàng, có thẻ bảo hiểm xã hội, ngoài ra không còn thông tin nào khác. Nếu nhất định phải nói là có, còn có một thẻ phòng khách sạn. Điều này khiến Chu Tiền Biển rất thất vọng. Hắn rất muốn biết rốt cuộc ai đã phái tên này đến giết mình. Mà tên sát thủ này là manh mối duy nhất. Trong mấy lần mô phỏng trước, đối phương đều phái tên sát thủ này đến, điều này cho thấy hắn chắc chắn là người trong tổ chức đứng sau màn. Không phải sát thủ tùy tiện kéo đến. Chỉ cần bắt được hắn, chắc chắn có thể tìm ra kẻ đứng sau màn, nhưng hiện tại, tên sát thủ này đã chết rồi, manh mối, chẳng lẽ cứ thế mà đứt đoạn. Nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, Chu Tiền Biển cả người đều có chút phiền muộn. Một giây sau, Chu Tiền Hải dán chặt ánh mắt vào chiếc điện thoại di động. Đây là loại điện thoại dự chi thông thường, ở Mexico, chỉ cần 10 đồng tiền là có thể mua một chiếc. Loại điện thoại này luôn là món đồ được bọn tội phạm ưa chuộng. Trên thực tế, Chu Tiền Hải hiện tại dùng cũng là loại điện thoại không thể truy tung này. Mở điện thoại ra, màn hình xanh lục nhỏ bé hiện lên, mặc dù trong danh bạ không có bất kỳ ghi chép nào, nhưng trong phần tin nhắn lại có một vài tin nhắn trò chuyện, trong đó 12 số điện thoại đều là cùng một số. Chắc chắn là hắn. Nhìn chằm chằm màn hình, do dự một hồi, Chu Tiền Hải rốt cục nhấn nút gọi. Khoảnh khắc đưa điện thoại áp vào tai, tim hắn vì căng thẳng mà đập mạnh. Hắn biết làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng hắn càng muốn biết kẻ ở đầu dây bên kia rốt cuộc là ai. Vài tiếng chuông reo lên, điện thoại được kết nối, một giọng nói có chút vội vàng từ trong ống nghe truyền đến. Ta đã nói rồi, lão bản thúc rất gấp, trừ phi ngươi có tin tức tốt báo cho ta, nếu không đừng gọi điện thoại cho ta. Nhìn thi thể, Chu Tiền Hải biết, kẻ ở đầu dây bên kia cũng không phải là hung thủ thật sự đứng sau màn, sau lưng hắn còn có một lão bản. Hắn trầm mặt, mong có thể nghe được nhiều tin tức hữu dụng hơn từ đối phương. Alo? Alo? Ngươi còn đó không? Đừng nói với ta, ngươi ngay cả một vai hề nhỏ nhoi cũng không giải quyết được. Vai hề nhỏ nhoi khóe miệng Chu Tiền Hải khẽ nhếch, đúng vậy, hiện tại trong mắt bọn chúng, bản thân hắn chỉ là một vai hề nhỏ nhoi, thậm chí có lẽ chỉ là một con kiến không đáng nhắc tới. Mặc dù người ở đầu dây bên kia không phải là hắc thủ đứng sau màn giết mình, nhưng hắn lại là kẻ tuyên bố nhiệm vụ. Hơn nữa, hắn hiện tại nhất định phải đưa ra câu trả lời, nếu tiếp tục trầm mặc, đối phương chắc chắn sẽ cúp máy. Manh mối cũng sẽ đứt đoạn ở đây. Chu Tiền Hải cố nén giọng, cố gắng bắt chước giọng trung niên của người khác, nói, mục tiêu đã bị thanh trừ. Rất tốt câu trả lời của đối phương khiến Chu Tiền Hải thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, giọng nói đột nhiên trở nên gay gắt, người không phải ngươi là ai. Chu Tiền Hải không trả lời câu hỏi của đối phương. Đối phương cũng trầm mặt, dường như đang cùng hắn giằng co. Một lát sau, Chu Tiền Hải lên tiếng, hỏi, ngươi là ai? À, ngươi là ai? Đầu dây bên kia, dường như cũng mang theo nghi vấn. Ta cho rằng ngươi nên biết ta là ai, nếu không ngươi sẽ không phái tên kia đến giết ta. Chu Tiền Hải nhíu mày thành một cục, sự việc phát triển dường như có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Ta là ai? Cũng không biết, ta là ai, vì sao lại phái người đến truy sát ta? À, ngươi thật sự khiến ta bất ngờ, không ngờ ngươi còn sống sót, hắn phải chết à, ta thật nên vỗ tay cho ngươi, ngươi không những thoát khỏi tay hắn, hơn nữa còn xử lý người khác, thậm chí còn dùng điện thoại di động của hắn gọi điện thoại cho ta. Chật chật chật. Ngươi thật sự khiến ta bất ngờ à, đúng vậy. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Không sai. À, thân phận của ngươi đột nhiên, giọng nói bên kia đột nhiên thay đổi, nghiêm nghị nói. Ngươi là người của cục điều tra. Ngay sau đó, điện thoại đột nhiên bị ngắt, trong ống nghe chỉ còn tiếng tút tút bận rộn. Hô. Sau khi kết thúc mô phỏng, Chu Tiền Hải sờ lên vai mình, mặc dù vết thương ở vai sau khi trúng đạn vẫn còn đau nhức, cho đến bây giờ vẫn có thể rõ ràng phản hồi trong trí nhớ của hắn, tất cả mọi thứ đều giống như trải nghiệm chân thật. Nhưng trên mặt hắn lại mang theo vẻ tươi cười. Không vì gì khác, chính là thông tin từ cuộc điện thoại kia, mặc dù chỉ là một cuộc đối thoại đơn giản, nhưng hắn lại có được một thông tin vô cùng hữu dụng. Người của cục điều tra nói cách khác, cục điều tra không liên quan đến chuyện này, vậy hắn là ai? Mặc dù không biết rõ thân phận của hắc thủ đứng sau màn, nhưng sau khi xác định hắc thủ đứng sau màn không phải người của cục điều tra, Chu Tiền Hải vẫn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, với tư cách là người sáng lập chân chính của cục điều tra, hắn hiểu rõ năng lực của cục điều tra. Hắn cho rằng ta là người của cục điều tra, nói cách khác, hắc thủ đứng sau màn và cục điều tra là quan hệ đối lập. Trên bảng trắng, hắn viết xuống mấy chữ, Chu Tiền Hải nhíu mày thành một cục, đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì, lập tức nói. Hệ thống. Một lần nữa tiến vào máy mô phỏng, Chu Tiền Hải chọn phát lại trên màn hình nhỏ. Phát lại mô phỏng. Sau đó, kinh nghiệm trước đó hiện lên trong đầu hắn một lần nữa, sau khi tăng tốc, Chu Tiền Hải lại một lần nữa nhìn thấy cuộc đối thoại với người kia. Phát lại, phát lại. Phát lại. Thông qua việc phát lại không ngừng, Chu Tiền Hải cuối cùng đã nghe được âm thanh nền ở đầu dây bên kia. Công ty Umbrella luôn tận tâm với việc phát triển sinh vật y dược, mặc dù âm thanh không rõ lắm, nhưng Chu Tiền Hải vẫn nghe rõ những chữ mấu chốt trong đó. Rời khỏi máy mô phỏng, Chu Tiền Hải tiện tay vẽ một biểu tượng hình chiếc ô trên bảng trắng. Công ty Umbrella. Đối với công ty này, hắn không hề xa lạ, đây là công ty do hắn một tay sáng lập, là một công ty dược phẩm quy mô vừa phải. Thịnh đức 35 năm, để tránh hoàng gia độc quyền, hắn chủ động bắt đầu tách hơn trăm công ty, bao gồm cả công ty Umbrella, ra khỏi hoàng gia, từ đó đảm bảo tính đa dạng của nền kinh tế Đại Minh. Lúc đó ai đã mua lại công ty Umbrella? Trong đầu Chu Tiền Hải hiện lên tên của một vài người trong ký ức sâu thẳm. Là các ngươi sao? Cười lạnh, Chu Tiền Hải mở laptop bên cạnh. Rất nhanh, trang chủ của công ty Umbrella đã hiện lên trên trình duyệt. Nhìn chằm chằm vào biểu tượng đỏ trắng quen thuộc, biểu hiện của Chu Tiền Hải hơi khác thường. Có phải là người của công ty này đang truy sát mình không? Thật sự là bọn họ, vì sao lại làm như vậy? Còn nữa, vì sao họ lại nhầm tưởng mình là người của cục điều tra? Mặc dù hiện tại Chu Tiền Hải vẫn chưa biết rõ nguyên nhân, nhưng tất cả manh mối đều mơ hồ chỉ về một thế lực to lớn ẩn sau màn. Công ty Umbrella. Có lẽ chỉ là một góc của tảng băng trôi. Trong nháy mắt, Chu Tiền Hải nhận ra, bản thân có lẽ đã dính vào một âm mưu to lớn. Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ tài khoản dụ dỗ, cục điều tra, công ty Umbrella, bàn giám đốc công ty Umbrella năm đó khi tách công ty Umbrella ra, Chu Tiền Hải rất rõ ràng đã giao công ty đó cho ai, bọn họ có phải là bọn họ không? Đương nhiên, bọn họ chắc chắn đã chết, hiện tại nếu ban giám đốc không có thay đổi gì, chắc chắn là con cháu đời sau của họ. Nếu là bọn họ, mục đích của họ là gì? Truy sát ngươi, họ có thể được những lợi ích gì? Trên bảng trắng, Chu Tiền Hải nối tất cả các manh mối lại với nhau, cau mày suy nghĩ. Chuyện vô ích, không ai làm. Ai là người được lợi lớn nhất trong chuyện này, họ vì mục đích gì? Làm gì cũng cần có lý do, đều có nguyên do của nó. Không ai rảnh rỗi vô sự mà phái người đi truy sát một tên tiểu tốt vô danh. Động cơ. Động cơ rất quan trọng a, thông minh như ta. Chu Tiền Biển lại một lần nữa khởi động máy tính, trong cột tìm kiếm gõ vào từ khóa công ty Umbrella. Công ty Umbrella, một trong trăm đại tài phiệt của đế quốc, doanh nghiệp toàn cầu nằm trong top 500, xếp hạng 117, ngành nghề chính bao gồm dược phẩm, sinh vật, y tế, tài chính, ô tô, bất động sản, khách sạn, hàng không, vân vân. Tập đoàn đặt trụ sở chính ở bên trong, kinh doanh trải rộng toàn thế giới, doanh thu vượt quá 50 tỷ minh nguyên, nhân viên vượt quá 10 vạn người, tuyệt đối là một con quái vật khổng lồ. Càng xem, Chu Tiền Biển càng kinh hãi. Trải qua gần trăm năm phát triển, hiện tại công ty Umbrella đã sớm trở thành một con quái vật khổng lồ, một trong trăm đại tài phiệt của đế quốc, điều này nằm trong dự liệu, đồng thời cũng ngoài dự liệu. Sau đó, Chu Tiền Biển lại xem xét thành phần ban giám đốc. Cơ hồ không có bao nhiêu thay đổi, đặc biệt là khi nhìn thấy trong cột tổng giám đốc tập đoàn, ba chữ Vương Tùng Bình hiện ra, lông mày lập tức nhíu chặt. Vương Anh Cửu à, Vương Anh Cửu, hậu nhân nhà ngươi rốt cuộc thành ra cái dạng gì? Nhưng mà, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiếp tục tìm đọc xuống dưới, may mắn thay thời không này trăm ngàn độ không giống như Baidu của thế giới khác vô lương, hẳn là không có đấu giá bài vị, cũng không có nhiều quảng cáo hay cái gọi là tự môi. Rất nhanh trong vô số tin tức phát hiện một tin tức nhỏ khác liên quan đến công ty Umbrella không mấy nổi bật. Có tin tức cho rằng công ty Umbrella liên quan đến việc hiến kim chính trị, bị Viện Kiểm sát Kinh Kỳ điều tra. Sau đó thì sao? Cái gọi là điều tra vô cớ mà kết thúc là trong quá trình điều tra dừng lại, hay là ép buộc căn bản không điều tra? Nhìn chằm chằm vào tin tức nhỏ không đáng chú ý này, Chu Tiền Biển tự nhủ. Hiến Kim Chính Trị, kiểm sát cao cấp điều tra mặc dù không có bất kỳ đáp án nào, nhưng Chu Tiền Biển vẫn ngửi thấy mùi vị khác thường. Là một hoàng đế, hắn quá rõ ràng, loại tin tức nhỏ này tiết lộ ra những gì. Đầu tiên, có thể loại trừ đây là tin tức giả, không có kẻ nào dám mang việc điều tra tài phiệt của quan phương ra đùa giỡn, tin tức ngầm, hẳn là chân thực, nhưng vì sao lại không có kết quả? Không phải là không có kết quả, hẳn là trong quá trình điều tra dừng lại. Có lẽ là ai có thể khiến cho kiểm sát trưởng có quyền độc lập điều tra từ bỏ điều tra đây? Kiểm sát trưởng ở đế quốc luôn là một tồn tại đặc thù, trước hết là viện kiểm sát độc lập với viện hành chính của đế quốc, tổng trưởng kiểm sát không chỉ do hoàng đế trực tiếp bổ nhiệm, hơn nữa nhiệm kỳ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của nội các. Hơn nữa, tổng trưởng kiểm sát còn có quyền ra lệnh điều tra từ chức, bao gồm cả thủ phụ nội các và tất cả quan viên, hơn nữa bản thân nó đã là quyền lực của họ. Hơn nữa, đế quốc còn áp dụng chế độ kiểm sát trưởng độc nhiệm, ý là kiểm sát trưởng nếu gánh vác một vụ án nào đó thì có quyền điều tra, giải quyết và xử lý tuyệt đối với vụ án đó, không điều tra hay điều tra, khi nào điều tra, nên điều tra như thế nào, cuối cùng phán quyết ra sao, tất cả đều do kiểm sát trưởng gánh vác vụ án quyết định, cho dù vụ án này trong quá trình thẩm lý xuất hiện dị nghị, tất cả lãnh đạo cấp trên trực thuộc kiểm sát trưởng chỉ có thể cung cấp ý kiến tham khảo. Không có quyền sửa đổi kiến nghị phản bác của kiểm sát trưởng trong quá trình thẩm tra cuối cùng. Điều này khiến cho tất cả kiểm sát trưởng cơ sở đều nắm giữ đòn sát thủ mạnh nhất, trở thành nhân vật mấu chốt quyết định sự sống còn của tổ điều tra. Vì sao lại giao phó cho kiểm sát trưởng quyền lực rộng lớn như vậy? Kỳ thật, cũng là một chút tư tâm của Chu Đại Hoàng đế. Để ước thúc quan văn thể chế, khiến họ chịu sự giám sát ở một mức độ nhất định. Cũng chính vì nguyên nhân này, quan trường đế quốc luôn vô cùng kiên kỵ kiểm sát trưởng, mọi người đều biết, họ là vũ khí trong tay hoàng đế. Đã có thể điều tra cả phụ thần nội các, huống hồ là một tài phiệt. Là ai có thể khiến cho kiểm sát trưởng có quyền độc nhiệm từ bỏ điều tra? Nhìn chằm chằm vào tin tức không đáng chú ý kia, Chu Tiền Biển nhíu mày thành một cục. Nếu quyền độc lập phá án của kiểm sát trưởng bị ảnh hưởng, như vậy, nói cách khác, hệ thống kiểm sát rất có thể biến thành vũ khí trong tay người khác, mà không phải hoàng đế. Đột nhiên, Chu Tiền Biển nhíu mày, sắc mặt trở nên không tự nhiên. Trong đế quốc thể chế mà hắn tỉ mỉ tạo dựng, cơ hồ mỗi một quyền lực đều nhận sự chế ước tương ứng. Mà cuối cùng, tất cả quyền lực đều thuộc về một người. Hoàng đế. Bất luận là viện hành chính, hay là quân đội, hay là viện kiểm sát, pháp viện và cục điều tra, cuối cùng, đều quy về hoàng đế bản thân. Nhưng giữa họ lại có những chế ước nhất định, để phòng ngừa một nhà độc đại. Là ai liều lĩnh đến vậy? Trong khoảnh khắc này, Chu Tiền Biển dường như chạm đến một âm mưu to lớn, âm mưu này thậm chí rất có thể liên quan đến quốc chính của đế quốc. Đây chính là đế quốc của ta, à đối mặt với âm mưu không rõ. Chu Tiền Biển không những không cảm thấy đáng sợ, thậm chí còn có một loại kích động. Bất luận đối mặt với quái vật khổng lồ nào, hắn cũng sẽ không e ngại, dù sao, đây chính là đế quốc mà hắn một tay sáng lập. Có lẽ, hiện tại xuyên việt lần nữa Chu Tiền Biển đã không còn là hoàng đế, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đế quốc của hắn, há lại dễ dàng để người khác nhúng chàm. Nếu có bất kỳ kẻ nào có ý đồ hủy hoại đế quốc của hắn, như vậy hắn nhất định sẽ khiến đối phương phải trả giá đắt. Công ty Umbrella nhìn chằm chằm vào tư liệu về công ty Umbrella trên mạng, Chu Tiền Biển rất rõ ràng, chỗ đột phá đầu tiên nằm ở công ty này. Chuyện này là sao ai nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Chu Tiền Biển xoa xoa huyệt thái dương. Ban đầu chuyện này đã khó phân biệt, khiến người ta không thể hiểu nổi, nhưng ai ngờ lại còn liên lụy đến quyền lực đế quốc. Nghĩ đến cuộc sống thổ hào nhẹ nhõm tự tại ở trên, sao mà khó cứ như vậy chứ. Chu Tiền Biển chỉ cảm thấy mình giống như một con ong thợ không biết mệt mỏi, lần trước xuyên việt vất vả mấy chục năm. Hiện tại lão thiên gia cho cơ hội thứ hai, vẫn là lần nữa vất vả. Muốn làm thổ hào, vượt qua thời gian nhẹ nhõm tự tại, thật sự là có chút không có khả năng a, chỉ có điều đây là đế quốc của ta, ta há lại có thể khoan nhượng cho người khác nhúng chàm. Mệnh bọn họ vì sao lại muốn lấy mạng ta? Chuyện này, hẳn là từ tài khoản bí mật mà ra, hẳn là cục điều tra bên kia phát hiện tài khoản bí mật bị bắt đầu sử dụng, cho nên bọn họ mới tìm đến mình, nhưng vì sao sát thủ lại tìm đến cửa hơn nữa, sát thủ đã đến, vậy cục điều tra đâu? Đột nhiên, Chu Tiền Biển ngồi bật dậy, thử lý giải manh mối thành một đường, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Cục điều tra đang làm gì? Cho đến bây giờ, cục điều tra vẫn chưa xuất hiện, điều này dường như không phù hợp với phong cách làm việc của cục điều tra. Họ hẳn là cũng phái người, chỉ là người kia e rằng vẫn chưa tìm thấy mình. Nhưng vì sao lại như vậy? Họ thật sự là cục điều tra của đế quốc. Nếu họ muốn tìm một người, người đó cho dù ở chân trời góc biển cũng sẽ bị lôi ra. Đối với điều này Chu Tiền Biển tuyệt đối sẽ không hoài nghi. nhưng vì sao trước tiên tìm đến cửa lại là sát thủ do công ty Umbrella phái tới? Bằng không tiếp tục mô phỏng xuống dưới. Trong lòng hạ quyết tâm, Chu Tiền Biển nói. Hệ thống. Giao diện quen thuộc lại một lần nữa hiện ra trong ý thức, rất nhanh, mô phỏng kết thúc. Lần nữa trở lại trong hiện thực, Chu Tiền Biển không nói lời nào, mà là lặng lẽ ngồi ở đó, trầm mặc một lát, hắn lấy điện thoại ra, sau đó bấm một dãy số. Alo, ta cần. Điều gì quan trọng nhất? An toàn quan trọng nhất. Chỉ cần còn sống, mới có vô vàn khả năng. Nhất là bây giờ, khi đối mặt một kẻ địch mạnh mẽ không rõ lai lịch, điều đầu tiên cần làm là bảo vệ bản thân. Chỉ dựa vào vài khẩu súng. Chỉ số vũ lực của con người không dễ dàng tăng lên như kiếm tiền dựa vào mô phỏng, dự đoán, rồi thêm đòn bẩy mua cổ phiếu, một ngày kiếm được mấy chục triệu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Muốn nâng cao chỉ số vũ lực, cần thời gian. Nhưng mà, trong cái thế giới thương mại hóa này chỉ cần có tiền, có thể mua được tất cả. Đương nhiên, an toàn cũng có thể mua được. Một lần nữa, ngồi trên ghế ở quán cà phê ngoài trời, Chu Tiền Hải nhìn quanh. Có vài người lọt vào tầm mắt hắn, họ đều có cách ăn mặc tương tự vest đứng đắn, sơ mi trắng, bên cạnh là cặp công văn đen, bất kể có đeo kính hay không, trên mặt đều tràn đầy tự tin và tinh thần phấn chấn. Đây là một đám thanh niên vừa tốt nghiệp, họ đến đây đơn giản là để tìm việc làm trên con phố tập trung các công ty chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm. Trong số họ, có người sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng sau này, thậm chí xuất hiện trên trang bìa tạp chí tài chính, sánh vai cùng người mẫu mỹ nữ, đương nhiên, cũng có người sẽ xuất hiện trên đường phố theo kiểu từ trên trời rơi xuống. Trên con đường này, chắc chắn sẽ có người nhảy lầu. Khi cổ phiếu lao dốc, trên tầng cao nhất thậm chí sẽ xếp hàng. Nhưng đây là sự tàn khốc của thị trường. Nghĩ đến đây, Chu Tiền Hải hướng ánh mắt về phía một người trong số đó, người mà hắn đã chọn. Hay nói đúng hơn, là đối tượng được chọn trong mô phỏng. Trong mô phỏng, chỉ có hắn là người hoàn thành tốt nhất bài kiểm tra. Mặc dù nhìn có vẻ lịch sự, nhưng bộ vest trên người hắn rõ ràng là mua lại từ cửa hàng đồ cũ, đôi giày của hắn, dù là nếp nhăn hay độ mòn, đều cho thấy hắn thường xuyên đi bộ. Một thanh niên như vậy, xuất hiện ở đây, khả năng duy nhất là tìm việc. Hàng năm, không biết bao nhiêu người trẻ tuổi xuất thân từ gia đình bình thường lựa chọn công việc liên quan đến tài chính, nhưng trong số họ, rất nhiều người không hiểu rằng, đây là một ngành cần ăn tài nguyên. Lý Kiệt Lâm ngồi bên bàn ngoài trời, thầm cắn răng gọi một ly cà phê đen, rồi bắt đầu lật xem báo, ngón tay chỉ vào một tuyển dụng trên báo, nhưng hầu như chẳng có gì. Miệng nhấp một ngụm cà phê đen đắng chát, vừa nhíu mày suy nghĩ làm thế nào để tìm được một công việc phù hợp với mình. Tốt nghiệp được 2 tháng, hắn vẫn muốn tìm một công việc, nhưng mỗi lần phỏng vấn đều không có kết quả, lúc nào cũng chỉ nhận được câu chờ thông báo. Hiện tại, tiền của hắn đã gần hết, thậm chí ly cà phê này cũng phải đắn đo một hồi lâu, thậm chí cần phải tìm đủ lý do để mua một ly cà phê đen thay cho bữa trưa. Đầu tiên, hắn mệt. Tiếp theo, hôm qua hắn chỉ ngủ 4 tiếng, hắn rất buồn ngủ, đầu óc có chút không tỉnh táo, cần một ly cà phê để tỉnh táo. Đương nhiên, điều hắn thực sự cần là một công việc. Hắn cần một công việc phù hợp với mình. Trong lúc ngón tay hắn đang khoanh tròn trên báo, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Hiện tại, người có một cơ hội. Ngẩng đầu, Lý Kiệt Lâm nhìn thấy một người trẻ tuổi có tuổi tác tương đương với mình, hắn đang cười ha hả nhìn mình. Nhưng, người cần chứng minh một chút bản thân. Cơ hội. Lý Kiệt Lâm có chút không hiểu nhìn hắn. Kéo ghế ngồi đối diện, Chu Tiền Hải cũng không để ý đến sự kinh ngạc của hắn. Mà bắt đầu nói chuyện nhân sinh với hắn. Đời người có 7 lần cơ hội thành công, 2 cơ hội cách nhau khoảng 7 năm, khoảng 25 tuổi bắt đầu xuất hiện cơ hội, trải qua 50 năm, 75 tuổi trở đi sẽ không còn cơ hội gì. Lần đầu tiên, vì tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ nên thường thất bại, lần cuối cùng, vì tuổi đã cao, nên bất lực không thể khống chế, ngoài ra, trên con đường đời dài dằng dặc, sẽ vô tình bỏ lỡ 2 cơ hội thực sự thuộc về người thành công chỉ có 3 lần, chỉ có 3 lần mà thôi. Nhìn đối phương, Chu Tiền Hải vẫn giữ nụ cười trên môi, vấn đề là, ngươi cho rằng một đời người còn có bao nhiêu lần cơ hội? Chu Tiền Hải nói những lời mang triết lý nhân sinh với Lý Kiệt Lâm, khiến hắn không khỏi sững sờ, hắn ngơ ngác nhìn đối phương, nhưng trong lòng lại lặp đi lặp lại suy nghĩ về triết lý nhân sinh chưa từng nghe này. Tương tự, hiện tại vấn đề lại đến, cơ hội sẽ đặt trước mặt ngươi, ngươi sẽ nắm lấy hay bỏ lỡ nó? Sau đó, Chu Tiền Hải không nói thêm gì nữa, tại sao lại chọn người trẻ tuổi này? Nói trắng ra, là vì người trẻ tuổi, họ có sự liều lĩnh, họ thường chỉ cần một cơ hội. Đương nhiên, quan trọng hơn là, dễ khống chế. Cơ hội. Hắn đang cho mình cơ hội gì? Là bỏ lỡ, hay nắm lấy? Mặc dù không rõ ý tứ trong lời nói của đối phương, nhưng Lý Kiệt Lâm đã bị những lời nói mang triết lý nhân sinh của đối phương chinh phục, là một thanh niên, hắn biết, điều mình cần là gì, chính là cơ hội. Kỳ thực, hắn cần cũng chỉ là một cơ hội. Giống như năm đó hắn thi vào đại học đối với hắn mà nói, chính là cơ hội thay đổi vận mệnh, mà bây giờ, hắn cần một cơ hội việc làm, một cơ hội để chứng minh bản thân. Tiên sinh, nếu ngài cho tôi một cơ hội, tôi tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Lý Kiệt Lâm nói thẳng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Tôi là nghiên cứu sinh tài chính của Đại học Hoàng gia Đế quốc, tôi tốt nghiệp với thành tích đứng thứ 5 toàn hệ. Khi Lý Kiệt Lâm giới thiệu về bản thân, Chu Tiền Hải chỉ mỉm cười nói. Điều này không quan trọng, quan trọng là tôi cho ngươi một cơ hội. Nói xong, Chu Tiền Hải mở laptop ra. Còn nửa giờ nữa là khai trương, hiện tại ngươi cần làm một việc vô cùng đơn giản, chính là trong giới hạn tài chính này, trong vòng 15 ngày giúp tôi thu được 5% cổ phần của công ty này, nếu thành công, ngươi sẽ có được công việc này. Cái gì? Nhìn vào màn hình laptop, Lý Kiệt Lâm sững sờ, hắn cẩn thận quan sát biểu đồ K-liner của công ty này, lại nhìn giá cổ phiếu, sau đó suy nghĩ một lát, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiên sinh, chỉ 5% thôi sao? Nếu ngài cho tôi một tháng, với cùng một số tiền, tôi có thể giúp ngài thu được nhiều cổ phần hơn, nếu là 2 tháng, thậm chí có thể thu được 10% cổ phần. Đời người có rất nhiều cơ hội, trong phần lớn thời gian, mọi người sẽ bỏ lỡ những cơ hội đó, mà bây giờ, đối với Lý Kiệt Lâm mà nói, hắn cần nắm lấy cơ hội này, dù sao, đối với hắn mà nói, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Thông qua mua bán, thao túng giá cổ phiếu, sau đó thu mua nắm giữ sao? Nhưng, ngay khi hắn tự tin nói ra những lời này, Chu Tiền Hải lắc đầu. Nói như vậy, người sẽ chết rất thảm, người không chú ý đến mảng kinh doanh chính của công ty này sao? Chẳng phải là nghiệp vụ an phòng sao? Có gì đâu. Người trẻ tuổi luôn như vậy, họ luôn có những ảo tưởng tốt đẹp về thế giới này, chỉ có điều ảo tưởng rốt cuộc chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nhưng, Chu Tiền Hải cũng không giải thích gì thêm, mà trực tiếp nói cho hắn biết. 15 ngày, thu mua 5% cổ phiếu. Có làm được không? Câu trả lời là khẳng định, dù sao, trong mô phỏng, chỉ có hắn là người làm được mà không kinh động đối phương. Bên trong đầu, những tòa cao ốc chọc trời, vẫn như ngày xưa, thỉnh thoảng lại có người ra vào. Trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, Vương Tùng Bình ngẩn người nhìn thư ký. Cô nói gì, từ thư ký? Tổng giám đốc, sàn giao dịch chứng khoán Mexico có người mở 2 tỷ nguyên núi vàng kỳ chỉ không đơn. Mỹ nhân với mái tóc dài gợn sóng đứng trước bàn làm việc, sắc mặt nghiêm túc nói. 2 tỷ không đơn. Tên điên nào lại muốn bán khống núi vàng kỳ chỉ? Đúng là đồ thần kinh. Vương Tùng Bình nói vậy là bởi vì trong 10 năm qua, công ty Internet mang hào quang kinh tế mới, dưới sự tung hô của thị trường, cổ phần tăng vọt, thậm chí cả những công ty cung cấp dịch vụ thông tin và mạng cho các công ty Internet cũng được nhà đầu tư ưu ái. Tất cả điều này tự nhiên đẩy chỉ số núi vàng lên cao, trong 10 năm, chỉ số núi vàng tăng gấp 10 lần. Trong tình huống này, không nhìn thấy chỉ số núi vàng tăng, không phải thần kinh thì là gì? Nhưng mà... Bỗng nhiên, Vương Tùng Bình nhếch miệng cười. Có kẻ thần kinh mở không đơn, vừa hay, chúng ta có thể thừa cơ vớt một mẻ, gọi điện cho Trương quản lý, mở 500 triệu, không, 1 tỷ nhiều đơn. Với tư cách tổng giám đốc của công ty Umbrella, Vương Tùng Bình vẫn cần dùng lợi nhuận để báo cáo với ban giám đốc, thậm chí, đến phút cuối, hắn còn lấy danh nghĩa cá nhân mua vào 50 triệu nhiều đơn. Đợi đến khi từ thư ký với thân hình uyển chuyển rời khỏi văn phòng, Vương Tùng Bình lại cố ý mở bản chứng khoán. Ngoài việc chú ý đến cổ phần của công ty và giá cổ phiếu của các công ty con, hắn còn đặc biệt xem xét cổ phiếu của mấy công ty khoa học kỹ thuật mà hắn đã đầu tư và nắm giữ. Ha ha, quả nhiên, chỉ cần có con, giá cổ phiếu liền có thể lên trời. Hiện tại Internet đang hot đến mức nào? Mặc dù có một số công ty chỉ cần thêm chữ khoa học kỹ thuật trước tên hoặc thêm com ở sau, rồi tung ra một bản kế hoạch kinh doanh, người đầu tư đã coi nó là công ty Internet có giá trị đầu tư và điên cuồng đổ tiền vào. Một công ty Internet mới ra mắt có thể nhận được vốn đầu tư hàng chục triệu nguyên, cổ phần tăng gấp mười mấy, hai mươi mấy lần, quả thực là chuyện thường tình. Thậm chí, Vương Tùng Bình còn tự mình đầu tư thành lập một công ty Internet. Một công ty chuyên bán đồ dùng cho thú cưng, vừa treo biển đã tăng giá cổ phiếu gấp 6 lần. Đồ thần kinh, giá thị trường tốt như vậy mà lại có người mua không đơn, đúng là tiền nhiều không biết tiêu. Cảm thán xong, Vương Tùng Bình lại tự nhủ. Tiền nhiều đến mấy cũng thấy ít. Hay là... lại thêm đòn bẩy. Ngay khi Vương Tùng Bình cười nhạo những kẻ đầu tư không biết ngại tiền thì ở phố tài chính thành phố Mexico, nơi đây là khu CBD phồn hoa nhất của thành phố, tập trung rất nhiều tòa nhà chọc trời, rất nhiều cơ quan tài chính và trụ sở xí nghiệp đều tọa lạc ở đây. Tháp cá chép. Tòa nhà chọc trời cao 279m này từng là biểu tượng của thành phố Mexico, nó như một gã khổng lồ chói lọi, sừng sững trên phố tài chính, xung quanh người đến người đi, phần lớn đều là các giới tinh anh trong bộ Âu phục dày da. Mà công ty đầu tư quốc mới thành lập lại đặt trụ sở ở tầng 27 của tòa nhà, Chu Tiền Hải chọn nơi này rất đơn giản, Mặc dù tòa nhà này là biểu tượng một thời của thành phố Mexico, nhưng hiện tại vẫn tập trung rất nhiều công ty lớn. Ở đây, đủ để đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không đến mức phái ra một đám vũ trang đến diễn một màn kịch. Lão bản, đây là toàn bộ tư liệu liên quan đến công ty cà chua gia viên mà ngài cần, trong đó còn bao gồm một số tư liệu về cơ cấu nghiên cứu phát minh của họ. Thư ký nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đặt một xấp văn kiện dày cộp lên bàn làm việc của Chu Tiền Hải. Thành lập công ty đầu tư quốc, không chỉ vì thu mua hắc võ sĩ hay nói cách khác là gom góp đạn dược trên thị trường chứng khoán, mục tiêu cuối cùng của hắn vẫn là công ty cà chua gia viên, một cựu vương trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật máy tính. Hắn cầm lấy những tài liệu này, từng tờ lật xem, mỗi trang đều giới thiệu chi tiết về mọi mặt của công ty cà chua gia viên, từ cơ cấu công ty đến thành tựu nghiên cứu phát minh, từ đội ngũ quản lý đến bố cục thị trường, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ừ, rất tốt, cô ra ngoài trước đi. Hắn gật đầu, hài lòng nhìn những tài liệu này. Những thông tin này không chỉ chi tiết mà còn chính xác, đây chính là thứ hắn cần. Khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, hắn lại rơi vào trầm tư. Cà chua gia viên tuy suy yếu, nhưng thực lực trung tâm nghiên cứu phát minh kỹ thuật quả thực không thể xem thường, quả nhiên không hổ là cựu vương, mặc dù những tài liệu này không hoàn toàn, nhưng trong đó lại có rất nhiều kỹ thuật khiến người ta phải sáng mắt. Đây là điều hắn vẫn luôn biết. Tuy nhiên, hắn ngưỡng mộ những nhân viên kỹ thuật này không chỉ vì kiến thức chuyên môn của họ, mà còn vì tinh thần sáng tạo của họ. Trong vài năm tới, họ sẽ mở ra một tương lai, và điều này cũng cho phép hắn nhìn thấy một khả năng hoàn toàn mới. Tựa vào chiếc ghế thoải mái, trong mắt Chu Tiền Hải lóe lên ánh sáng khác thường. Hắn đã nhìn thấy tương lai, một tương lai do hắn dẫn dắt, khai sáng, tương lai này gắn liền với cuộc sống của mọi người. Ở một thế giới khác, hắn đã khai sáng một quốc gia. Còn bây giờ thì sao? Hắn sẽ khai sáng một thời đại hoàn toàn mới. Hiện tại, hắn đã bước ra bước then chốt. Tiếp theo, hắn cần phải chờ đợi trận cổ tai đến, thu được đủ đạn dược, đồng thời cổ phiếu của cà chua gia viên cũng sẽ sụt giảm, lúc đó mới là thời cơ thu mua tốt nhất. Sau đó, hắn sẽ lợi dụng lực lượng nghiên cứu phát minh của Trung tâm Nghiên cứu Phát minh Cà chua Gia viên, nghiên cứu những kỹ thuật mới sẽ thay đổi toàn thế giới. Nếu như nói, trước đó thu mua cà chua gia viên là vì trở thành nhân vật lớn, từ đó tự vệ. Vậy thì hiện tại, căn bản không cần như thế, bởi vì hiện tại, hắn đã là nhân vật lớn, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Không phải ngày mai, mà là hôm nay. Nhưng mục tiêu của Chu Tiền Hải không chỉ dừng lại ở đó, hắn mong muốn không chỉ là tự vệ, hắn còn muốn khai sáng một thời đại mới. Mục tiêu này có vẻ hơi hùng vĩ nhỉ. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Cốc cốc. Thư ký vừa mới rời đi không lâu, ngoài cửa đã vang lên hai tiếng gõ cửa. Chu Tiền Hải ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cửa mở ra, Lý Kiệt Lâm tươi cười bước vào. Lão bản, thành công. Trong lời nói, khó nén sự kích động và vài phần mong đợi. Lý Kiệt Lâm bước nhanh đến trước bàn, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, hắn lại một lần nữa nói. Hiện tại là 3 giờ chiều 47 phút, chúng ta đã thành công lấy được 5% cổ phần của công ty Hắc Kỵ Sĩ, biên độ tăng cổ phiếu không vượt quá 6. 5%. Đối với kết quả này, Chu Tiền Hải không biểu hiện quá kích động, dù sao, trong mô phỏng, kết quả cũng đã sớm cho hắn biết, chỉ là hơi dừng lại công việc trong tay nhìn đối phương, khẽ gật đầu. Rất tốt. Chu Tiền Hải tán thưởng gật đầu, sau đó chỉ vào đống văn kiện tư liệu trước mặt nói, những tài liệu này, anh cứ xem trước một chút, nghiên cứu một chút về công ty này, sau đó cho tôi soạn thảo một kế hoạch thu mua. Kế hoạch thu mua? Lý Kiệt Lâm sửng sốt một chút, bên này vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trên tay, lão bản đã lại giao cho hắn nhiệm vụ mới. Đây chẳng phải là cơ hội mà hắn đã mong đợi từ lâu sao? Trong khoảnh khắc này, hắn thậm chí còn thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí tài chính, là một người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp 3 tháng, ai có thể có cơ hội phụ trách một vụ thu mua quy mô lớn như vậy? Chỉ cần nhìn vào cái tên của nó, liền có thể tưởng tượng được việc thu mua sẽ gây ra những náo động gì, dù sao, nó thực sự là một cựu vương. Đúng, anh không nghe lầm, chính là kế hoạch thu mua. Chu Tiền Hải khẳng định gật đầu. Anh cứ nghiên cứu trước một chút, lại thông báo tuyển dụng một số nhân viên, việc này liên quan đến sự phát triển tiếp theo của công ty, tôi hy vọng anh có thể soạn thảo một kế hoạch hoàn hảo. Lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, nhìn vào điện thoại, Chu Tiền Hải không vội nhận, trên mặt không tự chủ được hiện lên một vệt mỉm cười. Đây cũng là cuộc điện thoại mà hắn đã mong đợi từ lâu. Alo, vị nào? Khám phá tương lai chính là bình tĩnh như vậy, thậm chí không cần hỏi, liền biết ai gọi đến. Chiếc xe dừng lại trước một tòa cao ốc, khi xe vừa đổ hẳn, Chu trước biển nhìn thoáng qua tấm biển thủy tinh bên trên, đập vào mắt là hình tượng một chiến binh màu đen. Công ty Hắc Võ Sĩ. Đây là công ty bảo an lâu đời nhất lịch sử Mexico, hơn nữa còn là lớn nhất, từng là đối tác quan trọng nhất của cuộc điều tra đế quốc. Thực tế, ban đầu, nó chính là công ty bên ngoài do cục điều tra thành lập. Vào thời điểm tên là Mạc Tây Mễ lạc nặc lên nắm quyền, chính là nhờ vào đội lính đánh thuê của công ty Hắc Võ Sĩ đánh bại phe Cộng Hòa, bảo vệ ngôi vị hoàng đế. Cũng chính vì lý do này, công ty Hắc Võ Sĩ được hưởng một địa vị siêu nhiên tại Mexico. Cho đến nay, công ty này vẫn cung cấp dịch vụ bảo an cho rất nhiều xí nghiệp lớn, đồng thời cũng cung cấp vệ sĩ cho các nhân vật quyền quý. Và đây cũng là lý do Chu Trước Biển muốn mua lại nó. Bước vào tòa cao ốc, thoạt nhìn, công ty này không khác gì những xí nghiệp bình thường khác, nhưng những nhân viên bảo vệ nghiêm ngặt trong sảnh đã nhắc nhở mọi người rằng, nơi này không giống những nơi khác. Sau khi biết được thân phận của Chu Trước Biển ở quầy lễ tân, lập tức có người chuyên dẫn hắn vào thang máy. Thang máy đưa hắn lên tầng 23, khi cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ cao gầy, dáng người yếu điệu, với nụ cười quyến rũ hơi cúi người chào. Chào mừng ngài đến, Chu tiên sinh, tổng giám đốc đang đợi ngài trong phòng làm việc. Khi Chu Trước Biển đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc, rừng cảm giác nhíu mày. Ba ngày trước, sau khi phát hiện có người mua vào một lượng lớn cổ phiếu của công ty, hắn đã lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ có người muốn thao túng giá cổ phiếu của công ty? Nhưng hai ngày sau đó, đối phương chỉ không ngừng mua vào, chứ không hề có ý định thao túng giá cổ phiếu. Sau khi điều tra sơ bộ, hắn đã gọi điện cho đối phương, đó là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hắn và cổ đông mới. Cổ đông mới? Gã này không ngừng gom cổ phiếu trên thị trường, chỉ vì điều này sao? Mua lại 5% cổ phần, sau đó đến gặp mặt. Hắn muốn cái gì? Trong lúc nghi ngờ, người kia đã đến, rừng cảm giác vội vàng đi ra nghênh đón. Chào ngài, Chu tiên sinh, không ngờ ngài lại trẻ tuổi đến vậy. Thật không ngờ. Chu Trước Biển cười hỏi. Câu hỏi của hắn cũng không khiến rừng cảm giác cảm thấy xấu hổ. Dù sao, là một công ty bảo an, chỉ cần muốn, dù là kiến cũng có thể điều tra rõ ràng, huống chi là một cổ đông mới. Chỉ có điều, hiện tại vẫn chưa đến lúc phải vội, chỉ cần điều tra toàn diện mà thôi. Được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Rừng cảm giác trực tiếp nói. Chu tiên sinh, ngài hẳn là biết, công ty chúng ta là một công ty như thế nào. Nhiều năm qua, chúng ta luôn tập trung vào thị trường bảo an, không có hứng thú với các thị trường khác, điều này cũng khiến giá cổ phiếu của chúng ta không cao, đương nhiên, cũng không có không gian để thao túng, đồng thời, cũng sẽ không có bất kỳ nhà đầu tư nào thao túng giá cổ phiếu của chúng ta. Không hề vòng vo, trong giọng nói có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế lại mang theo sự uy hiếp, đặc biệt là câu cuối cùng. Quả thực không có nhà đầu tư nào dám thao túng giá cổ phiếu của họ, bởi vì những người đó còn muốn dựa vào họ để cung cấp dịch vụ bảo an. Đây cũng là mục đích tôi đến. Chu Trước Biển trực tiếp nói. Khóe miệng hơi giật một cái, trong lòng rừng cảm giác dâng lên một cảm giác khó hiểu càng thêm mãnh liệt hắn nhìn đối phương. Cái gì? Tôi cần dịch vụ an ninh của công ty. Cái gì? Trong nháy mắt, rừng cảm giác trợn tròn mắt. Tôi không có cảm giác an toàn. Thân mẹ nó không có cảm giác an toàn. Lý do này còn có thể xé thêm chút nữa không? Chỉ vì điều này, ngươi đã mua lại 5% cổ phần của Hắc Võ Sĩ, có lúc còn đẩy giá cổ phiếu lên 10%. Bên cạnh, luật sư của công ty, Hứa Khiết, suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nói. À, đây chính là cái gì? Chứng bệnh hoang tưởng bị hại à, nhìn gã này một cái, Chu Trước Biển nói. Cô biết đấy, một gã đàn ông độc thân không có cảm giác an toàn là chuyện rất bình thường mà. Xin hỏi Chu tiên sinh làm nghề gì? À, hiện tại tôi là một nhà đầu tư. Ách vậy ngài mua lại cổ phiếu của công ty, chỉ vì dịch vụ bảo an. Rừng cảm giác quả thực có chút không tin vào tai mình. Nếu không thì sao? Dứt lời, Chu Trước Biển nói. Tôi cần dịch vụ bảo an tốt nhất, tôi muốn công ty cung cấp dịch vụ cho cổ đông của mình, chắc chắn là tốt hơn so với khách hàng bình thường, đúng không? Dù sao, chúng ta là người một nhà. Hứa Khiết liếc mắt nhìn gã đàn ông mua lại cổ phần của công ty chỉ để có được dịch vụ, trong mắt hiện lên một tia sáng. Chu tiên sinh, ngài hẳn là biết, bây giờ ngài đã là cổ đông lớn thứ 9 của công ty, quyền bỏ phiếu của ngài sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quyết sách của công ty. Cho nên, vì sự ổn định của công ty chắc chắn sẽ cử ra những người giỏi nhất. Chu Trước Biển nhếch miệng cười. Thân mẹ nói sự ổn định của công ty. Chỉ vì lý do này có tiền, muốn làm gì thì làm sao? Xin ngài yên tâm, công ty chắc chắn sẽ cử ra vệ sĩ và xe tốt nhất. Ngoài vệ sĩ ra, tôi còn cần xạ thủ bắn tỉa, cung cấp an ninh bên ngoài nơi ở. Vẻ mặt của rừng cảm giác càng lúc càng quỷ dị. Cần xạ thủ bắn tỉa bên ngoài. Dù đã trải qua sóng to gió lớn, rừng cảm giác cũng cảm thấy tất cả quá mức khó tin. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Quả thật càng nhiều nghi vấn lại xông ra. Ngươi là một người bình thường, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Thế nào, có khó khăn gì sao? Không. Bảo an, công ty thật là chuyên nghiệp. Hứa Khiết, người vẫn luôn đứng bên cạnh, đúng lúc chen vào nói. Chu tiên sinh, vậy quyền bỏ phiếu của ngài. Chưa để nàng nói xong, Chu Trước Biển đã nói. Tôi rất bận, tôi sẽ không can thiệp vào việc kinh doanh của công ty, đối với tôi, an toàn là quan trọng nhất. Thấy bọn họ với vẻ mặt kỳ quái nhìn mình, Chu Trước Biển cười cười, những người chưa từng trải qua sinh tử, làm sao có thể hiểu được sự coi trọng an toàn của mình. Nửa giờ sau, khi Chu Trước Biển một lần nữa bước ra khỏi tòa cao ốc, bên ngoài đã có 4 chiếc xe việt dã cỡ lớn màu đen, mỗi chiếc xe đều có 4 người đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh. Khi Chu Trước Biển vừa ra khỏi cửa, một người đàn ông cường tráng dẫn đầu đã tiến đến, hơi cúi đầu, nói, tiên sinh, tôi là đội trưởng bảo an của ngài, Văn Nhất, rất vui được phục vụ ngài. Chu Trước Biển gật đầu, nhìn thoáng qua những chiếc xe việt dã phía sau, hơi nghi hoặc hỏi, đây là xe chống đạn mà công ty cung cấp cho ngài, tiêu chuẩn chống đạn của nó là cấp 6, có thể ngăn chặn hỏa lực tầm gần của súng trường cỡ trung. Văn Nhất vừa nói, vừa chỉ về phía đội bảo an phía sau, nói, tiên sinh, bởi vì ngài là thành viên ban giám đốc của công ty, cho nên cấp bậc bảo an của ngài là cao nhất, vì vậy công ty trang bị cho ngài 20 nhân viên bảo an, ngoài ra có thể tùy thời tăng thêm 20 nhân viên bảo an. Nếu cần, chúng tôi sẽ tùy thời gọi đội tiếp viện đặc biệt. Bọn họ đều xuất thân từ quân đội bộ đội đặc chủng, sẽ lập tức đến hiện trường bằng trực thăng sau khi nhận được cuộc gọi, cung cấp hỗ trợ hỏa lực hạng nặng. Trong lòng Chu Trước Biển không khỏi thầm nghĩ, thế mà còn có viện binh A, hơn nữa còn là hỏa lực hạng nặng. Trực thăng. Bộ đội đặc chủng, hỏa lực hạng nặng, không cần tưởng tượng, chỉ cần nhìn vào mặt chữ là biết họ cung cấp an toàn bảo hộ là loại an toàn bảo hộ gì, ngươi cho rằng chỉ là mấy tên bảo tiêu sao? Không, là một đội quân tinh nhuệ quy mô nhỏ. Quả nhiên, trở thành thành viên ban giám đốc của công ty mới là lựa chọn đúng đắn nhất, dù sao chỉ có bảo vệ cho người của mình mới thực sự là cấp độ an toàn cao nhất. Đây mới thực sự là bảo an nha. Nếu không, chỉ cần móc tiền thuê vài tên bảo tiêu, sao có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy? Ngay cả VIP trong VIP cũng chưa chắc có được đãi ngộ cấp bậc này. Ngồi lên chiếc xe chống đạn, lần đầu tiên, Chu Trước Biển cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng có. Loại cảm giác an toàn này, trước đây chưa từng trải nghiệm, dù sao, trong quá khứ, hắn vẫn luôn phải cẩu. Hiện tại không cần phải cẩu nữa, ta đã lộ diện. Không giả. Tiên sinh, chúng ta đi đâu? Đại Dương tiệm cơm, Chu Trước Biển nói. Tôi cần ở đó đợi một người. Tính toán thời gian, tên kia cũng nên trở lại rồi. Đến lúc đi gặp hắn. Nguyên nhân quan trọng nhất là hiện tại có sức mạnh để đi gặp hắn. Rất nhanh, đội xe rời khỏi công ty Hắc Võ Sĩ. Tại nhà ga trung tâm Mexico, loa phóng thanh đang phát, chư vị lữ khách xin chú ý, chuyến tàu J-1033 đi Bắc Hải khởi hành lúc 7 giờ sẽ xuất phát từ sân ga số 15. Một người đàn ông Hoa Kiều cao lớn mặc trang phục chính thức, liếc mắt nhìn vòm nhà ga cao lớn. Khuôn mặt hắn góc cạnh, sắc bén, lộ vẻ nghiêm nghị. Thông báo trong nhà ga được phát bằng tiếng Hoa, sau đó lặp lại bằng tiếng Tây Ban Nha. Mặc dù hiện nay người Mexico nói tiếng Tây Ban Nha không nhiều, nhưng tiếng Tây Ban Nha vẫn là một trong hai ngôn ngữ chính thức của đế quốc Mexico, một số truyền thống vẫn cần được tôn trọng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc trên trán, rồi đi về phía cửa nhà ga, hòa vào dòng người. Rất nhiều người, từ bốn phương tám hướng đổ về, lướt qua bên cạnh hắn, hướng các lối ra của nhà ga mà đi, mỗi người đều có một tương lai riêng, những lữ khách đến từ khắp nơi này lại có những dự định khác nhau. Tất cả mọi người đều đang vội vã trên con đường của mình. Ra khỏi nhà ga, hắn liền đón một chiếc taxi. Đến nhà hàng Đại Dương. Trên đường đi, 007 suy nghĩ rất nhiều. Trước đó, vì truy tìm một manh mối, hắn đã rời khỏi thành phố Mexico, giờ lại trở về, nhiệm vụ của hắn vẫn là tìm ra người kia. Tìm ra tên kia. Sau đó, hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được người kia trước. Chỉ có tìm được người kia mới có thể biết rõ mọi chuyện. Hắn đã dùng tiền vào việc gì? 007 xách theo hành lý đi vào nhà hàng Đại Dương ở thành phố Mexico. Vừa bước vào khách sạn, kinh nghiệm huấn luyện nhiều năm đã khiến hắn nhận ra có điều bất thường, vài người có khuôn mặt khác hẳn với những người xung quanh, chỉ toàn vẻ lạnh lùng. Khi hắn bước vào sảnh, ánh mắt của bọn họ liền hướng về phía hắn. Nhưng chỉ liếc qua, rồi lại dời đi. Chắc là vệ sĩ. Ở một khách sạn cao cấp như Đại Dương, việc gặp vệ sĩ là chuyện thường tình. Sau khi làm thủ tục, 007 vào thang máy, rồi nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn. Ở cuối hành lang, có hai gã đàn ông vạm vỡ mặt vét đen, đang đứng. Khi hắn bước vào hành lang, dù hai người đeo kính đen, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt của họ đang dõi theo mình. Không cần quan sát, cũng có thể nhận ra ánh mắt của họ luôn theo sát mình. Bọn họ không phải vệ sĩ bình thường. Người đứng bên trái hành lang, tay trái như đang đặt lên tay phải, nhưng lại cắm vào vạt áo, còn người bên phải cũng vậy. Chỉ cần nhìn một cái, có thể kết luận, bàn tay cắm trong vạt áo chắc chắn đang cầm vũ khí, ít nhất là ở gần vũ khí, nếu có bất trắc, chắc chắn sẽ rút vũ khí ra ngay. Bọn họ không phải vệ sĩ bình thường, 007 thầm nghĩ, nhiều năm huấn luyện đã cho hắn biết, thân phận của hai vệ sĩ này không hề đơn giản, thậm chí còn nhắc nhở hắn. Có nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có thể là vì đây là một phòng hoàng gia, khách ở trong này, không giàu thì sang, họ có vệ sĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nếu là một đặc công bình thường, lúc này hắn đã rút lui, hơn nữa còn phải nhanh chóng. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cho hắn biết, rút lui lúc này mới là nguy hiểm nhất. 007 không hề lùi bước, mà tiếp tục tiến về phía trước, cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, 007 lộ vẻ bình tĩnh đi đến trước cửa phòng mình, rồi dùng thẻ phòng mở cửa. Ngay khi hắn vừa bước vào phòng, chưa kịp lấy vũ khí từ trong vali, chuẩn bị hành động, người đã đột nhiên ngây người. Khi hắn vừa dừng lại, đèn trong phòng bật sáng, trên ghế sofa, một người đang ngồi, người đó nhìn hắn với vẻ nửa cười nửa không. Là hắn. Người đang đợi hắn trong phòng, không phải ai khác, mà là mục tiêu mà hắn đã truy đuổi suốt thời gian qua. Hắn hiện đang ở đây, chờ đợi mình. Trong khoảnh khắc này, 007 chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, nhiều năm trong nghề, lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm thực sự. Thậm chí, hắn cảm thấy mình như một con chuột, chui vào lòng bắt chuột của đối phương. Lòng bắt chuột. Đúng vậy, hiện tại đã rơi vào bẫy của đối phương. Thậm chí rất có thể, ngay cả chuyến đi đến thành phố Mexico lần này cũng là do mục tiêu cố ý để lộ, mà bản thân lại tự mình lao vào. Giống như con mồi vừa lao vào bẫy của thợ săn. Nhưng, làm sao hắn biết mình đang truy đuổi hắn? Hơn nữa, làm sao hắn lại ở trong phòng này chờ mình? Mặc dù trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng 007 vẫn chủ động mở lời. Chào ngài, Chu tiên sinh, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Nói rồi, 007 đặt chiếc vali lên đầu giường, cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang, dù rất nhỏ, nhưng cũng đang nhắc nhở hắn. Đối phương đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần hắn có bất kỳ động tĩnh gì, người ngoài cửa sẽ xông vào. Người ngoài cửa là người của ngài sao? Trên tòa nhà đối diện, có ba tay bắn tỉa đã nhắm vào đây. Chu Tiền Biển không trả lời câu hỏi của hắn, mà trực tiếp nói cho 007 biết. Không chỉ có người ở ngoài hành lang. Đây cũng là lý do hắn cần đến tay bắn tỉa để bảo vệ an toàn bên ngoài. Mới nhất tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Không có gì, an toàn là trên hết. Đầu tiên, tôi biết anh là đặc công của cuộc điều tra đế quốc. Chu Tiền Biển đặt chén trà xuống, nhìn hắn mỉm cười, 007 tiên sinh. Trong nháy mắt, 007 chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, cùng với cảm giác nguy cơ ngày càng mãnh liệt, trong lòng hắn cũng hiện lên vô số nghi vấn. Làm sao hắn biết mình? Làm sao hắn biết mình sẽ ở trong căn phòng này? Còn có. Nhiều năm trước, trong trường đặc công, hắn đã từng đối mặt với tình huống như vậy. Sau khi tốt nghiệp, trong suốt sự nghiệp, hắn đã vô số lần đối mặt với nguy hiểm, nhưng chưa từng có cảm giác như vậy, dường như mọi thứ đều nằm trong sự tính toán chính xác của đối phương. Tất cả đều là do đối phương thiết kế và đang chờ mình tự chui đầu vào. Chỉ mất khoảng 2-3 giây, 007 đã hiểu ra, mình đã gặp phải một đối thủ. Chu Minh Đức, hẳn không phải tên thật của ngài, ngài là ai? Cơ quan tình báo quân sự Mexico? Hay là M16 của anh? Hay là Cục An ninh Đối ngoại Pháp? Càng suy ngẫm, 007 càng nhận ra Chu Minh Đức này không hề đơn giản. Gã này tuyệt đối không phải là người bình thường như trong tư liệu. Ừ, như vậy mới hợp lý, một người bình thường làm sao có thể dẫn mình vào cái bẫy này chứ? Chu Tiền Biển không trả lời câu hỏi của hắn, đây là lần thứ mấy cuộc đối thoại? Lần thứ 13. Trong mô phỏng, hắn đã chết 3 lần, bị bắt 2 lần, sau đó tiến hành 8 lần đối thoại, chỉ có một lần cuối cùng, giữa bọn họ mới đạt được sự đồng thuận. Gã đàn ông thoạt nhìn phong nhã này hiện đang đứng ở cửa ra vào, thoạt nhìn không có chút uy hiếp nào. Nhưng, gã đàn ông vô hại này thực chất là một cỗ máy giết người, cho dù có tay bắn tỉa, hắn cũng có cơ hội giết chết mình. Mặc dù đối mặt với sự uy hiếp như vậy, nhưng trong lòng hắn không hề gợn sóng. Spoiler cho chính là như thế gặp không sợ hãi. Chu Tiền Biển liếc nhìn 007 đang đứng bên cửa phòng. Chỉ nhìn danh hiệu này, đã biết đối phương là vương bài đặc công của cuộc điều tra. Ngồi trên ghế sofa, hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay, rồi nói. Bon. 007 khẽ run khóe mắt, trong khoảnh khắc, tìm hắn như thắt lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt. Dêm bon. 007 cố gắng kìm nén sự chấn động trong lòng, chăm chú nhìn đối phương. Rốt cuộc ngươi đang nói gì? Năm 1875, hắn đến London trở thành công dân Anh quốc đủ. 007 đột nhiên quát lớn, giọng nói băng lãnh. Rốt cuộc ngươi là ai? Trong mắt hắn lộ ra sát khí. Trên thế giới chỉ có hai người biết thân phận của 007 đời thứ nhất. Một là cục trưởng cục điều tra, hai là bản thân 007. người trước là vì quyền hạn, người sau là vì sự kế thừa. Ngươi nên hỏi, vì sao ta lại có tài khoản bí mật này? Chu Trước Biển lại một lần nữa lặp lại lời nói vừa rồi trong máy mô phỏng. Vì sao ngươi có tài khoản bí mật? Vì sao ngươi có tài khoản bí mật? 007 phát hiện tiết tấu hiện tại đã hoàn toàn bị đối phương khống chế, chuyện này trước nay chưa từng có, nhưng hắn không có cách nào thay đổi. Ngươi có thể gọi điện thoại. Chu Trước Biển đưa một tờ giấy tới. Kiểm tra đối chiếu một chút. 007 nhìn con số trên giấy, cả người ngây ra, hắn hiểu ngay ý nghĩa của những con số này, đây là tài khoản ngân hàng của thế kỷ trước. Đây là trước cứ kiểm tra đối chiếu đi. Chu Trước Biển không nói thẳng đáp án, mà úp mở, thông thả nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Nhìn tài khoản trên giấy, 007 theo bản năng tin rằng những con số này là thật. Hắn suy nghĩ một lát, lập tức cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, điện thoại kết nối, hắn trầm giọng nói. Đầu, hiện tại có chút tình huống. Lúc này, ở đầu dây bên kia, một ông lão tóc bạc phơ, tay cầm điện thoại, nghe âm thanh truyền đến, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng. Sau đó, ông đi đến trước két sắt, nhập mật mã mở tủ an toàn, trong tủ có một chiếc hộp bí mật bằng thép nhỏ, nhập mật mã, hộp mở ra, bên trong là một túi hồ sơ. Ông chăm chú nhìn văn kiện trong tay, phần văn kiện này chính là bí mật mà những chính khách đế quốc khao khát nhất. Đây là cơ mật hạch tâm của cuộc điều tra. Trong văn kiện đã phủ bụi lâu năm, tìm thấy mấy dãy số, nhìn thông tin tài khoản, ông trầm mặc một lát, cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn. Sau đó ông cúi đầu nhìn vào ống nói. Mở loa ngoài, ta muốn nói chuyện với hắn. Giọng nói của ông vang vọng trong căn phòng trống trải, trong loa truyền đến một giọng nói có phần già nua. Ông khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng, chào Chu tiên sinh. Đầu dây bên kia giọng nói có chút khàn khàn, lại mang theo một loại uy quyền không thể bỏ qua. Chào L tiên sinh. Những đời cục trưởng cục điều tra sau này của Thạch Lỗi đều được gọi là L tiên sinh, không nhiều người biết tên họ, cũng không nhiều người biết thân phận của họ. Họ như những người gác đêm cô độc, đứng sừng sững trong bóng tối, bảo vệ an toàn cho thế giới này. Ông và các đặc công của cục điều tra đế quốc chính là những người bảo vệ bí mật của đế quốc, âm thầm bảo vệ tất cả. Xác nhận sao? Giọng nói của Chu Trước Biển vẫn bình thản. Đúng vậy, L tiên sinh hít sâu một hơi, ta muốn biết, ngươi là ai, vì sao lại có nó trong tay ngươi? Trong giọng nói của ông mang theo nghi vấn. Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi phải biết, đối với tất cả, Thế Tổ Hoàng Đế đều có kế hoạch của mình. Mọi vinh quang đều thuộc về tầm nhìn xa trông rộng của Thế Tổ. Được thôi, ta chính là ưu tú như vậy. Im lặng một lát, Chu Trước Biển nói với điện thoại. Đế quốc không chỉ có cục điều tra do Thạch Lỗi sáng lập, bên ngoài cục điều tra còn có một tổ chức tình báo bí mật, cơ cấu này đã ở trạng thái im lặng nhiều năm, nó chỉ khởi động khi đế quốc lâm vào nguy cơ. Cơ cấu này đương nhiên là giả, nhưng chỉ có như vậy mới giải thích được tất cả. Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách ca, năm đó Thế Tổ Hoàng Đế giao tài khoản bí mật cho người vô diện đời thứ nhất. Trong 100 năm qua, những người vô diện ẩn náu trong các cơ cấu của đế quốc vẫn luôn quan sát tình hình chính trị của đế quốc. Có lẽ, đế quốc đã từng đối mặt với nguy cơ, nhưng những nguy cơ đó không cần chúng ta tham gia. Nhưng hiện tại nguy cơ của đế quốc đã đến mức ảnh hưởng đến vận mệnh của đế quốc, cho nên người vô diện cần phải ra tay can thiệp. Không phải người vô diện cần ra tay can thiệp, mà là ta sẽ ra tay. Đế quốc lâm vào nguy cơ. Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc, ông lão cầm điện thoại, rất rõ ràng đối phương đang nói đến nguy cơ gì. Với tư cách là cục trưởng cục điều tra đế quốc, ông có thể cảm nhận được một cách nhạy bén, trong hơn 10 năm qua, nội bộ đế quốc đang có những thay đổi này đang từng chút ăn mòn nền tảng của đế quốc. Mặc dù ông chưa từng biết đến sự tồn tại của người vô diện, nhưng điều này cũng giải thích tại sao họ lại có tài khoản bí mật. Những tài khoản này thuộc về Thế Tổ Hoàng Đế. Trên thế giới chỉ có Thế Tổ Hoàng Đế mới có tài khoản và mật mã, cục điều tra chỉ biết đến tài khoản mà thôi, ngoài ra, về cơ bản là hoàn toàn không biết gì cả. Tại sao gã này lại có tài khoản và mật mã, chỉ có thể nói. Người vô diện rất có thể là ám kỳ do Thế Tổ Hoàng Đế để lại. Nếu không, ngoài ra, còn có thể là ai nữa. Nhưng đồng thời, ông còn cảm nhận được sự đe dọa. Đây là trực giác của một nhân viên tình báo, một tổ chức tình báo bí mật, lại ẩn náu trong nội bộ đế quốc suốt trăm năm. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi, dù sao, về an ninh tình báo của đế quốc, ông luôn rất tự tin, nhưng bây giờ lại có người nói với ông rằng, đã có người ẩn náu từ lâu. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Có lẽ, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa người nội bộ và kẻ địch bên ngoài. Đối với điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó ông lão nói. Bon. Tôi đây, thưa đầu. Bon lập tức nhận điện thoại. Từ giờ trở đi, ngươi thay mặt bộ điều tra phối hợp với hắn. Rõ. Không có nghi vấn, chỉ có phục tùng. Sau đó, điện thoại lại truyền ra giọng nói già nua của người. Tốt, ta mong chờ cuộc gặp mặt của chúng ta. L tiên sinh thực sự rất muốn nhìn thấy người vô diện này, dù sao, ông không chỉ tò mò về cơ cấu này. Sẽ gặp mặt. Điện thoại gác máy, không có quá nhiều lời nói hay thăm dò, chỉ có những cuộc đối thoại cực kỳ đơn giản, sau khi xác minh thân phận của đối phương, tất cả không cần quá nhiều lời. Sau khi điện thoại gác máy, Bon nhìn gã này, hắn lại thuộc về một tổ chức tình báo bí mật. Đang định mở miệng thì thấy hắn cảm thán với mình. Dù thế nào đi nữa, Bon cũng không ngờ, một ngày nào đó, hậu nhân của mình lại gia nhập cuộc điều tra. Trong nháy mắt, sắc mặt Bon trắng bệch như tờ giấy, tự hồ vừa lãnh một quyền nặng nề, cả người ngây ra như phỏng. Bàn tay hắn khẽ run, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đây là lần đầu tiên sau khi trở thành đặc công, hắn lại thất thố đến thế. Đây là bí mật không ai biết, ít nhất gia thế của đặc công cục điều tra vẫn luôn là cơ mật trong cục, cho dù là thượng cấp trưởng quan cũng không thể nào biết được. Gia thế của bọn hắn được che giấu nghiêm ngặt là để bảo vệ bọn họ. Nhưng mà, hiện tại, bí mật này lại bị đối phương thốt ra. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Bon trừng mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc, dường như muốn nhìn thấu đối phương. Giọng hắn khàn khàn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn không thể không cố gắng bình tĩnh lại, mặc dù hắn biết bí mật của tổ chức, nhưng cũng không nghĩ rằng tổ chức này lại cường đại đến mức này. Trong đầu Bon không ngừng lặp lại cái tên thần bí của tổ chức. Vô diện nhân. Vô diện nhân. Một tổ chức thần bí ẩn mình khắp nơi trên thế giới, bọn chúng thông thiên triệt địa, nắm giữ những lực lượng và tài nguyên mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, bọn chúng lại thường ngụy trang thành người bình thường, cùng hàng vạn người bình thường khác làm việc, sinh sống. Mà kẻ trước mặt chính là một thành viên của tổ chức thần bí này. Không ai biết bọn chúng là ai, cũng không ai biết bọn chúng có bao nhiêu người. Nhưng bọn chúng chắc chắn đều là những đặc công có bản lĩnh cao siêu, đầu óc kín đáo. Tổ chức thần bí này thậm chí có khả năng. Không đúng, hẳn là đã thâm nhập vào cuộc điều tra. Không phải thậm chí, mà là khẳng định đã thẩm thấu vào cuộc điều tra. Nếu không, bọn chúng tuyệt đối sẽ không biết thân phận của hắn. Đúng vậy. Như vậy, mọi thứ đều có thể giải thích. Trên thực tế, Bon vẫn luôn trong trạng thái khiếp sợ. Dù là một vương bài đặc công của đế quốc, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng đế quốc lại ở vào bờ vực nguy hiểm, trước đó hắn chỉ cho rằng đối phương đang nói chuyện giật gân, nhưng sau khi nghe kỹ, hắn đã nhận ra khả năng này là thật. Nếu không, hắn không thể nào hợp tác với đối phương. Chỉ là, bọn họ hoàn toàn không biết gì về tổ chức bí mật này. Bọn họ là ai? Là ai? Mọi thứ đều quá thần bí. Cũng chính vì thế, Bon cảm thấy mình đang bị cuốn vào một sự kiện chưa từng có. Tất cả đều không còn như trước. Xem ra, các ngươi quả thực rất có bản lĩnh. Bon ngồi xuống ghế sofa, quan sát người trẻ tuổi trước mặt, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng đây là lần đầu gặp mặt, giữa bọn họ cần phải hiểu nhau hơn nữa, chủ yếu vẫn là tìm hiểu về vô diện nhân. Không để ý đến đối phương, Chu Tiền Hải cầm điện thoại lên, nói, Triệt Hạ. Kỳ thật, sở dĩ biết hắn là hậu duệ của Mã Như Long, là bởi vì bọn họ thực sự rất giống nhau. Trong máy mô phỏng, lần đầu gặp mặt, hắn đã cảm thấy có chút quen mặt, suy nghĩ kỹ một hồi, mới phát hiện, hắn và Mã Như Long. Vị thám tử xuất sắc nhất của đế quốc gần như là một khuôn đúc ra. Chu Tiền Hải sở dĩ nhớ kỹ Mã Như Long, không chỉ vì đã từng vì hắn lập công, mà còn vì hắn nhiều lần từ chối thăng chức của Trung ương Cục Cảnh sát, mà ở lại Huy Châu, bởi vậy ấn tượng về vị này cắm rễ ở tầng cảnh sát vô cùng sâu sắc. Sau đó Chu Tiền Hải đã mô phỏng trong máy, kết quả quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn thật sự là hậu duệ của Mã Như Long. Không làm cảnh sát, lại làm đặc công của Cục Điều tra Đế quốc. Khi hắn cúp điện thoại, Bon hỏi, bọn họ đều là người của các ngươi? Không, là công ty Hắc Võ Sĩ. Chu Tiền Hải trả lời, khiến Bon sững sờ. Công ty Hắc Võ Sĩ. Đối với công ty bảo an lớn nhất Mexico này, hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí giữa họ còn có một số hợp tác ở nước ngoài. Nhớ lại đặc điểm của những người bảo vệ đó, Bon nói, ngươi lại có thể thuê được những tay giỏi nhất. Ừ, ta đã mua 5% cổ phần của họ. Chu Tiền Hải trả lời, khiến Bon im lặng một hồi, công ty Hắc Võ Sĩ, đây là một loại xí nghiệp cực lớn. Sự mơ hồ của đối phương khiến Chu Tiền Hải rất hài lòng. Điều gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là an toàn. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách A Thụ Phát. Khác với lần xuyên việt trước. Ở thời đại này, chỉ cần có tiền giấy năng lực thì chắc chắn có siêu năng lực. 5% cổ phần. Vì sự an toàn của mình, Chu Tiền Hải thực sự đã bỏ hết vốn liếng, làm cổ đông lớn, chỉ cần một cuộc điện thoại, liền có thể điều động lính đánh thuê giỏi nhất của công ty Hắc Võ Sĩ đến. Được, bây giờ chúng ta cần làm gì? Khi giọng nói của Bon vừa dứt, Chu Tiền Hải lấy ra một tấm hình, đó là ảnh chụp sao chép từ Thương Thành trong máy mô phỏng, tốn của Chu Tiền Hải 10 điểm kinh nghiệm. Gã này là người của một phe khác phái đến truy sát ta. Tìm hắn, bắt hắn lại. Hắn cũng đã đến thành phố Mexico. Dứt lời, Chu Tiền Hải liền đứng dậy, khi đi ra cửa, hắn nói, đây là manh mối đầu tiên của chúng ta. Hắn sẽ đưa chúng ta đến mục tiêu. Vừa dứt lời, Chu Tiền Hải đã ra khỏi phòng, chỉ để lại Bo một mình ngồi trong phòng, hắn nhìn tấm ảnh trong tay. Là một vương bài đặc công, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là sự đáng sợ. Bởi vì Vô Diện Nhân đã thể hiện ra sức mạnh của mình. Lại một lần nữa bước vào hành lang tiến vào phòng hoàng gia, một người ngồi trên ghế sofa, Chu Tiền Hải nhìn ra ngoài cửa sổ thành phố Mexico, sau đó tự nhủ. Hai. Thật là một ván cược không có bất ngờ. Ván cược này không có bất kỳ lo lắng nào, đối với một kẻ biết trước mọi thứ đều đơn giản như vậy. Kỳ thật cũng không đơn giản, hắn đã mô phỏng vài chục lần. Được, bây giờ là lúc mượn sức của cục điều tra. Cái gọi là Vô Diện Nhân, chẳng qua chỉ là một lời nói dối của Chu Tiền Hải, một lời nói dối dùng để giải thích tất cả. Kỳ thật, đây cũng là cái cớ để giải thích mọi thứ, chỉ có một tổ chức tình báo thần bí hư ảo mới có thể giải thích tại sao hắn có thể sớm thu thập được rất nhiều tình báo, bao gồm 007 đến Mexico khi nào, ở trong quán rượu nào. Những điều này vốn dĩ đều là kết quả của việc mô phỏng hơn một tháng trong máy. Nhưng hiện tại, máy mô phỏng dự đoán tương lai liền biến thành tình báo. Một tổ chức tình báo bí mật không chỉ có thể giải thích tất cả. Hơn nữa còn có thể cho Chu Tiền Hải cơ hội lợi dụng sức mạnh của cục điều tra. Có lẽ sức mạnh của đối phương là cường đại, nhưng lực lượng của cục điều tra đế quốc cũng đủ cường đại, chỉ cần phát huy thích hợp, cục điều tra đế quốc sẽ trở thành một thanh kiếm sắc để Chu Tiền Hải thanh trừ thiệt thối của đế quốc. Được, hiện tại vấn đề duy nhất chính là đào ra hắc thủ đứng sau màn. Bên trong Tử Cấm Thành, tòa cung điện tượng trưng cho hoàng quyền tối thượng, đã chứng kiến sự trỗi dậy của đế quốc suốt hơn một thế kỷ qua. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc hán phục đang đứng lặng lẽ trong lương đình bên hồ trong ngự hoa viên, trầm ngâm nhìn những con chim nước lúc ẩn lúc hiện trên mặt hồ. Vầng trán của hắn toát lên vẻ trầm ổn và nội liễm khó tả, dường như đang gánh chịu những điều thầm kín. Một giọng nói vang lên từ bên ngoài đình, phá vỡ sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Đó là một lão nhân tóc đã điểm sương, cung kính hiện rõ trên từng lời nói, từng cử chỉ. Ông cúi đầu, chăm chú nhìn xuống mũi chân. Bệ hạ, đây là lần đầu thần tiếp xúc với hắn, thần đã để 007 ở bên cạnh hắn, đồng thời chỉ thị 007 có thể điều động toàn bộ tài nguyên của cục điều tra. Ông cúi đầu báo cáo, mặc dù cung kính nhưng lại không hề che giấu sự quyết đoán. Người đàn ông trung niên trong lương đình khẽ lên tiếng, Vô Diện Nhân. Ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào những con chim nước trên mặt hồ, dường như đang suy tư một vấn đề sâu xa nào đó. Không sai, người đàn ông trung niên này chính là vị hoàng đế thứ 5 của Đại Minh Đế Quốc. Càn Thánh Hoàng Đế. 5 năm trước, Đức Tông Hoàng đế băng hà tại Edo trong chuyến tuần du Đông Doanh, hắn đã vội vàng lên ngôi. Trong mắt người đời, hắn luôn là một vị hoàng đế nhân từ, được quan dân kính trọng. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn lại chứa đựng cả một bầu trời. Người tin không, Thế Tổ Hoàng đế lại để lại một kế hoạch bí mật như vậy. Chẳng lẽ, Thế Tổ Hoàng đế đã dự liệu được tất cả? Càn Thánh Hoàng đế khẽ lẩm bẩm, trong đầu hắn lại hiện lên những thước phim về Thế Tổ Hoàng đế mà hắn từng xem, ánh mắt hắn dường như luôn lấp lánh một vẻ thâm sâu, như có thể nhìn thấu mọi bí ẩn trên thế gian. Thế Tổ Hoàng đế, thật sự đã đoán trước tất cả sao? Khi nghi vấn này dấy lên trong lòng, Càn Thánh Hoàng đế suy tư một lát, dường như đã đưa ra quyết định. Hắn quay sang nhìn lão nhân, giọng nói tuy không lớn nhưng lại tràn đầy uy lực, cứ theo lời ngươi mà làm. Ta tin rằng sự an bài của Thế Tổ Hoàng đế chắc chắn có thâm ý của ngươi. Khi những lời này vừa dứt, toàn bộ ngự hoa viên bỗng chốc chìm vào yên tĩnh. Chim chóc chao liệng trên bầu trời, ánh nắng lấp lánh trên mặt nước. Rốt cuộc ai là Vô Diện Nhân? Bọn chúng ẩn giấu những bí mật gì? Trong khi suy nghĩ, hắn nhớ đến hoàng gia bí tàng mà Thế Tổ Hoàng đế để lại, nơi cất giữ rất nhiều tri thức khoa học vượt thời đại. Mặc dù theo thời gian, những tri thức khoa học đó không còn khiến hắn kinh ngạc như hồi còn nhỏ, nhưng nhiều lý luận mang tính định hướng vẫn dẫn dắt sự phát triển khoa học của đế quốc. Có lẽ, Thế Tổ Hoàng đế đã thực sự dự liệu được tất cả, nên mới để lại sự chuẩn bị này. Thần cho rằng, với tài năng hơn người của Thế Tổ, người đã tính toán đến nguy cơ của đế quốc. Về phần Vô Diện Nhân, thần cho rằng có thể thử xem sao, biết đâu lại là một bước ngoặt để phá giải cục diện hiện tại. Bệ hạ từng nói, nếu không xử trị, đến một ngày càng nghiêm trọng, thì quốc gia sẽ không còn là quốc gia nữa. Hiện tại, nếu có thể dùng bọn chúng làm tiên phong, biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguy cơ của đế quốc, một người cai trị như Càn Thánh sao có thể không để ý. Trên thực tế, hắn cũng luôn cẩn thận điều tra mọi thứ, để có thể đối phó với sóng to gió lớn trong tương lai. Trị quốc như nấu ăn, trẫm cũng muốn giải quyết triệt để, nhưng mà, ai khẽ gật đầu, Càng Thánh Hoàng Đế nhìn về phương xa, rồi nói. Nói cho cùng, vẫn là lũ con cháu bất tài. Đã trải qua bao nhiêu năm, vẫn phải dựa vào ám thủ mà lão tổ tông để lại để giải quyết vấn đề. Nếu vấn đề này không thể giải quyết, thế tổ trên trời có linh thiêng, há lại tha thứ cho chúng ta, những kẻ bất hiếu. Kỳ thực, ngay từ khi còn là thái tử, hắn đã nhận ra thể chế quốc gia của đế quốc đã lệch hướng so với thiết kế của thế tổ hoàng đế năm xưa. Thế tổ hoàng đế thiết kế thể chế đế quốc, không phải là truyền thống cũng không phải kiểu Tây Dương, mà là tham khảo ưu điểm của Hoa Hạ và Tây Dương, để tránh tình trạng quan văn độc quyền của triều Minh, thế tổ hoàng đế đã sử dụng phân chia văn võ. Hệ thống hành chính cao nhất của đế quốc là viện hành chính, nội chính, ngoại giao, tài chính, giáo dục, các sự vụ đều do viện hành chính phụ trách, đây là hệ thống quan văn của đế quốc. Bộ lục hải quân của đế quốc thì độc lập với viện hành chính, chỉ chịu trách nhiệm trước tam quân thống soái, tức là hoàng đế, hoàn toàn độc lập với nội các. Đối với quân bộ, viện hành chính chỉ có quyền kiểm tra và phê duyệt ngân sách, thậm chí trong điều kiện ngân sách không tăng quá 5% so với năm ngoái, cũng không có quyền trực tiếp bác bỏ ngân sách của quân đội, chỉ có quyền đề nghị sửa đổi. Cho dù vượt quá hạn ngạch, sau 3 lần bác bỏ, hoàng đế vẫn có thể trực tiếp hạ chỉ thông qua. Nói cách khác, lúc đó, hoàng đế nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Nhưng vào những năm cuối đời của Thế Tổ, cùng với sự thành lập của Viện Tư Chính, bao gồm Viện Quý Tộc và Viện Bình Dân, mọi thứ đã lặng lẽ thay đổi. Hiện tại, cả hai đều bị Viện Tư Chính quản lý ngân sách. Hàng năm, dự toán đều cần giao cho Viện Tư Chính xem xét và phê duyệt. Và trong một thế kỷ qua, Viện Tư Chính, vốn không được chú ý, đã thông qua quyền ngân sách và quyền giám sát, từng chút một đưa xúc tu của mình vào từng bộ phận của đế quốc. Cũng chính từ lúc này, nội bộ đế quốc bắt đầu có những thay đổi nhất định. Bệ hạ, thần cho rằng bệ hạ quá mức nhân hậu, đến mức có kẻ lòng tham không đáy. Nhìn Thế Tổ khi còn tại thế, Thế Tổ tuy nhân hậu, nhưng chưa từng buông lỏng thanh thiên tử kiếm trong tay. Có một số việc không phải muốn làm là được, Thế Tổ có thể làm, còn mình thì sao? Thời thế khác, thiên tử kiếm A Thế Tổ nắm rõ chui thiên tử kiếm A sau một tiếng thở dài, Càng Thánh quay đầu nhìn lão nhân, rồi nói. Trong tay trẫm hiện giờ chỉ có ngươi là thanh kiếm này, còn những thanh khác đều là kiếm gãy cả. Đi thôi, hãy làm cho tốt, hy vọng các ngươi có thể giúp trẫm rèn lại thanh kiếm này để sau này trẫm còn có mặt mũi đi gặp tổ tông. Truyện mới nhất được đăng tải trên 69 sách A. Khi lão nhân lui ra, Càng Thánh hoàng đế vẫn đứng trong ngự hoa viên bên hồ Vô Danh, hắn trầm ngâm nhìn mặt hồ, trên mặt nước, từng đàn chim nước nhẹ nhàng nhảy múa, chúng lướt nhẹ trên mặt hồ, để lại những gợn sóng. Màn đêm buông xuống, bầu trời nhuộm một màu vàng kim, ánh hào quang rực rỡ phản chiếu xuống mặt hồ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng Càng Thánh hoàng đế lại không hề để tâm đến cảnh tượng đó, mà tự nhủ. Vô Diện Nhân sau đó, hắn lại như nghĩ đến điều gì, khẽ nói. Khi còn bé, hình như đã nghe phụ hoàng kể câu chuyện này, Vô Diện Nhân giống như một đám thích khách, câu chuyện này dường như là do Thế Tổ nói Vô Diện Nhân, xem ra, đúng là do Thế Tổ viết ra. Nhìn chằm chằm vào mặt hồ Vô Danh dưới màn đêm, Càng Thánh nói thêm. Hồ Vô Danh, Vô Diện Nhân đây đúng là phong cách của Thế Tổ A, chỉ là, những thích khách vô diện này sẽ mang đến những biến động gì cho chính trường của đế quốc. Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ gợn sóng, chim nước trên mặt hồ nhẹ nhàng nhảy múa, trong đình, hoàng đế khẽ nhíu mày, trên mặt mang theo một nụ cười ẩn hiện. Ngày 29 tháng 2. Sau khi ngân hàng đế quốc tuyên bố bơm thêm hơi thở vào nền kinh tế một tháng, thông tin về việc kinh tế Pháp một lần nữa rơi vào suy thoái đã khiến thị trường quốc tế chao đảo, giới đầu tư bắt đầu hoang mang. Ngày mùng 1 tháng 3, tạp chí tài chính nổi tiếng nhất thế giới Tài Chính Tuần Sang đăng tải một bài viết trang bìa mang tên đốt rụi, vạch trần tình trạng thê thảm của các công ty Internet hiện nay. Qua điều tra 208 công ty Internet, 71% trong số đó báo lỗ, 52 công ty sẽ cạn kiệt tiền mặt trong vòng 12 tháng tới. Rất nhiều nhà sáng lập và những nhà đầu tư ban đầu đang tìm mọi cách rút vốn. Dòng tiền từ hệ thống kinh tế cũ chảy vào hệ thống tài chính mới đang cạn kiệt, không có tiền để đốt cũng không có tiền để kiếm, các công ty Internet sắp sửa rớt khỏi đài. Bài viết này không chỉ làm dấy lên sự lo lắng của các nhà đầu tư mà còn gây ra sự hoảng loạn trong dư luận, sự hoảng loạn này gần như không chút chậm trễ đã lan đến thị trường chứng khoán. Ngày mùng 1 tháng 3, thị trường chứng khoán toàn cầu bắt đầu phiên giao dịch lao dốc. Tính đến cuối ngày, chỉ số núi vàng giảm hơn 3%, chỉ số Nam chứng giảm 2,7%, chỉ số Mexico giảm 2,81%, chỉ số May giảm hơn 3%, cổ phiếu Paris giảm hơn 2%, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao đâu đâu cũng thấy một màu xanh lè thế này? Hôm qua mới vào 1 triệu. Trời ơi, thần tiên cũng không cứu được mày. Xong rồi, chúng ta bị cắt rau hẹ, đội sổ rồi. Không phải người ta nói Internet là ngành hot nhất thế kỷ mới sao? Đã bảo năm nay thị trường chứng khoán một đường dài đỏ cơ mà. Trân quý sinh mệnh, rời xa thị trường chứng khoán, amen, thị trường chứng khoán có rủi ro, vào thị trường cần cẩn trọng. Thị trường chứng khoán sụp đổ, giới đầu cơ nhau nhau bán tháo cổ phiếu Internet, các nhà cái bắt đầu ra tay hỗ trợ. Nhưng những người có thông tin nhanh nhạy, khứu giác nhạy bén, những con cá mập đã ngửi thấy mùi tiền, bắt đầu rầm rộ chuẩn bị giảm thiểu tổn thất hoặc là kiếm một món hời lớn. Cũng chính vào lúc này, một tin tức ngầm truyền ra. Có người đã sớm dự đoán được cổ tay. Ngày 23 tháng 3, các nhà đầu tư bắt đầu bán tháo hoảng loạn, chưa đầy một tháng chỉ số núi vàng đã giảm hơn 25%, riêng ngày 14 tháng 3 đã giảm 9%. Các chuyên gia đầu tư cho rằng, mặc dù giá cổ phiếu của các doanh nghiệp Internet hiện tại giảm mạnh, nhưng vì Internet là ngành hot nhất thế kỷ mới, nên sự sụt giảm hiện tại chỉ là điều chỉnh của thị trường, vẫn còn giá trị đầu tư, cổ đông nên mua vào giá thấp. Nghe thông báo trên TV, Chu Tiền Hải mở máy tính với vẻ mặt kỳ lạ, thứ anh thấy là một màu xanh lè. Giống như một thảo nguyên xanh mướt, rồi nhìn giá cổ phiếu mới nhất của Cà Chua Gia Viên. 2,62 đồng một cổ phiếu. Đại Minh không có giá sàn. So với một tháng trước, đã giảm mất 70%. Anh không khỏi thở phào một tiếng. Cái giá này vẫn còn hơi cao. Nhìn thị trường chứng khoán xanh mướt như thảo nguyên, Chu Tiền Hải không khỏi thở dài một tiếng. Ta biết sẽ có cổ tai, nhưng dù thế nào cũng không ngờ, nó lại gây chấn động trên phạm vi toàn cầu. Dù sao, kinh tế đế quốc vẫn luôn là ngọn gió báo trước của toàn thế giới mà. Mặc dù những chuyên gia và nhà đầu tư kia nhao nhao nhảy ra, thề non hẹn biển phân tích thị trường, lạc quan về tương lai của kinh tế Internet, phân tích tình hình tương lai, vân vân. Nhưng Chu Tiền Hải biết rõ hơn ai hết. Trận thịnh yến kéo dài hàng chục năm này cứ thế mà kết thúc, cuối cùng chỉ để lại một đống lông gà, Internet cũng bước vào thời kỳ dưỡng bệnh dài đằng đẵng. Nhưng cũng chính vì bong bóng này đã kích thích sự phát triển của Internet, thúc đẩy sự phổ cập của Internet, biến Internet từ một sản phẩm xa xỉ thành vật dụng hàng ngày, giúp nhiều người được hưởng sự tiện lợi mà Internet mang lại. Cuối cùng mở ra một kỷ nguyên mới. Dù thế nào, thời đại mới đã đến rồi. Nhìn số tiền không chỉ mang lại lợi nhuận dồi dào, Chu Tiền Hải không khỏi cảm thán. Một hạt bụi thời đại rơi vào đầu người chính là một ngọn núi a. Trong khoảnh khắc này, Chu Tiền Hải dường như đã nhìn thấy một tòa núi nhỏ được xếp từ những đồng đại minh trắng xóa đang ngoắc tay với mình. Vui vẻ, Chu Tiền Hải liền cầm điện thoại lên. Alo, Bon, là tôi, cùng nhau đi ăn trà sớm. Cúp điện thoại, Chu Tiền Hải liền bước đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa huýt sáo bài hôm nay có tiền rồi rời khỏi công ty, còn Bon thì theo sau anh. Anh bây giờ là trợ lý đặc biệt của Chu Tiền Hải. Nghe lão bản tự biên tự diễn, anh không nhịn được mà nhếch miệng, vô diện nhân chính là bộ dạng này. Rất nhanh, anh đã đến một quán trà nổi tiếng gần đó, trà sớm là thói quen của người Quảng Đông, mà trong số những người di cư ban đầu đến Mexico, có khoảng 1/3 đến từ Quảng Đông, đương nhiên họ cũng mang theo thói quen ăn trà sớm. Bây giờ uống trà sớm đã trở thành một nét đặc sắc của thành phố Mexico, thậm chí so với Quảng Đông bản địa, cũng không hề thua kém. Gọi một đống trà sớm, Chu Tiền Hải nhìn Bon nói. Hôm nay tôi mời. Tôi biết, lần này cổ tay anh kiếm được một khoản lớn. Nhìn lão bản, anh nói thêm, có người nhảy lầu, có người phát tài. Không có cách nào, một hạt bụi thời đại, rơi vào đầu người, chính là một ngọn núi, có là Thái Sơn, một chút là Đè Chết, có là núi vàng, một chút cũng chính là phát đạt. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Trong lúc Bon kinh ngạc, Chu Tiền Hải hỏi ngược lại. Hiện tại tên kia đang làm gì? Vẫn đang tìm kiếm tung tích của anh, nhưng tung tích của anh đều bị chúng ta che giấu, đoán chừng muốn tìm được anh cũng không dễ dàng. Cục điều tra muốn tìm người cũng không khó, huống hồ không chỉ có ảnh chụp, còn có hộ chiếu của tên kia, chỉ cần vài ngày, tên kia đã bị phát hiện, luôn bị giám sát. Ừ, trách nào hắn không tìm đến. Ăn một miếng thịt heo nướng, Chu Tiền Hải nghĩ ngợi, nói. Người đứng sau hắn điều tra rõ chưa? Chu Tiền Hải mặc dù cung cấp ảnh sát thủ, nhưng anh cũng không nói cung cấp số điện thoại di động, dù sao, anh cần ngụy trang một tổ chức tình báo bí mật, cơ cấu này có lẽ là không gì không làm được, nhưng... Có một số việc, quả thực không làm được, ví dụ như chủ nhân số điện thoại di động của cục điều tra. Hiện tại, trong tay anh không ai làm việc đó cả. Việc này đương nhiên giao cho Bon, không có cách nào, ai bảo cục điều tra càng chuyên nghiệp chứ. Trong quá trình chúng ta truy tung sát thủ, thông qua việc giám sát các cuộc gọi của hắn, chúng ta phát hiện một người, người này có thể là người đứng sau ra lệnh. Bon trực tiếp báo cáo. Bạch Kỳ Vĩ, quản lý bộ phận an ninh của công ty Umbrella, hiện tại chúng ta cũng không rõ, rốt cuộc là cái gì đã khiến hắn làm chuyện này, nhưng chúng ta đã giám sát hắn. Nghĩ ngợi, Bon lại nói thêm. Có lẽ là cấp cao của công ty Umbrella, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra động cơ để họ làm như vậy. Động cơ? Chu Tiền Hải cười nói. Lại cực kỳ đơn giản, quan thương cấu kết mà thôi. Quan thương cấu kết? Chuyện này kỳ thực rất đổi bình thường, dù là ở Đại Minh hay Mexico, cũng đều không thể tránh khỏi. Chỉ là công ty Umbrella đi quá xa. Hơn nữa còn liên quan quá sâu. Điều tra, nhất định sẽ tìm ra chút manh mối. Chu Tiền Biển cười lạnh nói. Những con sâu mọc kia cuối cùng rồi cũng sẽ lộ mặt thôi. Ngay lúc Chu Tiền Biển và Mã Bon đang bàn chuyện điều tra sâu hơn về công ty Umbrella, một mỹ nhân thời thượng với mái tóc gần sóng dài bước đến, mỉm cười tiến về phía họ. Nàng dừng lại trước bàn của Chu Tiền Biển, cất tiếng, Chu tiên sinh, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Cô là... Người phụ nữ này có vẻ quen mặt, dáng người trước sau nảy nở vô cùng gợi cảm. Đúng rồi, hình như là người dẫn chương trình của một talk show nào đó, tên là gì nhỉ? Tôi là Ami Lệ, đến từ đài 13. Chu Tiền Biển không tỏ ra quá nhiệt tình với người đến, chỉ hơi gác đũa trong tay, nhìn đối phương. Trước đây, trợ lý của tôi đã liên lạc với trợ lý của ngài, mong muốn được phỏng vấn ngài. Ami Lệ cũng không hề để ý, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chu Tiền Biển, chiếc váy ông sát gợi cảm. Hình như có chuyện đó. Trước đó, đúng là ông có nghe nói có người muốn phỏng vấn mình. Ami Lệ tiểu thư, gần đây tôi rất bận, hay là chúng ta hẹn lần khác nhé? Hẹn lần khác? Nhìn lướt qua người phụ nữ trước mặt, cũng có thể hẹn hò một chút. Đối mặt với sự từ chối, trong mắt Ami Lệ lóe lên tia sáng. Chu tiên sinh, nghe nói lần này ngài thu lợi lớn trong vụ sập giá cổ phiếu, bởi vì trước đó ngài đã bán khống cổ phiếu núi vàng, có tin tức cho rằng ngài đã thu về hơn 10 tỷ, có phải vậy không? Ami tiểu thư cũng có tin tức nhanh nhạy đấy, không sai, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, tôi quả thực không xem trọng cổ phiếu núi vàng. Có nhiều chuyện không cần thiết phải giấu. Hiện tại bên ngoài có người đồn rằng ngài giao dịch dựa vào nội tình tin tức phải không? Nội tình tin tức? Câu hỏi của người phụ nữ khiến Chu Tiền Biển sững sờ, sau đó cười nói, Ami tiểu thư, cô có xem tạp chí tài chính đốt cháy không? Đương nhiên, dù sao nó cũng là nguyên nhân gây ra vụ sập giá cổ phiếu này. Không phải nó gây ra, mà là nó tiết lộ sự thật. Hơn nữa sự thật này ai cũng biết, là một nhà đầu tư, chỉ cần chăm chỉ thu thập tài liệu liên quan, cũng sẽ biết được đáp án tương ứng, cái gọi là nội tình tin tức, về bản chất đều là thu thập tình báo. Mã Bon ngồi bên cạnh nghe vậy, lại vô cùng đồng tình, theo kinh nghiệm của anh ta, nếu cuộc điều tra đầu tư cổ phiếu vào cuộc, chắc chắn sẽ gặt hái được rất nhiều, bởi vì cuộc điều tra nắm giữ mạng lưới tình báo mạnh nhất thế giới. Trong lòng Mã Bon dâng lên một nỗi sợ hãi, dường như bí mật này bị tiết lộ, cả thế giới đều trở nên khác lạ. Anh ta không biết phải làm sao, cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì. Anh ta chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đối phương, hy vọng tìm thấy một tia manh mối và ám chỉ trong mắt đối phương. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ami tiểu thư, cô có đầu cơ cổ phiếu không? Chỉ là chơi cho vui, giết thời gian mà thôi. Nói như vậy, cô chắc chắn cũng sẽ chú ý đến một số tin tức tài chính và kinh tế chứ. Thỉnh thoảng cũng có chú ý một chút. Đúng vậy, ai cũng sẽ chú ý, chỉ là thời gian và mức độ chú ý khác nhau, là một người làm truyền thông. Tin tức của cô so với đa số mọi người đều nhanh nhạy hơn, nhưng mà, cũng có những hạn chế nhất định, cô có được cũng không nhất định là tình báo trực tiếp. Nhìn người phụ nữ có chút mơ hồ, Chu Tiền Biển tiếp tục giải thích. Cô có chú ý đến thị trường hàng hóa phái sinh không? Chỉ là có chút hiểu biết. Gần đây giá quặng sắt kỳ hạn tăng rất mạnh đấy. Quả thật, nhưng điều này có liên quan trực tiếp đến việc mỏ quặng sắt Tạp Lạp Nhã Tư ngừng sản xuất. Mỏ quặng sắt Tạp Lạp Nhã Tư là mỏ quặng sắt lớn nhất của Đại Minh Đế Quốc, nằm ở lưu vực Amazon. Được đội thám hiểm Amazon của Đại Minh phát hiện, trong năm Thịnh Đức từng được coi là nền tảng công nghiệp gang thép của đế quốc, ở một thế giới khác, nó trở thành công ty sông ngòi nước ngọt, đương nhiên Đại Minh cũng có công ty sông ngòi nước ngọt của riêng mình, nhưng khác với một thế giới khác, Đại Minh sông ngòi nước ngọt độc chiếm 60% sản lượng quặng sắt toàn thế giới. Đúng vậy, để đảm bảo lợi ích của công ty sông ngòi nước ngọt đã giảm 30% sản lượng quặng sắt Tạp Lạp Nhã Tư, điều này trực tiếp khiến giá quặng sắt tăng nhanh. Việc kiếm lợi nhiều nhất trên thế giới là độc quyền. Công ty sông ngòi nước ngọt có thể thông qua việc ngừng sản xuất để đẩy giá quặng sắt lên cao, nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ độc quyền. Nhớ lại những tài liệu đã xem trước đó, Chu Tiền Biển nói. Thật ra thì ai cũng biết, họ sẽ không ngừng giảm sản lượng, thông qua hạn chế sản xuất để đẩy giá cao, nhưng chỉ là thủ đoạn thương mại mà thôi. Từ trước đến nay, cứ 2 đến 3 năm, họ sẽ giảm sản lượng có mục tiêu, chỉ là lần này là mỏ quặng sắt Tạp Lạp Nhã Tư mà thôi, nếu khôi phục sản xuất, giá quặng sắt sẽ giảm theo. Những ông lớn khai thác mỏ như công ty sông ngòi nước ngọt thao túng giá cả nguyên liệu thô, thậm chí thao túng thị trường hàng hóa phái sinh, thật sự vô sỉ. Hiển nhiên, Ami Lệ không có nhiều thiện cảm với những ông lớn độc quyền, điều này cũng bình thường, có lẽ thế giới này đã trải qua hàng trăm năm hòa bình, hơn nữa dưới sự thống trị của Đại Minh, thế giới hầu như chưa từng xảy ra chiến tranh hoặc nạn đói. Hòa bình kéo dài mang đến sự thịnh vượng kinh tế cao cho nhân loại, nhưng thế giới này cũng không hoàn hảo, thế giới này tồn tại một lượng lớn tài phiệt, nói cách khác, vài trăm gia tộc tài phiệt nắm giữ nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới, cho dù ở Mexico cũng tồn tại tài phiệt, mọi người ăn mặc đều không thể tách rời tài phiệt. Mọi người một mặt ngưỡng mộ tài phiệt, một mặt lại bất mãn với sự nghi ngờ, đây cũng là lý do tại sao kinh tế Internet được tung hô. Họ phần lớn nổi lên từ con số 0, Đương nhiên, không có nhiều người chú ý rằng, các công ty công nghệ và công ty Internet trong quá trình nổi lên đều nhận được sự đầu tư từ các tập đoàn lớn. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thụ Phát. Cái gọi là con số không? Chỉ là bề ngoài mà thôi, những tài phiệt kia làm sao có thể buông tha miếng mồi béo bở Internet này chứ? Nhưng lần này bong bóng Internet vỡ tan, thực tế đã khiến không ít tài phiệt tổn thất nặng nề. Bản chất con người mà. Cười cười, Chu Tiền Biển lại hỏi. Lúc này, nếu ai biết khi nào họ khôi phục sản xuất, chắc chắn sẽ mang lại phần thưởng vô cùng lớn. Đây chính là nội tình tin tức. Ami Lệ lập tức trở nên hào hứng. Nhưng họ có nói cho cô biết không? Chu Tiền Biển hỏi ngược lại. Vào lúc này, tác dụng của tình báo sẽ hiện ra. Để nắm bắt tình báo này, hiện tại chúng ta mỗi ngày đều phái một chiếc máy bay bay trên không mỏ quặng sắt tạp lạp Nhã Tư, sau đó chụp ảnh những chiếc xe chở quặng. Đây là vì sao? Ami Lệ ngạc nhiên nói. Sau khi ngừng sản xuất, xe chở quặng và máy xúc cùng các thiết bị lớn khác sẽ được đặt cố định tại chỗ, một tháng, hai tháng, một năm, thậm chí hai năm. Nếu vị trí của chúng thay đổi, thì chỉ có một khả năng, mỏ quặng đang chuẩn bị phục hồi. Lúc này, chúng ta kết hợp với tin tức của nó, có thể đánh giá được liệu họ có khôi phục sản xuất hay không. Từ đó sớm hơn thị trường 3 đến 4 ngày nắm bắt được tin tức tương ứng, khoảng thời gian này chính là lợi nhuận của chúng ta, cũng chính là nội tình tin tức mà cô nói. Cái này, như vậy cũng được. Mở to hai mắt, Ami Lệ thực sự không thể tin vào tai mình. Các người lại dùng máy bay đi trinh sát mỏ quặng để thu thập tin tức. Chu Tiền Biển cười nói. Thương trường như chiến trường, tiểu thư. Sau đó, anh đứng dậy rời đi. Chu tiên sinh, vậy việc phỏng vấn. Chưa đợi người phụ nữ nói xong, Chu Tiền Biển đã nói. Cô xem, vừa rồi không phải đã là phỏng vấn rồi sao, cô cũng đã nhận được nội tình nguồn tin tức mà cô muốn biết. Đúng rồi. Đang định đứng dậy, Chu Tiền Biển dường như nghĩ ra điều gì đó. Anh nói với người phụ nữ trước mặt. Nếu cô còn muốn biết nội tình tin tức, không ngại chú ý đến công ty Umbrella, tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ thu hoạch được không ít. Dứt lời, Chu Tiền Biển quay người rời đi. Nhìn người đàn ông rời đi, Ami Lệ không khỏi ngây người. Đây là nội tình tin tức. Công ty Umbrella. Quả là một doanh nghiệp lớn, họ lại có tin tức gì lớn đây? Nhưng trong khoảnh khắc này, sự tò mò của cô cũng đã dâng trào. Rời khỏi trà lâu, Bon cưỡi ngựa một đường suy nghĩ về những tin tức vừa biết được. Mấy câu ngắn ngủi thôi mà lượng thông tin lại lớn đến vậy. Khác với sự kinh ngạc của người phụ nữ kia, Bon cưỡi ngựa lại càng tò mò. Ngươi thật sự phái máy bay trinh sát mỏ quặng? Ngươi cứ nói đi. Chắc là giả. Dùng máy bay thì tốn kém quá. Dù sao, chi phí phi công và máy bay ở đó, trừ phi. Nghĩ ngợi một lúc, Bon cưỡi ngựa lên tiếng. Máy bay không người lái. Bon cưỡi ngựa quay sang Chu Tiền Biển nói. Các ngươi chắc chắn có máy bay không người lái cầu vòng, hoặc là có cách sử dụng nó. Máy bay không người lái cầu vòng là loại máy bay không người lái tân tiến nhất của quân đội đế quốc, có thể thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát. Hơn nữa, cục điều tra cũng có loại máy bay tương tự, thậm chí Bon cưỡi ngựa còn biết, máy bay không người lái cầu vòng của cục điều tra còn có thể mang vũ khí, không chỉ trinh sát mà còn dùng laser chế tạo lựu đạn hoặc tên lửa nhỏ để tấn công mục tiêu đặc biệt. Trong vài năm qua, cục điều tra đã nhiều lần sử dụng để thanh trừ các mục tiêu đặc biệt. Đương nhiên, những hành động đó chưa từng được Thủ tướng Đại Thần cho phép, nhưng cục điều tra hành động bí mật cũng không cần Thủ tướng Đại Thần cho phép, bởi vì cục điều tra trực thuộc trực tiếp bệ hạ, chỉ chịu trách nhiệm với bệ hạ mà thôi. Nhưng đây cũng là điểm mà cục điều tra bị chỉ trích từ bên ngoài, duy nhất khiến bên ngoài không thể chỉ trích là bọn họ căn bản không biết cục điều tra đã làm gì. Thậm chí ngay cả việc dùng máy bay không người lái để thanh trừ, cục điều tra cũng dùng tên lửa, lựu đạn của nước ngoài. Thậm chí máy bay không người lái cũng cất cánh từ sân bay nước ngoài. Tóm lại một câu, cục điều tra sẽ cố gắng che giấu sự tồn tại của mình. Cục điều tra có thể làm được như vậy, vô diện nhân chắc chắn sẽ làm càng kín đáo hơn. Dù sao, bọn chúng đã ẩn mình hàng trăm năm, và trong suốt trăm năm qua, cục điều tra cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Kỳ thực, hắn hỏi như vậy, chỉ là thăm dò. Dù sao, cục điều tra không có người cơ, là bởi vì bản thân nó là cơ cấu của chính quyền, còn vô diện nhân có thể làm được máy bay không người lái. Vậy vấn đề trong đó lại càng lớn. Ngươi cứ nói đi. Chu Tiền Biển cười xòa, gạt đi chủ đề, nói. Không nói chuyện này, vừa rồi nàng nói nội tình tin tức, ngược lại làm ta nhớ tới một việc. Chúng ta bây giờ cũng không biết kẻ chủ mưu sau lưng công ty Umbrella là ai, nhưng có thể khẳng định một điểm là giữa bọn chúng chắc chắn có sự chuyển giao lợi ích. Nếu như Chu Tiền Biển nhìn về phía xa, nếu như công ty Umbrella bị tổn thất nặng nề, vậy thì kẻ chủ sự sau lưng hắn chắc chắn sẽ tìm cách giúp đỡ đền bù tổn thất. Cho nên có lẽ chúng ta có thể làm chút chuyện ở phương diện này. Khi Chu Tiền Biển vừa dứt lời, Bon cưỡi ngựa liền lên tiếng. Cái kia, công ty Umbrella lần này trong cổ tay đã tổn thất gần 2 tỷ, mặc dù đối với công ty Umbrella mà nói chưa đến mức đại thương nguyên khí, nhưng cũng coi là bị thương gân cốt. À, Chu Tiền Biển hiếu kỳ hỏi. Bọn chúng đã làm gì mà tổn thất nhiều như vậy? 2 tỷ. Thời đại này, Minh Nguyên, mặc dù sức mua còn kém xa so với trước kia, nhưng 2 tỷ cũng là một con số khổng lồ. Có thể trong một trận cổ tay mà tổn thất nhiều như vậy, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Người mua không, hắn mua nhiều. Nói ra câu này, trong lòng Bon cưỡi ngựa lại dấy lên một cảm xúc khác thường, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ngươi thì thu được tài sản kết xù khó tưởng tượng trong cổ tay, còn công ty Umbrella lại tổn thất mấy tỷ. Chẳng lẽ nói, tất cả đều là các ngươi bày kế? Thời gian gần đây, Bon cưỡi ngựa vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng vẫn không phát hiện ra hắn liên lạc với tổ chức của mình như thế nào, nhưng đôi khi, thông tin do đối phương cung cấp lại nhắc nhở hắn rằng tổ chức này thực sự tồn tại. Vô diện nhân. Tổ chức này rốt cuộc ở đâu? Trên đời có bao nhiêu vô diện nhân? Đối với tất cả những điều này, Bon cưỡi ngựa vừa tò mò, nhưng cũng có chút lo lắng. Hắn lo lắng bí mật này bị lộ ra, toàn bộ thế giới sẽ thay đổi. Hắn không biết phải làm sao, cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đối phương, hy vọng tìm được một tia manh mối trên người hắn. Một tổ chức tình báo bí mật mà người đời không biết, đối với thế giới này mà nói, rốt cuộc là phúc hay họa? Bon cưỡi ngựa cũng không rõ. Nhưng hắn biết trách nhiệm của mình chính là phối hợp với công việc của bọn họ. Đế quốc nguy cơ. Chẳng lẽ dính dáng đến đấu tranh chính trị của đế quốc? Và cũng chính vì vậy, hắn cũng ý thức được tình cảnh của mình. Hắn không còn là một đặc công đế quốc đơn thuần nữa, hắn đã bị cuốn vào một âm mưu to lớn. Hắn không biết mình nên ứng phó với cục diện này ra sao, cũng không biết mình sẽ đóng vai trò gì trong cuộc khủng hoảng này. Nhưng tất cả những điều này không phải do hắn quyết định, hắn chỉ có thể từng bước tiến về phía trước, tuân theo trách nhiệm của mình. À, nghe vậy, trên mặt Chu Tiền Biển liền nở nụ cười, sau đó hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Cứ như vậy, có lẽ chuyện này sẽ kết thúc nhanh hơn chúng ta tưởng tượng. Chu Tiền Biển sở dĩ nói như vậy là bởi vì trong kế hoạch ban đầu, công ty Umbrella không bị thương gân cốt như bây giờ, đã bị thương gân cốt, vậy thì cơ hội cũng đến. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Đôi khi, đánh vào nội bộ địch nhân để tan rã bọn chúng, có lẽ còn dễ hơn là đánh từ bên ngoài vào. Cái gì? Đánh vào. Đúng, chính là thu mua công ty Umbrella. Chu Tiền Biển cười lạnh nói. Công ty Umbrella nếu chịu sự khống chế của hắc thủ sau lưng, vậy thì chúng ta sẽ thu mua công ty này, ta cũng muốn xem, đến lúc đó, kẻ đứng sau màn có thể hay không để chúng ta khống chế công ty này. Kỳ thực, thời gian gần đây, Chu Tiền Biển vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để tìm ra hắc thủ sau màn. Thông qua cuộc điều tra, Chu Tiền Biển có hiểu biết nhất định về chính trường đế quốc, cũng biết vấn đề mà đế quốc hiện tại phải đối mặt là gì, cho nên mới muốn giải quyết triệt để, trước khi đối thủ kịp phản ứng, hoàn toàn phá hủy những kẻ sâu mọt đó. Và mục tiêu đầu tiên của hắn chính là công ty Umbrella, bởi vì bảo vệ dù đến một mức độ nào đó, chính là những kẻ bao tay trắng kia. Tiền tài có thể giải quyết tất cả. Chỉ cần nắm được công ty Umbrella, rất nhiều bí mật cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Bất quá, hắc thủ sau màn đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, mà điều này cũng sẽ phơi bày sự tồn tại của bọn chúng, chỉ có thể để kẻ địch lộ diện trước, mới có thể giải quyết bọn chúng. Nói như vậy, người quyết định trở về đế quốc. Bon cưỡi ngựa nhìn hắn hỏi. Luôn muốn trở về. Nghĩ ngợi một lúc, Chu Tiền Biển nói. Nhưng mà, trước khi trở về, hãy giải quyết cái đuôi đó trước đã. Cái đuôi đó không giải quyết thì không phải là chuyện tốt, hiện tại, hắn đã không còn giá trị lợi dụng. Giải quyết. Bon cưỡi ngựa gật đầu, sau đó nói. Người của chúng ta sẽ xử lý hắn sạch sẽ. Vài ngày sau, tại thành phố Mexico xảy ra một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Một người Âu Duệ Đại Minh bất ngờ bỏ mạng. Tuy nhiên, với thế giới hỗn loạn này, chuyện đó chỉ là một tin tức nhỏ nhoi. Ngày hôm sau, cơn bão bong bóng Internet vẫn tiếp tục càn quét. Thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch với những đợt giảm điểm liên tiếp. Cơn bão Internet vỡ tan, không biết đã khiến bao nhiêu người tuyệt vọng. Cắt lỗ trước đã, ta cắt. Mấy vị, chúng ta sau này không gặp lại. Các người cầm tiền mồ hôi nước mắt của dân đi đốt, lương tâm các người không thấy đau sao? Đại gia đừng hoảng, đây chỉ là điều chỉnh kỹ thuật thôi. Internet chính là tương lai, tuyệt đối là tương lai. Toàn thế giới, những người chơi cổ phiếu đều hoảng loạn thật sự. Dù sao, trong vài chục năm qua, việc tung hô cổ phiếu khoa học kỹ thuật, cổ phiếu Internet đã sớm trở thành mật mã làm giàu. Chỉ có điều, bọn họ không ai ngờ được, mật mã làm giàu lại biến thành trò cười. Nhưng người hoảng loạn hơn cả là một người. Sao có thể như vậy? Vương Tùng Bình, với vẻ mặt trắng bệch, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi chỉ số liên tục lao dốc. tiêu đời rồi. Cùng với sự sụp đổ của bong bóng Internet, không chỉ bản thân hắn mất hơn 100 triệu tệ, mà cả công ty cũng bị liên lụy. Tổng giám đốc Triệu Vũ Đình của chứng khoán Thái Hòa gọi điện hỏi thăm, hiện tại xử lý thế nào? Lời thư ký khiến Vương Tùng Bình mơ hồ ngẩng đầu, sau đó hắn hỏi. Vì sao chúng ta không nhận được tin tức trước? Cái gì? Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất, sao họ dám không thông báo trước cho chúng ta? Thông tin nội bộ vẫn luôn tồn tại. Có lẽ việc Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất đối với bên ngoài là bí mật, nhưng họ thường có thể nắm bắt thông tin trước thị trường một bước để tránh tổn thất. Tổng giám đốc, đội trưởng Lý đã thông báo với chúng ta trước đó, lúc ấy ngài không phải nói, tăng lãi suất không ảnh hưởng lớn sao? Hơn nữa, đồ hỗn đảng. Không đợi thư ký nói xong, Vương Tùng Bình đã giận dữ gầm lên. Chết tiệt, tăng lãi suất không ảnh hưởng lớn, đúng là nền kinh tế Pháp đình trệ, còn có tạp chí Tài chính tạp san chết tiệt, những thứ tạp nham đó sao có thể đăng những bài viết như vậy, đốt hết, ta muốn đốt hết bọn chúng. Khuôn mặt giận dữ của Vương Tùng Bình lúc này hận không thể đốt hết đám ký giả kia thành tro. 2 tỷ. Mất trắng 2 tỷ. Quan trọng nhất là số tiền đó còn là công quỹ. Nếu chuyện này bị phơi bày, không cần nghĩ cũng biết sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho công ty. Nói với Triệu Vũ Đình, ta đang tìm cách bình ổn cổ phiếu, còn nữa, những chuyện tiền bạc đó nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không được để bên ngoài biết. Vừa dứt lời, điện thoại của thư ký reo lên, nhận điện thoại, sắc mặt thư ký biến đổi, nghẹn ngào nói. Tổng giám đốc, ra, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Trong lòng Vương Tùng Bình hiện lên một tia dự cảm bất an. Có người tố cáo ngài tham ô công quỹ để đầu tư cổ phiếu. Là ai? Là tòa báo nào? Nhanh chóng che giấu đi. Vương Tùng Bình nghẹn ngào nói. Là Mexico bên kia báo cáo trước. Mexico. Trong nháy mắt, Vương Tùng Bình đã choáng váng. Mexico. Ngoài tầm với A, dù công ty Umbrella có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu, cũng không thể ảnh hưởng đến Mexico được. Chết tiệt, sao lại là bên đó? Ngay lúc này, điện thoại trên bàn reo lên, nhìn vào điện thoại, trán Vương Tùng Bình không tự chủ được toát mồ hôi, nhìn thư ký, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hít sâu một hơi, hắn mới chậm rãi nhận điện thoại. Alo. Ngay khi Vương Tùng Bình đang đau đầu vì việc tham ô công quỹ để đầu tư cổ phiếu, một chiếc máy bay công vụ cất cánh từ một sân bay nhỏ bên ngoài thành phố Mexico, sau khi rời khỏi thành phố Mexico, bắt đầu bay về hướng Tây Nam, nó phải đến Vương quốc Trung Mỹ, Vương quốc Colombia, sau đó đến thủ đô của đế quốc. Bên trong đầu. Trên máy bay, Chu Tiền Biển dành phần lớn thời gian của mình cho các tài liệu trong tay, một mình ngồi đó, chuyên tâm suy nghĩ về những việc tiếp theo, để hiểu rõ mọi thứ, anh không ngừng nghiên cứu tài liệu hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, đôi khi, anh cũng sẽ gác lại tài liệu trong tay, sau đó tiến hành suy đoán. Hệ thống một lần nữa, giao diện quen thuộc hiện ra trong ý thức, hình ảnh suy đoán không ngừng hiện lên, vừa mới xuống máy bay, Chu Tiền Biển đã ra tay thu mua công ty Umbrella, việc tổng giám đốc tham ô công quỹ để đầu tư cổ phiếu gây ra sự sụt giảm lớn về giá cổ phiếu, chính là cơ hội tốt để thâu tóm. Tuy nhiên, anh vừa có hành động, bên kia đã thu hút sự chú ý của đối thủ. Đối với các công ty lớn, họ không chỉ có mạng lưới tình báo riêng, mà còn phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Là ngươi. Lần đầu gặp Vương Tùng Bình, đối phương kinh ngạc nói. Ngươi thế mà còn sống. Nguyên nhân Vương Tùng Bình kinh ngạc như vậy là. Hắn tin rằng tên này chắc chắn không thoát khỏi sự truy sát, dù sao, hắn chỉ là một người bình thường. Nhưng ai ngờ, đối phương lại giả heo ăn thịt hổ. Bất ngờ không, kinh hỉ không. Nụ cười của Chu Tiền Biển chợt biến mất. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Sau khi kết thúc suy đoán, Chu Tiền Biển nhíu mày thành một cục, nhớ lại cái tên xuất hiện trong máy mô phỏng, anh lại một lần nữa nhìn vào tài liệu trong tay. Sao lại thế này? Lý do anh có nghi vấn như vậy rất đơn giản, bởi vì người kia quả thực có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể cho dù có không thể tưởng tượng, nhưng họ đã thực sự kết thành một liên minh. Một liên minh quyền lực và tiền bạc. Xem ra, tất cả mọi thứ đều ở đây. Anh trước tiên theo công ty Umbrella, mục tiêu đã lộ ra, tiến hành đào sâu, cố gắng đào ra hắc thủ đứng sau lưng hắn. Hắc thủ này dường như vô hình, nhưng lại len lỏi khắp mọi ngóc ngách của đế quốc. Họ lợi dụng quyền lực trong tay để ảnh hưởng và điều khiển mọi thứ. Nhưng nhân vật mấu chốt trong đó có thực sự là hắn không? Thế nào, có phát hiện gì mới không? Nhìn Chu Tiền Biển nhíu mày trầm tư, Mã Bôn nhạy cảm hỏi. Tạm thời chưa có, nhưng hiện tại tôi cảm thấy, chuyện này dường như không phức tạp như chúng ta nghĩ. Chu Tiền Biển cũng không nói cho anh biết thông tin vừa mới có được, dù sao, anh hiện tại vẫn đang trên máy bay, thông tin mới có thể đợi đến khi đến bên trong đều rồi chia sẻ. Từ trước mắt mà xem, công ty Umbrella nhìn như là cái bao tay trắng của họ, nhưng trên thực tế, giữa họ càng nhiều hơn là quan hệ hợp tác, thậm chí, giữa họ, có thể là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, theo nhu cầu, chúng ta có thể tìm cách tiêu diệt từng bộ phận. Đưa ra ý kiến này, Chu Tiền Biển nói. Chúng ta có thể xào chuyện tham ô công quỹ lên, cố gắng xào cho nóng, sau đó buộc đối phương từ bỏ Vương Tùng Bình. Điểm đột phá, hẳn là ở trên người hắn. Vương Tùng Bình, chẳng qua chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi. Cười lạnh, Chu Tiền Biển nói. Đối thủ chân chính của chúng ta là một người khác hoàn toàn. Chỉ là một thằng phú nhị đại mà thôi. Đó không chỉ là đánh giá của Chu Trước Biển về Vương Tùng Bình, mà còn là đánh giá của rất nhiều người về hắn. Trước đây, Vương Tùng Bình vẫn là khách quen của tạp chí Đại Minh, nhưng phần lớn chỉ là những tin tức bên lề. Lần này, Vương Tùng Bình lại lên trang nhất của tạp chí, trở thành nhân vật thời sự, là vì hắn tham ô công quỹ để đầu tư cổ phiếu, gây thiệt hại cho công ty đến 2 tỷ. 2 tỷ. Đó quả là một con số trên trời, thậm chí vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường. Nhưng trong trận cổ tai này, có những công ty lớn thiệt hại nặng nề như vậy, thực ra cũng khiến bách tính đế quốc cảm thấy khá hơn một chút. Dù sao, cười trên nỗi đau của người khác là bản tính của con người, ai cũng thích hóng chuyện. Đương nhiên, điều này trực tiếp khiến giá cổ phiếu của công ty Umbrella lao dốc, điều này tự nhiên lại khiến các cổ đông bất mãn, dù sao, người đầu tư vào công ty Umbrella cũng không ít. Bởi vì trận cổ tai này đã khiến không ít cổ đông bị thiệt hại nặng nề, một số cổ đông thậm chí còn đến viện tư chính đế quốc yêu cầu viện điều tra về cổ tai. Một bên là dân chúng bị thiệt hại nặng nề vì cổ tai, còn một bên khác thì sao? Là giới chính khách cao tầng đế quốc chẳng có động tĩnh gì. Như thường lệ, trước viện tư chính hùng vĩ của đế quốc, tụ tập không ít dân chúng từ khắp nơi đến, mọi người đứng trước tòa cao ốc mang phong cách phương Đông hùng vĩ như một cung điện, trước cửa sổ một văn phòng trong cao ốc, một lão nhân đang chăm chú nhìn đám dân chúng dưới bậc thềm, lông mày ông nhíu chặt. Vương Tùng Bình, đúng là một thằng ngu. Trong văn phòng rộng lớn của viện tư chính, khi lời nói của lão nhân vang lên, mặc dù ngữ khí của ông có vẻ bình tĩnh, nhưng Lý Chí Kiên đứng một bên lại không dám hé răng. Tham ô công quỹ. Hắn dám làm. Lão nhân hừ một tiếng, sau đó nói. Hắn không biết rằng, năm nay là năm viện tư chính đổi giới sao? Phải chi tiền, 2 tỷ, thiệt hại lớn như vậy, lấy gì mà lấp, không có tiền. Lão nhân hừ một tiếng, sau đó nhíu mày càng chặt hơn. Đã bao nhiêu năm rồi, ông vẫn luôn hợp tác với công ty Umbrella, ông giúp những người kia giải quyết rất nhiều phiền toái, mang lại lợi ích lớn cho công ty, và đổi lại ông cũng nhận được phần thưởng xứng đáng. Một số tiền lớn. Nhưng ông chưa bao giờ coi trọng tiền bạc, bởi vì ông thấy tiền bạc chỉ là công cụ để ông theo đuổi quyền lực mà thôi, ông có mục tiêu và con đường riêng. Nhưng muốn thực hiện con đường đó thì không thể thiếu tiền. Tổng giám đốc, nhiệm kỳ mới lần này, chúng ta cần khoảng 12 tỷ để duy trì vị trí hiện tại, địa phương cũng cần phải chi tiền, hiện tại số tiền thiếu hụt rất lớn. Lý Chí Kiên suy nghĩ rồi nói. Công ty Umbrella lần này thâm hụt lớn như vậy, không chỉ khiến bên ngoài chú ý, mà chắc chắn không thể tiếp tục cung cấp tài chính như trước, tôi nghĩ, chúng ta nên tính toán trước, chuẩn bị trước một chút. Lý Chí Kiên nói, khiến lão nhân rơi vào trầm mặc. Ông biết rõ, nếu không đủ tài chính thì sẽ xảy ra chuyện gì. Lý đội trưởng, năm tôi 20 tuổi, tốt nghiệp học viện luật của Đại học Nam Hoa, trở thành viện trưởng kiểm sát địa phương, tôi là viện trưởng kiểm sát trẻ nhất của Đại Minh, từ viện kiểm sát địa phương, đến viện kiểm sát kinh kỳ, rồi đến viện kiểm sát cao cấp đế quốc, tôi đã dùng 20 năm, trong 20 năm đó, tôi đã đưa 36 tư chính viên, 179 tư nghị viên, và 7 tài phiệt vào ngục giam, còn quan viên thì tôi không nhớ rõ có bao nhiêu, lúc đó, tôi được gọi là ác lang của viện kiểm sát đế. Quốc. Lão nhân chỉnh lại gọng kính, dường như đang nhớ lại quá khứ, nhớ lại những ngày huy hoàng. Sau đó ông còn nói thêm. Bao nhiêu năm như vậy, tôi đã quen biết rất nhiều người, anh biết, thành quả lớn nhất là gì không? Mời tiên sinh chỉ rõ. Lý Chí Kiên hơi cúi đầu nói. Rất đơn giản, đá, dù là đá, cứ bóp một chút cũng có dầu. Nói xong, lão nhân lại một lần nữa bước đến bên cửa sổ, chỉ ra bên ngoài và nói. Anh nhìn xem dân ý bên ngoài sôi sục thế nào, tôi là một tư chính viên, nếu không thể vì dân mà lên tiếng, thì sao xứng đáng với dân chúng? Dân chúng chọn chúng ta làm tư chính viên, chính là để chúng ta vì họ mà lên tiếng. Dứt lời, ông quay đầu nói với Lý Chí Kiên. Lần này cổ tai có công ty tùy tiện tiêu xài tài chính, có kẻ đầu cơ, bán khống ác ý, cũng có tài phiệt cự đầu từ đó mưu lợi bất chính, khiến bách tính bị thiệt hại nặng nề, thậm chí cả người hưu trí cũng bị thâm hụt. Nếu không nghiêm tra việc này, tôi làm sao xứng đáng với bách tính? Nhìn vị tổng giám đốc đầy chính nghĩa, Lý Chí Kiên có chút choáng váng, không rõ ông muốn làm gì, bỗng nhiên, anh ta dường như đã hiểu ra, nói. Lời của tổng giám đốc rất đúng, chúng ta nhất định phải vì dân mà lên tiếng. Thế nào là vì dân mà lên tiếng chứ? Căn bản là mượn cớ để bóp đá mà thôi, ngay cả đá cũng có thể vắt ra vài giọt dầu, những công ty này có mấy nhà sạch sẽ. Chỉ cần dùng tâm đi điều tra, nhất định có thể tìm ra một vài thứ, những thứ đó là gì? Có thể là bằng chứng phạm tội, cũng có thể là tiền tài. Những người đó vì không vào ngục giam, có lẽ có thể tiếp tục hưởng thụ số tài sản mà họ đã nuốt riêng, chắc chắn sẽ bằng lòng bỏ tiền ra để giải quyết mọi chuyện, cứ như vậy, có thể giải quyết vấn đề tiền bạc mà họ cần. Đương nhiên, tất cả đều được tiến hành trong bóng tối. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thụ Phát. Tổng giám đốc, nhưng muốn làm tốt chuyện này, không thể thiếu lực lượng của viện trưởng kiểm sát ra mặt. Lý Chí Kiên suy nghĩ, sau đó nói. Phó thính trưởng Quách của Sở Nam, viện kiểm sát Kinh Kỳ. Chưa đợi anh ta nói xong, lão nhân đã lắc đầu nói. Tên đó là một kẻ già đời, hắn tuy là người của chúng ta, nhưng có một số việc hắn sẽ không làm. Hơn nữa, hắn không còn không gian tiến bộ, chúng ta cần người trẻ tuổi đảm đương trách nhiệm. Dường như đối với tất cả những điều này, lão nhân đã sớm có chuẩn bị. Trên thực tế, trong hơn 20 năm làm việc trong hệ thống kiểm sát, trong khu vực quyền cao chức trọng đó, ông có một mạng lưới quan hệ vô cùng sâu sắc. Cho dù là hiện tại, hàng năm ông đều sẽ dẫn dắt rất nhiều hậu bối. Những hậu bối được ông ban ân, cũng tất nhiên sẽ để ông sử dụng. Dùng người trẻ tuổi, chuyện lớn như vậy, có phải sẽ quá mạo hiểm không? Mặc dù trong hầu hết thời gian, Lý Chí Kiên đều tuyệt đối tuân theo, nhưng quyết định của Tổng Giám đốc hiện tại lại khiến anh ta có chút lo lắng. Người trẻ tuổi cũng khao khát quyền lực, khao khát địa vị, họ chỉ cần một cơ hội, hơn nữa so với người già, họ lại càng dễ khống chế, huống hồ, chúng ta cần một tổng trưởng kiểm soát của mình. Dứt lời, lão nhân giống như nhớ ra điều gì đó. Lần này cũng là một cơ hội, nếu chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội, không chừng trong vài năm tới, giấc mộng của chúng ta sẽ thành hiện thực. Dứt lời, lão nhân không nói gì nữa, trầm tư một lát, ông còn nói thêm. Chuyện này nếu thao tác tốt, không chỉ có thể giải quyết vấn đề tiền bạc của chúng ta, mà còn có thể giải quyết đám người của viện nguyên lão. Hừ hừ, những tên sinh ra đã ngậm thì vàng. Sinh ra đã ngậm thì vàng. Trong đế quốc, ngoài tài phiệt thuộc các gia tộc, còn có một loại nữa là quý tộc đế quốc. Đối với đế quốc mà nói, sự tồn tại của quý tộc là điều không thể bình thường hơn. Quý tộc đế quốc phần lớn được sinh ra vào những năm thịnh đức, bởi vì đó là chuẩn mực của tổ tông Đại Minh đế quốc. Không có quân công thì không được phong tước. Không chỉ vậy, thậm chí hoàng đế thịnh đức còn định ra tổ chế nói công phong tước người tước đoạt quốc tịch, trục xuất. Cho nên bao năm qua, không có bất kỳ quan viên hay bách tính nào dám đụng vào cấm khu này. Dù là thủ tướng đại thần, cùng nhau giải quyết đại thần, nhiều lắm cũng chỉ được phong khanh sĩ. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến việc cho dù là đến bây giờ, viện quý tộc vẫn là viện quý tộc đế quốc, quý tộc vẫn là những quý tộc của những năm thịnh đức, những quý tộc đồng hưu với quốc gia này, vẫn nắm giữ quyền lực và địa vị của họ. Đối với bên ngoài mà nói, bọn họ chính là một đám sinh ra đã ngậm thì vàng, từ ngày sinh ra đã định trước sẽ nắm giữ tất cả. Tài phú mà người bình thường khó lòng với tới, đương nhiên còn có địa vị chính trị. Bất luận là tước vị quý tộc hay ghế trong viện nguyên lão, tất cả đều là những thứ mà người bình thường vĩnh viễn không thể đạt được. Mà hầu như mỗi một quý tộc đế quốc đều có trang viên của riêng mình, nằm ở phía tây nam, trang viên Phạm Nhĩ Tắc, thuộc về bá tước Phạm Nhĩ Tắc. Mọi người đều biết, đời bá tước Phạm Nhĩ Tắc là dựa vào việc oanh tạc Phạm Nhĩ Tắc cung mà có được tước vị này. Sau hắn, thế gian không còn Phạm Nhĩ Tắc cung, không đúng, vẫn còn một tòa Phạm Nhĩ Tắc cung ở Đại Minh. Ở trong kinh thành, ở trang viên Phạm Nhĩ Tắc. Tòa trang viên này cách quảng trường Hồng Vũ trung tâm thành phố chưa đến 50 cây số, chiếm diện tích khoảng 20 cây số vuông. Trong trang viên không chỉ có một tòa kiến trúc theo phong cách cung điện Phạm Nhĩ Tắc hoa lệ, còn có rừng rậm, hồ nước và nhiều tòa biệt thự nhỏ. Không thể không nói, thời gian dài thiên hạ thái bình khiến quý tộc đế quốc vô cùng quen thuộc với việc hưởng thụ cuộc sống. Đương nhiên, quan trọng hơn là những trang viên quý tộc này bắt đầu được xây dựng vào thời thịnh đức, bản thân nó đã là biểu tượng của tài phú. Có lẽ 100 năm trước, những trang viên này đều ở ngoại ô, nhưng bây giờ trải qua trăm năm phát triển, trong kinh thành đã sớm phát triển thành thành phố lớn nhất thế giới, không chỉ có 28 triệu dân, hơn nữa thành thị còn không ngừng mở rộng, cũng mở rộng đến xung quanh trang viên quý tộc, điều này cũng khiến giá đất trang viên tăng vọt, trở thành con số trên trời. Một chiếc máy bay thương mại động cơ kép cỡ nhỏ, từ phía đông bắc bắt đầu nghiêng sang trái một chút, sau đó từ từ hạ thấp độ cao, khi máy bay hướng về phía sân bay, xuyên qua cửa sổ, Chu Tiền Hải nhìn thấy kinh thành bao quanh, trên mặt đất kinh thành vừa có một mặt hiện đại, lại có một mặt cổ xưa, những tòa nhà cao chọc trời ở khu thương mại ngày càng nhiều, mà khu chính vụ lấy quảng trường Hồng Vũ làm trung tâm, cũng không có gì thay đổi. 5.000 nguyên. Ngồi trên máy bay, Lý Kiệt Lâm đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Trang viên bá tước Phạm Nhĩ Tắc. Trong mắt Lý Kiệt Lâm tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Giá đất của nó, mỗi mét vuông trị giá 5.000 nguyên, giá trị thị trường của tòa trang viên này vượt quá 100 tỷ. Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn lão bản mà nói. Đây chính là tài phú mà rất nhiều người dốc cả đời cũng không thể đạt được a à, không bán được. Khác với sự cảm thán của Lý Kiệt Lâm, Chu Tiền Hải trực tiếp nói. Năm đó Thế Tổ Hoàng đế khi xây dựng trang viên cho Huân Thần, đã từng hạ chỉ, xét thấy công lao của huân thần với đất nước là ân huệ cho hậu thế, đặc biệt miễn trừ thuế đất trang viên, sau này nếu bán ra, giá đất sau khi nộp thuế tương ứng, 30% thuộc về con cháu huân thần, 70% nộp lên quốc khố. Đề cập đến pháp lệnh năm đó, Chu Tiền Hải lộ ra vẻ đắc ý, đất đai năm đó quả thực không đáng tiền, giống như trang viên Phạm Nhĩ Tắc, chi phí mua vào lúc đó chỉ khoảng vài vạn nguyên, nhưng ai cũng biết. Tương lai những mảnh đất đó chắc chắn sẽ tăng giá, dù sao cũng là đất đai xung quanh thủ đô đế quốc. Thế là mới có biện pháp này, đối với việc này, đám huân thần cũng không có kháng cự, dù sao, hoàng đế có thể cho phép bọn họ mua một lượng lớn đất đai, bản thân nó đã là một ân sủng lớn. Huống hồ 30 y cũng không ít a, Chu Tiền Hải vừa dứt lời, Mã Bằng một bên liền nói. Không thể bán, có thể cho thuê, xung quanh trang viên có thể xây trung tâm thương mại, văn phòng, nhà trọ, cho thuê bên ngoài, hơn nữa còn là loại miễn thuế đất, cái gì? Thế mà còn có cái BUR này. Chu Tiền Hải không khỏi sững sờ, bất đắc dĩ cười nói. Nước trong quá thì không có cá. Kỳ thật, Thế Tổ năm đó sở dĩ để lại sơ hở này, bề ngoài là để huân thần kiếm chác, nhưng trên thực tế, chưa chắc không phải là để hậu bối huân thần của đế quốc có đường sống, không đến mức tranh giành lợi ích với dân. Những năm này, huân thần đế quốc sở dĩ không có gì bê bối, cuối cùng vẫn là tổ nghiệp đủ lớn, cho nên mới trân trọng thanh danh tổ tông. Dù sao, quý tộc đế quốc tuy không bị hủy bỏ, nhưng lại có thể thay người. Không ai muốn vì sai lầm của mình mà danh hiệu lại thuộc về mình hoặc con trai, đổi thành chất tử, thậm chí tám đời con cháu cũng không được hưởng. Điều này cũng đúng, nói đến, Thế Tổ nhìn xa trông rộng, tuyệt đối không phải người thường có thể sánh bằng. Các triều đại thay đổi, huân thần thường chỉ truyền được 2-3 đời là cùng, duy chỉ có sau Thế Tổ, huân thần Đại Minh đế quốc chúng ta đời đời đều có anh kiệt. Xét đến cùng, vẫn là do huân thần pháp mà Thế Tổ đã định ra năm đó, phàm là huân thần cùng với người thừa kế phạm tội lớn thì sẽ bị tước đoạt danh hiệu, giao cho chức tử số hiệu kế thừa. Đúng vậy a, đạo luật đó chính là thanh kiếm Damocene treo trên đầu huân thần đế quốc, không có bất kỳ đời huân thần nào dám buông thả con cái, như vậy mới có huân thần đế quốc coi trọng truyền thống gia đình, đây cũng là nguyên nhân lịch đại anh kiệt không ngừng xuất hiện. Nghe người khác khen mình là cảm giác gì? Đương nhiên là vui vẻ. Kỳ thật, năm đó khi sắc phong huân thần, Chu Tiền Hải lo lắng nhất chính là gì? Chính là giai cấp đặc quyền này làm tổn hại đến lợi ích của bách tính, các triều đại thay đổi, huân thần nhiều nhất truyền thừa 2-3 đời, cũng liền biến thành phế vật, thịt cá bách tính, cho dù không phải phế vật, thịt cá bách tính cũng là chắc chắn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cũng chính vì vậy, Chu Tiền Hải mới phải tốn không ít tâm tư, chế định huân thần pháp, lấy hình thức pháp lệnh xác định huân thần phạm pháp phải xử lý thế nào. Chiêu trí mạng nhất, chính là tước đoạt danh hiệu sau đó, danh hiệu sẽ được truyền cho chức tử số hiệu thứ nhất, mà không phải là con trai. Không có gì khác, nhân tính mà. Chu Tiền Hải thuận miệng nói. Dù sao, không ai muốn đem danh hiệu truyền cho chức tử. Truyền cho con trai đi, dù sao vẫn là của mình, con trai kế thừa danh hiệu, cũng không khác mình là bao, nhưng chức tử hắn có cha, không thể nhận thêm một người cha nữa. Lời nói của Chu Tiền Hải, khiến trong khoang máy bay vang lên một trận cười. Cho nên, ta mới nói Thế Tổ nhìn xa trông rộng, tuyệt đối không phải người thường có thể sánh bằng. Lúc nói chuyện, cảm giác máy bay hạ xuống, Mã Bằng nói, chúng ta đến nơi rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy máy bay đang từ từ hạ xuống trên một con đường nằm trong rừng rậm, trong trang viên có sân bay, người bình thường ai dám tưởng tượng. Sân bay. Phạm Nhĩ Tắc bá tước được phong tước trên không trung, trong trang viên không có sân bay, vậy là sao? Quên mất gốc rễ rồi. Kỳ thực, sân bay này là... vẫn luôn là nơi cất và hạ cánh máy bay riêng của giới quyền quý kinh thành, bởi vì nó kín đáo, ở đây bất luận là cùng minh tinh nào, người mẫu trẻ nào cùng xuất hành, đều sẽ không khiến người ngoài chú ý dù cho có đủ loại ràng buộc. Huân thần cùng đám con cháu của bọn họ chung quy cũng là phàm nhân, luôn có những sở thích của phàm nhân. Phóng viên. Bọn họ chắc chắn không vào được, dù sao, đây là lãnh địa tư nhân, tự tiện xông vào là muốn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Máy bay hạ xuống, liền có hai chiếc xe Việt giả màu đen cỡ lớn dừng trước bậc thang. Sau khi xác nhận thân phận, Chu Tiền Hải cùng đoàn người nhanh chóng lên xe. Mười mấy phút sau, xe dừng trước một biệt thự bên hồ. Nhìn ngôi nhà gỗ này, Chu Tiền Hải không khỏi lộ ra nụ cười. Đây chính là trở về chốn cũ a, làm hoàng đế khi ấy, hắn từng đến đây, thậm chí còn ở lại một đêm. Thế Tổ từng ở biệt thự này. Khi vào biệt thự, Mã Bôn cố ý nhắc nhở. Đây là tư trạch đời thứ nhất của Phạm Nhĩ Tắc bá tước, cũng là căn nhà đầu tiên. Thân phận của L tiên sinh đã rõ như ban ngày. Hậu duệ của Phạm Nhĩ Tắc bá tước, người của Lý gia. Vào biệt thự, Chu Tiền Hải nhìn thấy trong sảnh treo mấy bức tranh, nhưng phần lớn là tranh phong cảnh, chỉ có một bức chân dung của hoàng đế Thịnh Đức. Cảm giác lịch sử nặng nề ập vào mặt, đồng thời, Chu Tiền Hải đặc biệt nhìn thoáng qua chân dung của mình, trong nhà của tất cả huân thần đều treo chân dung của hắn, nhìn chính mình trên bức họa, tâm tình hắn không khỏi hơi xúc động. Ai có thể ngờ, một ngày nào đó, mình lại nhìn thấy chân dung của mình theo cách này chứ? Không chỉ Chu Tiền Hải dừng bước trước bức họa, Lý Kiệt Lâm, Mã Bôn và những người khác cũng vậy, không ai cảm thấy kỳ quái. Dù sao, đối với người Hoa Hạ mà nói, bất luận họ là người Đại Minh, người Hoa Hạ hay người Mexico, chỉ cần là Hoa Kiều đều sẽ tràn đầy lòng kính trọng với Thế Tổ Hoàng Đế. Hàng năm, Nghĩa Trang Hoàng Gia Nam Hoa đều có hàng trăm vạn người đến bái tế. Thậm chí ngay cả Tiểu Hoa Lăng khác cùng với Hiếu Lăng hàng năm cũng có hàng trăm ngàn người đến bái tế. Căn cứ theo nguyện vọng của Chu Đại Hoàng Đế, thi thể của ông được an táng ở Nam Hoa, tức là Hoa Lăng, còn mộ quần áo của ông thì được mang về Nam Kinh, mai táng bên cạnh Hiếu Lăng, để không quên Hoa Hạ. Đúng lúc này, có người đến nói: Chu Tiên Sinh, Mã Tiên Sinh, lão gia mời hai người đến bên hồ. Sau đó người kia lại nói với một người hầu khác: đưa Lý Tiên Sinh đến phòng khách. Lý Kiệt Lâm ngoan ngoãn theo người hầu đến phòng khách, còn Chu Tiền Hải thì cùng Mã Bôn đi về phía hậu viện, xa xa đã thấy trên bến thuyền gỗ bên hồ, một lão nhân đang ngồi câu cá. Đi đến trước bến thuyền, theo hiệu lệnh của người khác, Mã Bôn dừng bước, cùng mấy tên đặc công đứng đó, chỉ có Chu Tiền Hải đi một mình. Đến gần hắn, Chu Tiền Hải bỗng nhiên dừng lại, nhìn lão nhân đang câu cá, thậm chí có chút thất thần. Câu cá bao giờ chưa? Lão nhân ngồi trên ghế nghe tiếng bước chân hỏi. Thỉnh thoảng cũng chơi đùa. Chu Tiền Hải theo tay cầm lấy cần câu đã chuẩn bị sẵn, treo mồi câu, tự mình quăng dây. Hành động của hắn khiến lão nhân mỉm cười, sau đó nói: Vô diện nhân, ta điều tra ngươi. Ta biết. Không điều tra mới là lạ, huống chi đối phương còn là người chuyên làm tình báo. Thân thế của ngươi rất trong sạch đến mức có chút không thể tưởng tượng nổi, cha ngươi là thượng úy đội phòng vệ công. Gô, khi ngươi còn nhỏ, đã hy sinh trong rừng mưa công. Gô khi đang làm nhiệm vụ, nhưng ông ấy không phải đang làm nhiệm vụ chiến đấu, mẹ ngươi. Mấy tháng trước, ngươi trở về châu Phi, tham gia tang lễ của mẹ, tốt nghiệp Đại học Nam Hoa, nhậm chức tại một công ty lớn, nếu là lý lịch trong sạch, quả thực là hoàn mỹ. Nhìn lão nhân đang câu cá, cười nói. Đây chính là thủ đoạn của vô diện nhân A, một lý lịch hoàn hảo, giúp các ngươi che giấu tung tích, lại giúp các ngươi thâm nhập vào các mặt của đế quốc, phải không? Đối với suy đoán của L tiên sinh, Chu Tiền Hải thầm nghĩ. Ngươi thật biết liên tưởng, nhưng khả năng này có lẽ là bệnh nghề nghiệp của hắn. Từ sau khi Thạch Lỗi đi, tất cả các cục trưởng cục điều tra đều có thân phận tuyệt mật, cả đế quốc biết rõ thân phận thật của hắn, không quá ba người. Hoàng đế, hoàng trữ, còn có chính ngươi, ngoài ra, không ai biết thân phận cục trưởng cục điều tra. Cục điều tra nhất định phải vĩnh viễn ở trong bóng tối, chỉ có trong bóng tối mới có thể bảo vệ đế quốc tốt hơn. Lão nhân thản nhiên đáp, đây là quy củ Chu Đại Hoàng đế năm xưa đặt ra, kỳ thực, nói trắng ra là để tránh có người đưa tay vào cục điều tra, cũng là để ngăn ngừa rắc rối có thể xảy ra, sự thật chứng minh, đây không thể nghi ngờ là chính xác. Chu Tiền Hải nhìn mặt hồ, tự nhủ. L tiên sinh, ngươi hẳn là họ Chu A, một câu nói đột ngột vang lên, khiến lão nhân toàn thân rung lên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn người này, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nghiêm nghị nói. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn sở dĩ nhạy cảm như vậy là vì thân phận của hắn là tuyệt mật, ngoài hoàng đế và những người sáng lập ra, không ai biết thân phận thật của hắn, đối với bên ngoài mà nói, cục điều tra vĩnh viễn chỉ có một L tiên sinh, 100 năm trước là L tiên sinh, hiện tại cũng là L tiên sinh. Còn về thân phận thật, mãi mãi không ai biết. Bóng tối, mãi mãi là bóng tối, hắn chính là bóng tối. So với sự kinh ngạc của lão nhân, Chu Tiền Hải nhìn mặt hồ dường như rất bình tĩnh. Năm đó, sau khi cưới được khoảng một tháng, Thế Tổ lại đến đây, lấy thân phận người nhà đến, căn nhà này là tư trạch của tiểu nữ nhi Phạm Nhĩ Tắc Bá Tước, nàng gả vào hoàng gia, mặc dù không phải là con trai trưởng, nhưng... Chưa đợi hắn nói xong, lão nhân đã giận dữ nói. Câm miệng, nghịch tử sao có thể vô lễ như vậy? Trước sự phẫn nộ của lão nhân, Chu Tiền Hải chỉ thầm thở dài, hắn ép buộc mình đừng đi dò xét hắn. Bởi vì lão nhân trước mắt là đời sau của hắn, là hài tử của tiểu thập chính, theo tuổi tác mà nói, hẳn là huyền tôn A là ta thất lễ. Chu Tiền Hải quay đầu nhìn lão nhân, nhìn hắn cùng 19 có tướng mạo cực kỳ tương tự, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thân thiết, dù sao, hắn cũng không ngờ L tiên sinh lại là hài tử của mình. Việc này đã nằm ngoài dự đoán, đồng thời cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, bất luận lúc nào, người mà hoàng đế có thể tin tưởng được không nhiều như trong tưởng tượng. Nhất là ở một số vị trí cực kỳ nhạy cảm. Hoàng đế cũng không có thời gian dùng mấy chục năm để quan sát một người nào đó, hơn nữa trong đại đa số thời điểm cũng không có con đường để quan sát. Dù sao đại đa số quan viên bình thường đều xa rời tầm mắt của hoàng đế. Lúc này người bên cạnh đã trở thành lựa chọn tốt nhất của hoàng đế. Ví dụ như huân thần, chính là đối tượng thích hợp, nhưng huân thần quá phô trương, dù sao họ có tước vị, có thân phận, rất dễ gây chú ý với bên ngoài, nhưng, hoàng gia. người của hoàng thất cũng không ít a, nhờ vào việc năm đó chính mình lấy thân làm gương, tăng gia sản xuất báo quốc, trong số nhiều hài tử như vậy, luôn có nhân tuyển thích hợp, con cháu của họ vì các lý do như phế tước vị mà rời xa hoàng gia, không được bên ngoài chú ý, quả thực là không có gì thích hợp hơn. So với người ngoài, những thành viên hoàng thất này ít nhiều gì cũng có liên hệ nhất định với hoàng gia, hoàng đế có cơ hội tiếp xúc với họ, cũng có thời gian quan sát họ, thậm chí họ rất có thể là cùng một trường học, cùng nhau phục vụ. Trong lúc Chu Tiền Hải thầm cảm thán, lại nghe lão nhân nói: "Ngươi cũng họ Chu, chẳng lẽ ngươi là..." "Ngươi cũng họ Chu, chẳng lẽ ngươi là..." Lão nhân chăm chú nhìn chằm chằm vào gã bên cạnh, cứ thế mà nhìn chằm chằm, dường như muốn tìm kiếm điều gì, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. "Không thể nào, hoàng gia cũng không có." "Chẳng lẽ nói..." Nhìn bộ dạng nhíu mày suy tư của hắn, Chu Tiền Hải cũng không muốn để hắn xa vào, bèn trực tiếp lên tiếng. "Không cần đoán, ta tuy họ Chu, nhưng chỉ là dân thường mà thôi, không phải Long Tử Phượng Tôn." "Vậy ngươi làm sao biết được?" "Tướng mạo." Chu Tiền Hải cười nói. "Có một số việc có thể giấu giếm, nhưng tướng mạo thì không giấu được, người nói có đúng không, L tiên sinh?" "Quả nhiên là vô diện nhân." Lão nhân như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái. "Nói thật, đến giờ ta vẫn không thể tin được, Thế Tổ lại hạ một kế ám kỳ như vậy, bất quá, Thế Tổ nhìn xa trông rộng, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, nhưng..." Nhìn chằm chằm Chu Tiền Hải, lão nhân nói. "Thời gian gần đây, đều là chúng ta giúp ngươi, ngươi đã hợp tác, vậy cũng nên có chút thành ý chứ." Đối mặt yêu cầu của lão nhân, Chu Tiền Hải lấy ra một tờ giấy, đưa cho hắn. Nhận lấy tờ giấy, lão nhân nhìn thoáng qua, sắc mặt không khỏi biến đổi. "Hắn, sao lại?" Hắn kinh ngạc là vì người này quá đổi quen thuộc, hắn là tổng giám đốc của đảng bảo thủ đế quốc, nói cách khác, chính là người ủng hộ hoàng gia. Ai có thể ngờ, cái tên xuất hiện lại là kẻ như vậy. "Sao lại không thể?" Chu Tiền Hải nói. "Trên đời, thứ dễ khiến người ta mê muội nhất chính là quyền lực. Quyền lực cuối cùng sẽ khiến người ta lạc lối, nhất là trong quá trình theo đuổi quyền lực, rất nhiều người sẽ đánh mất bản tính." Lúc nói chuyện, Chu Tiền Hải vẫn nhìn mặt hồ, có lẽ đây là một loại hiện thực bất đắc dĩ. Từ khi bắt đầu làm kiểm sát trưởng địa phương, hắn tất yếu theo đuổi vị trí cao hơn, càng nhiều quyền lực, khi đó, hắn có lẽ muốn phát huy tác dụng lớn hơn ở vị trí cao hơn, nhưng để đạt được nguyện vọng, hắn có thể sẽ đi theo một con đường khác, dục vọng sẽ khiến người ta nhìn xa trông rộng, cũng sẽ khiến người ta đánh mất bản thân, khi bản thân lạc lối, hắn có thể vì có được quyền lực cao hơn, không tiếc bất cứ giá nào. Quay đầu nhìn L tiên sinh, Chu Tiền Hải lẳng lặng nói. "Thậm chí không tiếc phá hủy toàn bộ đế quốc." "Phá hủy toàn bộ đế quốc?" L tiên sinh sửng sốt một chút, sau đó nói, "Ta có thể thấy nguy cơ, nhưng hẳn là chưa đến mức đó chứ." Hắn nói vậy là vì hắn thấy, nguy cơ trước mắt chưa đến mức phá hủy đế quốc, hắn chỉ thấy có một số kẻ giả tâm muốn sửa đổi truyền thống đế quốc mà thôi. "Ngàn dặm đê, vỡ vì tổ kiến, nếu để hắn đạt được, ngắn thì 50 năm, chậm thì 100 năm, đế quốc sẽ lâm vào bờ vực phân liệt." Chu Tiền Hải trực tiếp nói. "Ngươi xem rất nhiều tư chính viên vì lung lạc lòng người đã làm gì. 10 năm trước, đã có người đề nghị căn cứ vào nguyên tắc công bằng, pháp luật quốc tịch nên đổi thành nguyên tắc nơi sinh, nếu pháp án này phổ biến, hàng trăm ngàn vạn người sinh ra ở Đại Minh phi pháp di dân, sẽ trở thành công dân hợp pháp, họ sẽ trở thành những người ủng hộ của các tư chính viên, và để có được sự ủng hộ của họ, các tư chính viên cũng sẽ đưa ra các dự luật có lợi cho họ, còn nữa, những người được gọi là phe thiểu số, cũng là đối tượng họ tranh thủ, mấy năm nay cái gọi là bình quyền dự luật hàng năm đều được đề cập, nhìn như bình quyền, nhưng thực tế là đang làm loạn quốc gia." Chu Tiền Hải nói vậy là vì, ở một thế giới khác, hắn đã thấy rõ một số quốc gia loạn lạc ra sao. Người da đen, thiểu số, lấy cớ công bằng, yêu cầu đặc quyền, thậm chí động một tí là lấy lý do phân biệt đối xử, công kích người khác. Công bằng đã sớm trở thành trò cười. Để tranh thủ sự ủng hộ của một số người, pháp luật và quyền lực trở thành công cụ giao dịch trong tay những kẻ đó, cuối cùng, họ sẽ thay đổi không có giới hạn thấp nhất, hạn cuối, lúc đầu, không ai cảm thấy có gì, nhưng đến khi cái gọi là công bằng biến thành ZZZQ, đế quốc tất sẽ đi đến phân liệt trong hỗn loạn, điều này thậm chí có thể dẫn đến sự phân liệt của đế quốc. Thấy L tiên sinh không nói gì, Chu Tiền Hải nói. Ngươi không hiểu, nhưng có người hiểu, người đứng sau ngươi biết. Đằng sau hắn là ai? Đương nhiên là hoàng đế đế quốc, hoàng đế chắc chắn biết, dù sao, Chu lão hoàng đế đã để lại một phần gia huấn bí mật, nói rõ cho họ, tương lai thế giới có thể sẽ xảy ra chuyện gì, nên dốc hết sức để tránh điều gì. Truyện mới nhất tại 69 sách A Thủ Phát. Cho nên, đế quốc đối với không ít thiểu số đều ở trong trạng thái đả kích, lúc ở Mexico, hắn từng xem tin tức, nhiều năm trước có người cưỡng ép chặn đường vận chuyển thịt chó, thả thịt chó ra, không chỉ chặn đường mà còn bị cảnh sát bắt giữ, cũng bị kiểm sát trưởng địa phương khởi tố tội gây nguy hiểm cho an toàn giao thông công cộng và cướp bóc bạo lực, thậm chí cả những người cùng giúp đỡ. Cái gọi là người quyên góp, đều bị coi là người tham gia cướp bóc khởi tố. Từ đó về sau, người nuôi chó yêu chó vẫn yêu chó của họ, còn quán thịt chó vẫn làm ăn như thường. Pháp luật đế quốc mãi mãi là pháp luật, vấn đề pháp luật quy về pháp luật. Từ xưa đến nay vẫn đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói là cực đoan, đôi khi chỉ có thể dùng cực đoan để đối phó cực đoan. Hôm nay chúng ta đứng chung một chỗ, chính là để tránh cho tất cả những điều này xảy ra. Dứt lời, Chu Tiền Hải chỉ vào tờ giấy trong tay hắn. Hắn là mục tiêu của chúng ta, mà công ty Umbrella là cánh tay nối dài của hắn. Hắn được công ty Umbrella bảo vệ, đồng thời tranh thủ số lượng lớn đơn đặt hàng chính thức, còn công ty Umbrella thì cung cấp tài chính cho hắn. Sự hợp tác giữa họ bắt đầu từ 15 năm trước, khi đó, hắn vẫn là kiểm sát trưởng, hắn tự mình ngăn chặn điều tra công ty Umbrella. Nhắc đến kiểm sát trưởng, Chu Tiền Hải chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, vốn dĩ kiểm sát trưởng là hắn thiết lập một phòng tuyến, hay nói là đông xưởng trong nhà máy của hoàng đế, vì vậy cho họ đủ quyền lực. Nhưng ai ngờ, một ngày kia, đông xưởng này lại phản phệ chủ nhân. Nhìn tờ giấy trong tay, L tiên sinh cũng không nói gì, bởi vì thông tin nhận được, thật sự quá lớn, nhưng điều thực sự khiến trong lòng hắn không thể bình tĩnh chính là tiểu tử này lấy được phần tình báo này vào lúc nào? Phần tình báo này trong báo cáo trước đó của Ngựa Bon chưa từng được đề cập, thậm chí chính là họ dựa vào manh mối của công ty Umbrella để điều tra, sau đó đào ra hắc thủ đứng sau màn. Nhưng bây giờ thì sao? Tiểu tử này vừa xuống máy bay, đã lấy ra tờ giấy này, lượng thông tin này thật sự có chút lớn a, lớn không phải là cái tên trên tờ giấy, mà là tiểu tử này lấy được tờ giấy này vào lúc nào, thông qua con đường nào, dù sao, từ khi hắn lên máy bay, vẫn nằm trong tầm mắt của cục điều tra. Vậy tiếp theo ngươi định làm thế nào? L tiên sinh hỏi. Nếu đã biết hắc thủ đứng sau màn là ai, vậy chuyện tiếp theo lại cực kỳ đơn giản là tập trung lực chú ý tìm kiếm chứng cứ, làm rõ những người liên quan, sau đó, loại bỏ hoàn toàn những người đó, đồng thời giảm thiểu tối đa những nguy hại mà họ gây ra. Nghĩ nghĩ, Chu Tiền Hải còn nói thêm. Bọn họ chắc chắn là một tổ chức này có thể đã ký sinh trong hệ thống chính trị của đế quốc, chúng ta nhất định phải loại bỏ hoàn toàn những con sâu làm rầu nồi canh đó, người nói có đúng không? Đoàn xe dọc theo Chu Tước Đại Đạo hối hả tiến về, những chiếc xe Việt giả màu đen tuyền mang biển số đặc biệt, khỏi cần hỏi cũng biết là xe của chính phủ, bên trong chắc chắn là quan lớn triều đình. Trên Chu Tước Đại Đạo, loại đoàn xe này cũng không hiếm, thông thường chỉ có 3 chiếc, 2 chiếc đi trước và sau là xe bảo vệ, ở giữa là xe chở yếu nhân. Nhưng đoàn xe này lại có 4 chiếc, hiển nhiên là để đối phó với một mê trận. Yếu nhân có thể ở xe số 2, cũng có thể là xe số 3. Nhưng hôm nay, hắn lại ngồi ở xe số 4. Với tư cách là đầu não của cục điều tra đế quốc, L tiên sinh đã nhiều năm kiên trì một nguyên tắc. Không ngồi trên một chiếc xe 2 lần, vị trí trong đoàn xe cũng vậy. An toàn là trên hết. Trong khi đoàn xe hướng về hoàng cung, hắn liếc nhìn một phần tình báo trong tay, đó là tư liệu về các đặc công của cục điều tra. Tất cả đều là những người từng tiếp xúc với tên nhóc kia. Tại sao phải điều tra bọn họ? Không có cách nào, thực lực mà tên nhóc kia thể hiện ra thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Hắn còn có thể lấy được tình báo mới ngay cả khi bị bảo vệ nghiêm ngặt, thậm chí những đặc công tiếp xúc với tên nhóc kia cũng đều là những người hắn tin tưởng nhất. Dù sao, không phải ai cũng biết hắn ở đâu. Bấy lâu nay, hắn rất tự tin vào khả năng kiểm soát của mình, nhưng giờ đây, lần đầu tiên hắn nghi ngờ. Vô diện nhân. Nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay, trong lòng lão nhân chỉ còn lại một ý niệm. Trong số bọn họ, rốt cuộc ai mới là vô diện nhân? Nửa giờ sau, đoàn xe giảm tốc, lão nhân biết đoàn xe đã vào hoàng cung. Khác với những đoàn xe khác dừng ở bãi đổ xe, đoàn xe của hắn trực tiếp đi vào bãi đậu xe ngầm, nơi có một lối đi riêng dẫn vào cung. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa nhìn thấy hoàng đế. Như mọi khi, sau khi hành lễ, hắn bị hoàng đế kéo vào đánh cờ. Các thành viên hoàng thất phần lớn đều thích đánh cờ, cờ vây, cờ tướng đều là trò giải trí truyền thống của hoàng gia. Bọn họ vừa đánh cờ vừa bàn chuyện chính sự, không lâu sau thì chuyển sang chuyện phiếm. Người ta thường nói, thiên hạ của Đại Minh bắt nguồn từ. Trong lúc đánh cờ, Càn Thánh Hoàng để lại một lần nữa nhắc đến nguồn gốc của đế quốc. Năm xưa, Thế Tổ gặp nạn trên biển, tuy may mắn được thuyền con cứu, nhưng khi đến Buenos Aires, người không có một đồng nào, chỉ có một hộp cờ tướng Tây Dương, đó là di vật của Chiêu Tông, trong 200 năm truyền lại trong nhà chưa từng mất, trong cảnh sống khốn khổ, Thế Tổ đành phải bán cờ đi, từ đó quen biết với Tịnh phu nhân. Những câu chuyện này trong miệng hoàng đế là những câu chuyện lưu hành nhất ở Đại Minh, thậm chí đã được dựng thành phim nhiều lần. Câu chuyện gặp gỡ với Belusi tỷ muội càng được coi là một câu chuyện tình yêu kinh điển. Đương nhiên, Thế Tổ là một vị hoàng đế phong lưu, cả đời có vô số mối lương duyên, nói cả hoàng hậu Pháp, hoàng hậu đế quốc Áo Hung cũng có tin đồn là tình nhân của ông. Nhưng đó chỉ là tin đồn, tuy nhiên, những trải nghiệm ban đầu của Thế Tổ khi gặp khó khăn quả thực có thể gọi là truyền kỳ, về điều này, hoàng gia cũng chưa từng che giấu, truyền kỳ thì cứ gọi là truyền kỳ. Cuối cùng, hoàng đế lại có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, hộp cờ đó lại không thể truyền lại, nếu không, trong bộ sưu tập của đế quốc đã có thêm một bảo vật như vậy. Nghe nói cờ được làm bằng xương rồng, nếu có thể truyền lại, có lẽ hôm nay cũng có thể biết xương rồng có gì khác thường. Lời của lão nhân vừa dứt, càng thánh hoàng đế cười nói. Một đám thổ tôn, trên đời này làm gì có thứ gì gọi là rồng, chẳng qua chỉ là thế tổ hoàng đế vì bán được giá tốt mà bịa ra một câu chuyện hay thôi, thế tổ. Dừng một chút, hắn nói thêm. Là một người rất giỏi kể chuyện. Dứt lời, càng thánh hoàng đế nhìn lão nhân, không nói gì thêm. Ý của bệ hạ là, vô diện nhân chỉ là một câu chuyện. Lão nhân nhíu mày, nói. Câu chuyện hay thì dễ kể, nhưng khó mà tròn trịa. Tên nhóc kia quả thực có thần thông, nhưng lại không rõ nguồn gốc tình báo. Các đặc công của cục điều tra theo dõi hắn, nhưng hắn vẫn có thể liên tục lấy được tình báo. Có rất nhiều tình báo, theo thần thấy thậm chí có chút khó tin, giống như có thể nhìn thấu tương lai vậy. Càng thánh hoàng đế nheo mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào những quân cờ trên bàn cờ, những quân cờ được làm bằng ngà voi, chỉ là ngà voi mà thôi. Trên đời có người có thể dự đoán tương lai sao? Hoàng đế hỏi lại, khiến L tiên sinh sửng sốt một hồi, sau đó nói. Chỉ cần có đủ thông tin, bất cứ ai cũng có thể dự đoán tương lai. Điều này cũng đúng, xem ra, người rất kiên kỵ vô diện nhân A, câu hỏi của hoàng đế khiến L tiên sinh trầm mặt một lát, hắn hạ một quân cờ. Thần không kiên kỵ vô diện nhân, mà là những thế lực không chịu sự kiểm soát của đế quốc. Nếu thế lực này thực sự mạnh mẽ, rơi vào tay kẻ có giả tâm, chắc chắn sẽ gây nguy hại cho đế quốc, giống như Từ Tự Lập vậy. Từ Tự Lập, tổng giám đốc của đảng bảo thủ, một vị tư chính viên mà hoàng đế vô cùng tôn sùng, một người ủng hộ đáng tin cậy của hoàng gia. Ai có thể ngờ, hắn lại là kẻ đứng sau màn. Càng thánh hoàng đế cười khổ nói. Bây giờ, ta cuối cùng đã hiểu, tại sao khi thành lập viện tư chính đế quốc, thế tổ lại định ra pháp lệnh, tư chính viên không được đảm nhiệm chức vụ thực tế trong chính phủ. Bọn họ vì đạt được quyền lực, quả thực sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lấy lòng người khác, quyền lực ai. Hắn đã là viện trưởng viện tư chính, hắn còn muốn gì nữa? Lời nói của L tiên sinh khiến đáy lòng càng thánh dân trào cảm xúc phức tạp. Hắn mong muốn là vị trí tể tướng, tay trái nắm giữ hoàng quyền, tay phải nắm giữ quân đội, viện tư chính, hành chính viện đều nằm trong tay hắn, đây mới là mục đích của hắn, giống như Anh quốc vậy, quân chủ hư quân, quyền hành về nội các. Nước Anh đã sớm tan rã, sau khi Anh quốc thất bại, ai? Lên nổi dậy chống lại, sau đó giành được độc lập, 40 năm trước, Scotland độc lập, cái gọi là Great Britain chỉ còn lại Anh, nhưng dù vậy, Anh vẫn duy trì truyền thống của họ. Chính những truyền thống này lại có người ngưỡng mộ, đương nhiên, họ ngưỡng mộ một số quyền lực. Nếu không phải thế tổ đã sớm định ra tổ huấn, e rằng hắn đã toại nguyện. Chúng ta, những kẻ bất hiếu, đến bây giờ mới thấu hiểu được nỗi khổ tâm của thế tổ. Ông nói vậy là vì ông thực sự từng có suy nghĩ muốn đảm nhiệm chức vụ, sau đó trở thành tể tướng, chỉ là vì không thể vượt qua tổ huấn của thế tổ mà không thành. Chỉ là, ai có thể ngờ, tên kia lại luôn nhắm vào vị trí đó, thậm chí không tiếc âm mưu dép bờ. Thế tổ nhìn xa trông rộng, không phải chúng ta có thể so sánh. L tiên sinh nói. Nhưng hiện tại, giả tâm của hắn đã lộ rõ, chỉ cần kịp thời vãn hồi, sẽ không gây tổn hại đến căn bản của đế quốc. Kẻ lộ diện không phải hắn, mà là mối đe dọa cho đế quốc. Càng thánh hoàng đế nói. Có thể biến đông xưởng của Trẫm thành đông xưởng của hắn, sau đó khiến hệ thống giám sát của đế quốc phục vụ cho hắn, đây mới là nỗi lo của Trẫm. Đúng lúc này, một bản tin từ TV đã thu hút sự chú ý của cả hai người. Viện trưởng tư chính đế quốc Từ Tự Lập đã biểu thị rằng tai họa cổ phần lần này cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ khiến thị trường chứng khoán đế quốc lâm vào nguy cơ, mà còn gây thiệt hại tài sản của hàng vạn nhà đầu tư. Trước khi tai họa xảy ra, một lượng lớn công ty Internet đã lãng phí, dẫn đến lợi ích của nhà đầu tư bị tổn thất. Vì vậy, ông ta đã đề nghị thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra việc này lúc này, trong phòng chỉ có tiếng tin tức vang vọng. Hai người lặng lẽ nhìn TV. Dù một tiếng trước đã biết Từ Tự Lập đang phơi bày chuyện này, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, không khỏi vẫn còn chút kinh ngạc. Kinh ngạc không phải vì bản thân tin tức, mà vì người vô diện có thể biết được tình báo này trước một ngày. Xem ra người vô diện quả thực đã thâm nhập rất sâu a, càng thánh liếc nhìn L tiên sinh, rồi lên tiếng. Điểm này, người không bằng bọn hắn. Bệ hạ, cục điều tra không liên quan đến nội vụ là do thế tổ quyết định quy củ. Bảo an cục chỉ là bắt bớ gián điệp mà thôi. Tên kia làm việc, nói lớn chuyện ra, là ZB, còn nói nhỏ đi, đơn giản chỉ là theo đuổi quyền lực mà thôi. Hắn là một phần của trận chiến quyền lực trong đế quốc, đấu đá lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi, những chuyện như vậy diễn ra hàng ngày. Càng thánh lắc đầu, khẽ thở dài. Hiện tại, Trẫm mới hiểu được nỗi khổ tâm của thế tổ. Thế tổ hiểu rõ nhất chính là nhân tính A, con người thành công đều bắt nguồn từ sự bất mãn, dục vọng của con người cũng vậy. Khi dục vọng lớn hơn lý trí, con người sẽ đi lệch hướng. Thời đại sẽ thay đổi, nhưng lòng người thì không. L khẽ gật đầu. Cho nên Thế Tổ mới để lại một con mắt, nhưng con mắt này nhất định phải là do bệ hạ sử dụng. Dù sao, nó có thể là mắt, cũng có thể là kiếm. Kiếm có thể làm bị thương người, cũng có thể làm tổn thương mình. Càn Thánh gật đầu. Trẫm biết. Chuyện này, ngươi cứ theo dõi trước. Có ngươi theo dõi, trẫm yên tâm. Bất quá hoàng đế suy nghĩ rồi lại bổ sung. Chuyện này, xét theo bề ngoài, tuy không phải ZB, nhưng chỉ là không có danh ZB, lại có thực ZB. Ý đồ phá vỡ chính thể đế quốc, sự kiện này nếu bị phơi bày, chắc chắn sẽ là một bê bối chấn động thế giới. Đế quốc Càn Thánh mím môi, liếc nhìn bàn cờ. Ông mới là kỳ thủ, còn những người kia mãi mãi chỉ là quân cờ. Đế quốc không cần tiếng xấu như vậy. Nếu điều tra, hãy tìm cơ hội trực tiếp xử lý hắn. Giọng nói lạnh băng, không chút tình cảm. Sở dĩ ông đưa ra quyết định này, nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản. Trật tự thế giới được duy trì bởi đế quốc, tiếng xấu như vậy sẽ làm tổn hại uy tín của đế quốc. Điều này là không thể chấp nhận. Cho dù muốn nói với bên ngoài, cũng chỉ là một vài vị hoàng đế thông đồng với nhau. Đối với quyết định của bệ hạ, L không hề cảm thấy bất ngờ. Làm hoàng đế có thể rộng lượng, nhưng cũng phải có thủ đoạn lôi đình. Thần hiểu. Nhưng e rằng có không ít người liên quan đến việc này. Nếu liên quan đến nội hạch, cùng nhau xử lý. Liên quan không sâu chính khách mà, luôn có bê bối. Thần đã hiểu. Điều quan trọng nhất, trẫm muốn thu hồi Đông Xưởng. Đao vẫn phải nằm trong tay mình. Dù giọng nói của Càn Thánh không lớn, nhưng L có thể tưởng tượng được, trong những ngày tới, chính đàn đế quốc chắc chắn sẽ trải qua một trận kịch biến. Trận kịch biến này sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho chính đàn đế quốc, L cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định, đây chỉ là sự khởi đầu. Cùng lúc đó, Chu Tiền Biển cuối cùng đã trở lại Trung Đô của mình. Khi Lý Kiệt Lâm và những người khác đang xây dựng cơ quan tại Trung Đô, hắn đã bắt đầu đi dạo quanh thành phố xa lạ này. Tuy nhiên, khác với thường ngày, hắn không mang theo đội bảo an của mình, mà giống như nhiều du khách ngoại địa khác, lên một chiếc xe buýt du lịch. Về vấn đề an toàn, hắn cũng không lo lắng. Phía sau có cục điều tra theo dõi, an toàn không có vấn đề gì. Trên vĩnh định môn ông trống thạch sư Clobeta, khắc bốn phù điêu lấy chiến tranh làm chủ đề, đặt nền móng, xuất chinh, thắng lợi và chinh phục. Bên ngoài thì khắc tên những chiến sĩ đã hy sinh vì đế quốc. Truyện mới nhất nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Khi xe buýt đi qua vĩnh định môn, nữ hướng dẫn viên du lịch tận tình giải thích về cánh cổng này và những câu chuyện đằng sau. Du khách không khỏi ngước nhìn, muốn nhìn thấy 1,36 triệu cái tên. Những du khách này đến từ khắp nơi trên thế giới, có người Hoa Hạ, cũng có người châu Âu. Trên cổ họ đeo các loại máy ảnh, trong đó có không ít người đến từ đế quốc phương Bắc. Trong số họ có nhiều người đội mũ cao bồi kiểu phương Bắc, đương nhiên cũng có không ít người đến từ các thuộc địa châu Phi. Họ có thể là chủ trang trại, cũng có thể là thị dân. Có người tướng mạo không khác gì người Hoa Hạ, nhưng mái tóc xoăn nhẹ dường như đã tiết lộ dòng máu của họ. Dù sao, có hàng trăm triệu người đông doanh và thổ dân ở đó đã kết hôn, mặc dù thông qua nhiều thế hệ hòa nhập, gen thổ dân đã bị pha loãng rất nhiều, nhưng nhiều năm qua châu Phi đã sản sinh ra nhiều nhân tài. Hàng năm, có rất nhiều người đến Trung Đô du lịch, không chỉ vì nơi này là trung đô của đế quốc, mà còn vì bộ phận du lịch Trung Đô đã tuyên truyền Trung Đô như một chốn bồng lai tiên cảnh, bầu trời xanh thẳm, biển hoa tươi thắm, những người mặc trang phục lộng lẫy, đường đi ngay ngắn, thực phẩm phong phú, kim thiếu nữ dâng lễ vật trước tử cấm thành mặc dù những cảnh tượng tươi đẹp này là bình thường. Nhưng nơi đây dù sao cũng là Trung Đô, có rất nhiều điều khác biệt so với những nơi khác, ví dụ như Vĩnh Định Môn và Thạch Sư Ông Trống khắc tên liệt sĩ. Trên bia kỷ niệm này, tất cả mọi người đều bình đẳng, bất kể là tướng quân hay binh lính, họ đều chỉ có một thân phận là anh liệt đế quốc. Họ được sắp xếp theo họ, không phân cấp bậc, điều này thể hiện rõ nguyên tắc cơ bản của đế quốc. Công bằng. Trong lời giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch, rất nhiều người đã hướng ánh mắt về phía danh sách những người đã ngã xuống, có lẽ ở một nơi nào đó trên đó có tên của tổ tiên họ. Nữ hướng dẫn viên du lịch nhân cơ hội lấy khăn tay lau mắt, có lẽ là vì bụi, hoặc có lẽ là vì một cái tên nào đó đã chạm đến trái tim cô. Nữ hướng dẫn viên du lịch không phát hiện ra có người đang chú ý đến mình. Đây là một người phụ nữ có nhiều câu chuyện, nhưng cũng là một người phụ nữ mang trong lòng nhiều điều. Cô mặc một bộ đồng phục màu xanh xám đặc biệt của đế quốc, có chút lười biếng dựa vào kính chắn gió. Gương mặt cô mang những dấu vết lai rõ ràng, có thể là một đời lai. Kỳ thực, Chu Tiền Biển chỉ là thưởng thức mà thôi, dù sao chiếc nhẫn cưới trên tay người phụ nữ đã nhắc nhở hắn, đó là một người phụ nữ đã có gia đình. Nữ hướng dẫn viên du lịch dường như cũng nhận thấy có người đang nhìn mình, theo hướng ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Chu Tiền Biển, cô liền nở một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười của người phụ nữ khiến Chu Tiền Biển rung động trong lòng. Phải nói rằng, trong lòng mỗi người đàn ông đều có một tên trộm, cho dù là hắn, cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, hắn cầm điện thoại di động lên và gửi một tin nhắn ngắn. Tề Hiên Lôi trút nơi bắt đầu của bản nâng cao này. Sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua song sa, chiếu vào phòng ngủ. Trong căn phòng, trên chiếc giường lớn, người đàn ông vẫn còn say giấc nồng. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã bị âm thanh bên ngoài đánh thức. Nhanh lên, kẻo trễ giờ. Giọng nữ thúc giục cùng tiếng trẻ con vang vọng bên tai. Cảm giác gia đình này đã lâu lắm rồi hắn mới được trải nghiệm, nhưng lại không thuộc về Chu Tiền Hải. Hắn chỉ là khách qua đường mà thôi. Khi Chu Tiền Hải rời giường thay quần áo, ngoài cửa vang lên tiếng trẻ con chào mẹ, sau đó là tiếng đóng cửa. Nàng đưa con đi học, thật là chu đáo. Đợi đến khi Chu Tiền Hải ra khỏi phòng ngủ, mới thấy người phụ nữ đang dọn dẹp bàn ăn. Thấy Chu Tiền Hải, Hàn Băng nở nụ cười quyến rũ. Bị bọn trẻ đánh thức à? Không phải, quen giờ này dậy rồi, đều là con của ngươi. Nhìn bức ảnh gia đình trên tường, người phụ nữ có 4 đứa con, 2 gái 2 trai. Lớn năm nay 8 tuổi, bé nhất 3 tuổi. Nàng nói, có đứa lớn, ta đang học đại học. Sau đó lại muốn 2 đứa nữa. Vừa đi làm được 2 năm, lại có đứa út. Ở nhà ngẩn ngơ những 3 năm, giờ mới đi làm lại được 2 tháng. Hàn Băng giải thích, rồi nhìn Chu Tiền Hải, nói, mấy năm nay gia đình ở bên nhau, quên cả cách làm việc rồi. Không ngờ lại cùng ngươi. Nghe Hàn Băng nói vậy, Chu Tiền Hải cười bảo, bởi vì ta đẹp trai. Hắn chọc Hàn Băng cười lớn. Cười xong, vẻ mặt người phụ nữ thoáng buồn rầu, kỳ thực, từ sau cái tai nạn 2 năm trước, ta mới lần đầu làm chuyện này. Hàn Băng vừa nói vừa chuẩn bị bữa sáng cho Chu Tiền Hải. Ta biết. Người phụ nữ xinh đẹp trước mắt là một bà mẹ đơn thân. Chồng nàng đã qua đời trong một vụ tai nạn 2 năm trước. Khi đó, nàng đang trong thời gian nghỉ thai sản. May mắn thay, chế độ phúc lợi của Đại Minh rất tốt. Mặc dù Đại Minh không phải là một quốc gia phúc lợi, nhưng chế độ phúc lợi của Đại Minh vẫn rất tốt, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai và trẻ em. Phụ nữ mang thai sau khi có thai sẽ được hưởng các dịch vụ bao gồm khám thai, sinh đẻ và bảo hiểm y tế liên tục. Sau khi sinh còn có 3 năm nghỉ sinh, năm đầu tiên được hưởng lương đầy đủ, năm thứ 2 hưởng 80%, năm thứ 3 hưởng 70%. Thêm vào đó là trợ cấp nuôi con nhỏ, mới giúp cuộc sống của họ không rơi vào cảnh khốn cùng. Đương nhiên, nàng còn có bảo hiểm của chồng và các khoản bồi thường khác. Đúng rồi, sao ngươi không đưa bọn trẻ đến trường? Chu Tiền Hải đổi chủ đề. Có xe đưa đón rồi. Nhà trẻ ở ngay trong khu nhà, bọn chúng đến trường, rồi đưa em út đến nhà trẻ. Suýt quên xe đưa đón. Ngay từ những năm Thịnh Đức, xe đưa đón đã trở thành phương tiện đi lại chủ yếu của học sinh Đại Minh. Hiện tại chắc chắn cũng vậy. Khi Chu Tiền Hải dùng bữa sáng, Hàn Băng ngồi đối diện cũng mở máy hát. Kỳ thực, trước đây, bọn trẻ đều do hắn đưa đi học. Hắn là giáo viên của trường. Nhưng người biết đấy, giáo viên cũng không phải là một công việc nhàn hạ. Hơn nữa, giáo viên trong thời gian tại chức nhất định phải đến dị địa nhậm chức 3 năm, nếu không không thể thăng chức. Vận khí của hắn không tốt lắm khi chuyển nhiệm rút thăm, rút được tỉnh Amazon. Khi đến các làng trong rừng mưa, máy bay trực thăng đã gặp tai nạn. Thì ra tai nạn là như vậy mà xảy ra. Lúc này Chu Tiền Hải mới chú ý, trong khung kính trên tường có một chiếc huân chương trung thành phục vụ. Đó là sự khen thưởng cho những công chức xuất sắc. Theo quy tắc ngầm của đế quốc, những công chức hy sinh vì nhiệm vụ sẽ được nhận huân chương này. Hàn Băng cầm ly cà phê trong tay, có chút thất vọng nói, kỳ thực, ta từng nghĩ, nếu hắn không làm giáo viên, có lẽ đã không xảy ra chuyện gì. Bất luận là truyền thống Hoa Hạ hay văn hóa Đại Minh, giáo dục luôn được coi trọng, là một hạng mục vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia, tương lai đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Vì vậy, nghề giáo được xã hội coi trọng, địa vị cao, đương nhiên thu nhập cũng rất cao. Nhưng điều đó không có nghĩa là giáo viên không có trách nhiệm. Ngay từ khi đế quốc mới thành lập, Chu Tiền Hải đã suy nghĩ rất nhiều về giáo dục của đế quốc. Bất luận là truyền thống Hoa Hạ hay sự phát triển của thế giới, giáo dục đều là con đường duy nhất để người bình thường vươn lên. Nhưng giáo dục thường không công bằng. Ví dụ, có người sinh ra ở Dôn, có người sinh ra ở chuồng ngựa. Những đứa trẻ sinh ra ở các thành phố lớn như Nam Hoa, Ứng Thiên, Cận Biển có thể được hưởng nền giáo dục tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, kiến thức phong phú nhất, còn những đứa trẻ ở vùng quê hay nông thôn thì sao? Điều kiện giáo dục của họ thua xa những đứa trẻ kia, điều này khiến họ yếu thế trong cuộc cạnh tranh, giáo dục lạc hậu trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường vươn lên của người bình thường. Làm thế nào để giải quyết vấn đề khó khăn này? Vì vậy, Chu Tiền Hải đã nghĩ ra rất nhiều, cho nên, ngay từ thời kỳ Nam Hoa, hắn đã phá vỡ thông lệ, đưa tất cả giáo viên về trực thuộc ngành giáo dục. Mặc dù tất cả giáo viên đến một thời hạn nhất định đều sẽ được thăng chức, tăng lương, nhưng có một tiền đề, chính là mỗi nhiệm kỳ đều phải có một nửa thời gian tại dị địa nhậm chức. Dị địa này không giới hạn ở một tỉnh, một thành phố, mà là cả nước. Cũng chính từ đó trở đi, các giáo viên có thể đến những nơi xa xôi như đảo Hỏa Thiêu, dạy học ở các trường tiểu học Amazon, mà các giáo viên Amazon cũng có khả năng đến các trường học ở Trung Đô, Nam Hoa làm việc. Cũng chính vì vậy, giáo viên mới được coi là thánh chức, bởi vì họ là những người hy sinh lớn lao cho xã hội, cho nên vô cùng thần thánh. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thụ Phát. Và để đảm bảo sự cân bằng trong giáo dục, không chỉ có sự luân chuyển của giáo viên trên toàn quốc, mà còn có trợ cấp giáo dục cơ bản của đế quốc. Mặc dù trợ cấp được cung cấp theo số lượng học sinh, nhưng nó cũng tính đến sự khác biệt về kinh tế. Các khu vực phát triển kinh tế, trợ cấp giáo dục trung ương sẽ được giảm bớt một cách thích hợp để tăng cường trợ cấp cho các khu vực kém phát triển, đồng thời theo tiêu chuẩn pháp luật, chi phí giáo dục bình quân đầu người của các khu vực phát triển nhất và các khu vực kém phát triển nhất không được vượt quá 20%. Chính nhờ những nỗ lực này, nền giáo dục của đế quốc luôn rất công bằng, cho dù là ở sâu trong rừng mưa Amazon, cách xa thế giới hiện đại, cũng có những công trình không thua kém các trường tiểu học và trung học Nam Hoa, nơi trẻ em có thể được hưởng nền giáo dục giống như trẻ em ở Trung Đô, Nam Hoa và các thành phố lớn khác, cân bằng về tài nguyên giáo dục, đảm bảo rằng đại đa số người bình thường đều có con đường vươn lên công bằng. Đương nhiên, đế quốc cũng không có chế độ học khu, càng không có trường học danh tiếng. Ngay từ những năm thịnh đức, đế quốc đã lưu hành một câu nói: trường học tốt nhất là trường gần nhà bạn nhất. Đây tuyệt đối không phải là nói suông, mà là sự thật. Và tất cả những điều này cũng không phải là không có cái giá phải trả, ví dụ như hàng triệu giáo viên di chuyển trong phạm vi cả nước. Lúc hắn vừa đi, ta thậm chí còn hận những quan chức kia, tại sao lại cứ bắt giáo viên phải bôn ba. Nghe Hàn Băng oán trách, Chu Tiền Hải thở dài bất đắc dĩ, nói, ta rất xin lỗi. Thật ngại quá, để ngươi chê cười. Hàn Băng lắc đầu nói, đều đã qua rồi. Ta có thể hiểu những điều này, giáo viên luôn phải có sự hy sinh. Lúc đó hắn chọn nghề này, đã định trước tất cả. Ta chỉ là oán trách một chút, vì các con của ta còn có chính ta. Khi nói ra những lời này, biểu cảm của người phụ nữ tràn đầy cô đơn. Là một quả phụ, hai năm nay nàng đã gánh chịu quá nhiều. Đột nhiên, người phụ nữ lại thở phào nhẹ nhõm, vẻ cô đơn trên mặt biến mất, nàng nhìn hắn nói, giờ bọn trẻ đều đi học, trong nhà chỉ còn hai ta. Lời nói này, trong đôi mắt đẹp của nàng đều là vẻ quyến rũ. Đối với nàng, Chu Tiền Biển quả thực rất có lỗi, điều này phát ra từ tận đáy lòng. Thậm chí đến lúc trời đi, trong lòng hắn vẫn còn vương vấn chút áy náy, dù sao, mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn. Nhưng cũng chính vì thế. Công bằng. Vừa đi trên đường, Chu Tiền Biển khẽ thở dài, đôi khi, để đảm bảo công bằng, chỉ có thể có sự hy sinh, chúng ta không thể hy sinh toàn bộ xã hội được. Đúng vậy, đọc sách là con đường duy nhất để người bình thường vươn lên, để tránh con đường này bị chặn lại, hắn mới phải chế định tất cả. Mọi người đều được lợi, xã hội cũng vậy, chỉ khi con đường vươn lên này thông suốt, xã hội mới có thể vững bước tiến lên, chứ không phải rơi vào tình trạng phân hóa giai cấp, đó mới là điều quan trọng nhất. Thật có lỗi, quả thực rất có lỗi, nhưng tất cả những điều này đều đáng giá. Đúng lúc này, Chu Tiền Biển đi ngang qua một trường học, qua lan can có thể thấy học sinh đang tập thể dục. Dù đây là một trường liên cấp, bao gồm cả tiểu học và trung học, nhưng nhìn qua, nó không khác biệt nhiều so với những trường học hắn từng thấy ở Mexico, ngoại trừ quy mô có hơi nhỏ hơn, nhưng thư viện, phòng thí nghiệm, sân vận động và sân thể thao đều giống nhau. Có phải nhớ nhà không? Một giọng nói vang lên sau lưng, không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Ngoài Mã Bàn, còn ai vào đây? Mặc dù Chu Tiền Biển không nói gì, nhưng Mã Bàn đã tự mình lên tiếng. Ở Đại Minh, người ta thường nói nếu muốn hết nhớ nhà, cứ đến gần trường học mà ở một lát, sẽ có cảm giác như ở nhà ngay. Vì sao lại như vậy? Bởi vì tất cả các trường học đều được xây dựng theo một bản vẽ tiêu chuẩn, bất kể là trường học gần Tử Cấm Thành hay trường học trên Hỏa Thiêu Đảo, chỉ khác nhau về số lượng học sinh, còn về cơ sở vật chất thì gần như không có sự khác biệt. Chính vì tất cả các trường đều như vậy, nên mới có lời đồn này. Chu Tiền Biển không ngờ lại có cách nói này, sau khi hiểu rõ nguyên do, khẽ gật đầu. Như vậy cũng rất tốt. Nhìn đám trẻ đang tập thể dục trên sân, hắn nói thêm. Đúng rồi, người biết vì sao Đại Minh lại không có trường tư không? Ách! Người nói là đại học. Mã Bàn ngạc nhiên nhìn Chu Tiền Biển, rồi lại hỏi, người nói là trung tiểu học. Đúng. Hình như là vì đế quốc không chủ trương, ta nhớ hình như đế quốc chỉ cho phép mở trường đại học tư nhân, cấm tư nhân đầu tư vào trung tiểu học. Đúng. Chu Tiền Biển gật đầu, Thế Tổ Hoàng đế năm xưa từng nói với Văn Bộ Thượng Thư, tất cả mọi thứ đều có thể cho phép vốn liếng tham gia, duy chỉ có giáo dục cơ sở là không được. À, vì sao lại như vậy? Mặc dù Mã Bàn đọc sách được xưng là phẩm học kim yêu, nhưng lại không hiểu rõ những điều này. Đứng bên sân trường, Chu Tiền Biển chỉ vào những đứa trẻ trong trường mà nói. Bởi vì vốn liếng là để trục lợi, Nếu cho phép vốn liếng tham gia, sẽ xảy ra một tình huống, người có tiền sẽ có được tài nguyên giáo dục ngày càng tốt, mà có được tài nguyên giáo dục ngày càng tốt sẽ đồng nghĩa với việc càng ngày càng giàu. Đây là vì giáo dục là vũ khí lớn nhất để vượt qua giai cấp sao? Mã Bàn hỏi. Đúng vậy, thời cổ đại, đọc sách là con đường quan trọng nhất để người bình thường thay đổi, cho nên mới có câu học thành văn võ nghệ, mãi mãi không nhàm chán, hiện tại cũng vậy. Nếu cho phép vốn liếng tham gia vào giáo dục, người giàu có sẽ có thể cho con cái vào những trường học có chất lượng giáo dục tốt hơn, mà chất lượng giáo dục tốt sẽ đồng nghĩa với việc càng ngày càng giàu. Còn người nghèo chỉ có thể vào các trường công do phúc lợi xã hội cung cấp, tiếp nhận nền giáo dục bình thường, dựa vào đó, họ khó có thể cạnh tranh với người giàu có, và cứ thế càng ngày càng nghèo. Nhìn chăm chú vào những đứa trẻ trong sân trường, Chu Tiền Biển hồi tưởng lại những dự tính ban đầu khi thiết kế tất cả những điều này. Xã hội cũng sẽ không vì giáo dục mà thay đổi con đường, khi người giàu có dựa vào tiền tài để thao túng hoặc có được nhiều tài nguyên giáo dục hơn, đồng nghĩa với việc người nghèo không thể hoặc rất khó thông qua giáo dục để vượt qua giai cấp. Điều này cũng dẫn đến một vấn đề khác, đó là vấn đề mà bất kỳ vương triều nào cũng không thể tránh khỏi. Là giai cấp cố hữu sao? Đúng, khi giai cấp phát triển đến một mức độ nhất định, bất kỳ ai cũng sẽ muốn cố hữu nó. Nếu người cố hữu giai cấp, thì chắc chắn sẽ không ổn định, nhất định phải cho nó một lối thoát. Con đường là gì? Chính là hy vọng. Kỳ thực, năm đó Chu Tiền Biển thuộc loại sinh ra ở một huyện nhỏ 24 tuyến, vừa không có tài nguyên giáo dục tốt, lại vừa không có tiền, mặc dù hắn đã cố gắng hết sức, cũng chỉ thi được vào một trường đại học trong tỉnh, vẫn là vì nâng cao tỷ lệ trúng tuyển, từ 2 bang lên 1 bang. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Đây cũng là lý do vì sao hắn coi trọng sự công bằng trong giáo dục, bởi vì hắn cảm nhận sâu sắc những nguy hại do sự bất công mang lại, đồng thời biết rõ nếu muốn thực hiện giấc mộng ngàn năm đế quốc của mình, trước hết phải phá vỡ sự cố hữu của giai cấp. Mà hy vọng này chính là từ nền giáo dục công bằng cung cấp cơ hội vươn lên công bằng, cho nên giáo dục tuyệt đối không thể bị tiền định đoạt. Nếu giáo dục một khi bị tiền định đoạt, người sẽ phát hiện một điều, người ta không có tiền thì phải làm sao? Đúng không? Người ta không có tiền thì phải làm sao? Nghe câu hỏi này, Mã Bàn nhớ lại những gì hắn đã chứng kiến ở châu Âu khi thi hành nhiệm vụ, sau đó nói. Có lẽ là sống lay lắc trong khu ổ chuột, suốt ngày say xỉn, dựa vào vodka để tê liệt tất cả. Chu Tiền Biển gật đầu, tiếp tục nói. Nếu xảy ra tình trạng phân phối tài nguyên giáo dục bằng tiền, cuối cùng ngươi sẽ dẫn đến một kết quả, đó là tầng lớp dưới đáy không có tiền không được tiếp nhận nền giáo dục cơ bản, không chỉ dẫn đến sự cố hữu của giai cấp, mà còn dẫn đến sự thay đổi trong cấu trúc nhận thức. Một khi họ phát hiện ra rằng mình không thể thay đổi, họ sẽ buông xuôi, đó là người nghèo càng ngày càng nghèo, người giàu càng ngày càng giàu, nếu người nghèo không thể xoay chuyển tình thế, thì toàn bộ giai cấp xã hội sẽ không thể thay đổi, không chỉ dẫn đến việc xã hội mất đi động lực tiến bộ, mà còn đáng sợ hơn là xã hội bị xé nát. Lúc này, hoặc là thông qua đấu tranh nội bộ để thay đổi tất cả, hoặc là hướng ra bên ngoài để gánh chịu rủi ro. Thì ra là thế. Mã Bàn như bừng tỉnh hiểu ra mà nói. Ta khi thi hành nhiệm vụ ở châu Âu, phát hiện nơi đó chính là người nghèo càng ngày càng nghèo, người giàu càng ngày càng giàu, lúc đó ta còn rất kỳ lạ, tại sao nội bộ họ lại bất an đến vậy? Chúng ta chấp hành nhiệm vụ, về cơ bản đều là để tránh xảy ra nội chiến, hoặc là hướng ra bên ngoài mở rộng. Thì ra nguyên nhân sâu xa là ở chỗ này, họ có người giàu có học ở những trường tư tốt nhất, còn người nghèo thì hút chích, buông thả trong những trường công hỗn loạn, không đủ tiền. Đúng vậy, đây chính là lý do vì sao thế giới dưới sự cai trị của Đại Minh có thể duy trì hòa bình lâu dài, nguyên nhân sâu xa cũng là do con đường vươn lên công bằng, khiến cho nội bộ Đại Minh không xuất hiện tình trạng xã hội bị xé nát, không cần phải đối ngoại để gánh chịu rủi ro, mà một thế giới khác lại không làm được, chỉ có thể thông qua việc không ngừng phát động chiến tranh để gánh chịu rủi ro, đừng nhìn người ta phản chiến mà vui mừng, nhưng trên thực tế, chính là chuyển hướng sự chú ý của một bộ phận mà thôi. Đây cũng chính là lý do vì sao đế quốc không cho phép tư nhân mở trường là nguyên nhân căn bản. Trong khoảnh khắc này, Mã Bàn cuối cùng đã hiểu ra sự khác biệt lớn nhất giữa Đại Minh và các quốc gia khác, không chỉ là sự phát triển của kinh tế và khoa học kỹ thuật, mà trên thực tế vẫn là mục tiêu giáo dục rõ ràng. Cung cấp nền giáo dục công bằng cho tất cả mọi người, cho họ cơ hội công bằng để vượt qua giai cấp, giúp người nghèo có cơ hội xoay chuyển tình thế, chứ không phải để người nghèo càng ngày càng nghèo. Đúng vậy a, Chu Tiền Biển gật đầu nói. Cho nên vốn liếng có một thứ tuyệt đối không thể để nó tham gia. Chính là giáo dục. Bà N. Danje đọc bản TRWN đã qua hậu kỳ tại Thiên Loi ở Trúc. Lực lượng lớn mạnh đến đâu? Tư bản có thể mua chuộc tất cả, chỉ cần có đủ vốn liếng. Về điểm này, từ tự lập hiểu rõ hơn ai hết. Mỗi người đều có giá của mình, chỉ là giá cả cao hay thấp mà thôi. Trước khi lên xe đến câu lạc bộ, từ tự lập nói với Lý Chí Kiên đang đứng cạnh. Điều chúng ta cần là tìm ra một người có giá trị, sau đó để hắn phục vụ chúng ta. Trong những năm qua, từ tự lập thành công chính là dựa vào điểm này, hắn biết rõ giá trị của mỗi người, việc còn lại chỉ là đưa ra giá cả. Vậy thưa Tổng Giám Đốc, giá của hắn là gì? Dạ Tâm. Dứt lời, Từ Tự Lập nhìn ra ngoài cửa xe, rồi nói, thằng nhóc kia cũng giống ta năm xưa, có dạ tâm. Hắn mang trong mình khát vọng thay đổi tất cả. Dạ tâm. Dạ tâm là động lực cơ bản nhất thúc đẩy con người tiến lên, rời xa dạ tâm, ai có thể làm nên nghiệp lớn. Chính vì hiểu rõ điều này, Từ Tự Lập mới có thể hiểu được những kẻ có dạ tâm, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, đặc biệt là những người có dạ tâm, có năng lực, luôn là đối tượng mà Từ Tự Lập chiêu mộ, bởi vì hắn biết họ khao khát điều gì, đồng thời cũng biết họ chán ghét điều gì. Vững chắc thìa. Trong một phòng ăn của câu lạc bộ, Từ Tự Lập trực tiếp hỏi người trẻ tuổi đối diện. Ngươi nghĩ vững chắc thìa là gì? Đế quốc quý tộc. Trương Hải Đào trực tiếp đáp lời. Ai cũng biết, bọn họ sinh ra đã nắm giữ tài sản mà người bình thường khó có thể với tới. Theo thống kê của một số cơ quan điều tra, tài sản cá nhân của nam tước nghèo nhất đế quốc cũng vượt quá 100 triệu nguyên. Đây chỉ là phỏng đoán thận trọng, dùng khăn ăn lau miệng, Trương Hải Đào nói. Theo tư liệu tôi tiếp xúc được ở viện kiểm sát, tài sản của họ chắc chắn còn gấp đôi trở lên. Mọi người đều biết, trong thời kỳ đế quốc mới thành lập, rất nhiều quyền quý đã mua một lượng lớn đất đai ở Nam Hoa, Ứng Thiên và các nơi khác. Biệt thự của họ sau này trở thành một phần của vòng kinh doanh. Ngay cả quý tộc nghèo nhất cũng có không dưới 3-4 bất động sản thương mại, hàng năm chỉ riêng tiền thuê nhà đã lên đến hơn 100 vạn nguyên. Số tiền này đủ để họ tiêu xài. Một số quyền quý, lợi nhuận từ tiền thuê nhà hàng năm thậm chí lên đến hàng chục triệu nguyên. Kể từ khi đế quốc được xây dựng, họ đã tích lũy một khối tài sản khổng lồ. Gần như mọi quý tộc, từ khi sinh ra đã nắm giữ tài sản mà người bình thường cả đời không thể tích lũy được, cho nên mới được gọi là những người vững chắc thìa. Trương Hải Đào trả lời, đó là cách nhìn phổ biến nhất của bên ngoài về quý tộc đế quốc, đó là họ có tiền. Đế quốc không có địa chủ, chỉ có chủ nhà, mà chủ nhà lớn nhất chính là bọn họ. Từ Tự Lập gật đầu. Đúng vậy, đó quả thực là một quan điểm phổ biến nhất, nhưng ngươi thật sự cho rằng tài sản là vững chắc thìa của họ sao? Trương Hải Đào nhíu mày, khó hiểu hỏi. Xin tiền bối chỉ giáo. Trước mặt Từ Tự Lập, một tiền bối từng là phó kiểm sát trưởng, Trương Hải Đào đương nhiên phải xưng là vãn bối. 100 năm trước, những người giàu có nhất đế quốc là trùng dầu mỏ, đại vương thép và đại vương vận chuyển hành khách, thuyền vương. 50 năm trước là đại vương bán lẻ, đại vương cơ điện, đại vương khách sạn. Hiện tại thì sao? Là những tân quý khoa học kỹ thuật. Trong bảng xếp hạng phú hào đế quốc, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, quả thực có một nhóm người, họ mãi mãi ở trong bảng. Là huân quý đế quốc sao? Đúng vậy. Đặt đôi đũa xuống, Từ Tự Lập nói. Trong thời đại tiền tài là trên hết này, rất nhiều người cho rằng tài sản là tất cả, vì tiền mà từ bỏ quyền lực. Trong thành phố này, gần như ai cũng phạm phải sai lầm này. Tiền tài chỉ là nhà cao cửa rộng, biệt thự trên phố, chất lượng đảm bảo cũng chỉ có 10 năm, còn quyền lực là thánh điện cổ xưa, nó có thể tồn tại hàng trăm năm. Thành phố này không chỉ là một thành phố, nó là trái tim của đế quốc, đồng thời cũng là trái tim của thế giới. Nắm giữ quyền lực nơi đây, chẳng khác nào nắm giữ quyền lực tối cao của toàn thế giới, và đây cũng chính là điều Từ Tự Lập khao khát. Cả đời chúng ta, theo đuổi quyền lực. Là quyền lực vì dân, trước mặt họ thật buồn cười, bởi vì họ sinh ra đã nắm giữ quyền lực, từ khi sinh ra đến khi chết đi, họ luôn luôn nắm giữ quyền lực. Rất nhiều người cho rằng viện tư chính ngăn nắp, nhưng thực tế các quyết nghị của viện tư chính cần được viện quý tộc xem xét, có thể đề trình lên viện hành chính, không có sự phê chuẩn của viện quý tộc, mọi thứ đều là nói suông. Cũng chính vì vậy, viện tư chính chẳng khác gì người điếc, nhiều khi, vì sao rất nhiều dự luật chết yểu. Về bản chất, đó là do những quý tộc kia, họ dùng thái độ cao cao tại thượng, nhìn xuống bách tính, trong mắt họ, xưa nay không quan tâm đến lợi ích của người dân, quyền lực, đối với họ, chỉ là công cụ củng cố tài sản mà thôi. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt đang suy tư, Từ Tự Lập nói. Cùng một đám sâu bọ như vậy, làm sao có thể làm tốt tương lai của đế quốc đây? Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Tiền bối, ngài muốn thay đổi tất cả sao? Còn ngươi? Từ Tự Lập hỏi ngược lại. Chẳng lẽ, ngươi không muốn thay đổi tất cả sao? Sau đó, họ nói chuyện rất nhiều, sở dĩ Từ Tự Lập nói chuyện với Trương Hải Đào nhiều như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiểu rõ người trẻ tuổi này, kỳ thực hắn cũng không còn trẻ, nhưng trước mặt họ, hắn là người trẻ tuổi. 26 năm trước, khi thằng nhóc này thi đỗ vào Học viện Luật của Đại học Nam Hoa, hắn đã hiểu rõ con người này. Bởi vì khi đó, hắn đang làm việc tại Viện Kiểm sát Nam Hoa, còn thằng nhóc này lại thực tập tại Viện Kiểm sát vào những ngày nghỉ. Về sau, khi hắn được thăng chức Phó Kiểm sát trưởng, chính hắn đã điều thằng nhóc này đến Viện Kiểm sát Kinh Kỳ và giao phó trọng trách, điều này mới có được sự ngăn nắp của thằng nhóc này sau này, nhiều lần vì chủ trì những vụ án lớn lên trang nhất báo chí. Mà Trương Hải Đào bản thân lại là thành viên của Thái Hòa Hội, chỉ có điều, hắn vẫn chưa bước vào trung tâm. Tiền bối, những lời ngài nói hôm nay, nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ có người cho rằng ngài muốn tiến hành giết bơ. Nghe vậy, Từ Tự Lập ha ha cười nói. Thay vì nói là giết bê, chi bằng nói là thay đổi luôn đến một cách bất ngờ, từng bước nhỏ, cuối cùng, chúng ta kiểu gì cũng sẽ đạt được mục tiêu. Thế nào, sóng biển, bằng lòng gia nhập không? Bằng lòng gia nhập không? Đối mặt với lời mời của Từ Tự Lập, Trương Hải Đào hiểu rõ, lần này hắn được giao nhiệm vụ điều tra vụ cổ tai, nói cho cùng, không phải là cổ tai, mà là muốn lấy cổ tai làm cơ hội, phát động tấn công vào ngọn núi lớn của đế quốc. Nếu thành công, hắn sẽ nhận được những hồi báo không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu thất bại, vậy coi như chết không có chỗ chôn. Cơ hội, trong cơ hội luôn ẩn chứa nguy hiểm, nguy cơ và kỳ ngộ xưa nay luôn cùng tồn tại, nghĩ đi nghĩ lại, Trương Hải Đào liền nói. Tiên sinh, ngài cần tôi làm gì? Một cách xưng hô thay đổi, đã biểu lộ quyết định của Trương Hải Đào, kỳ thực, đây cũng chính là nhân tính, đối mặt với sự dụ dỗ, chỉ cần sự dụ dỗ đủ lớn, kiểu gì cũng sẽ khuất phục trước dụ dỗ. Vài tiếng sau, một gã đàn ông mặc đồ đen, mở áo khoác ngoài, xách một chiếc rương hoa quả đi đến phía sau chiếc xe Việt Dã xích thố trắng, mở cốp xe rồi bỏ rương hoa quả vào. Hình như là một hộp hoa quả. Cách đó không xa, bên trong chiếc xe khách nhỏ màu đen, Đặc Công cầm máy ảnh lên tiếng. Chỉ là hộp hoa quả mà thôi. Vị trưởng quan ngồi một bên, chăm chú nhìn màn hình, đeo tai nghe để nghe âm thanh đối thoại của hai người trong phòng, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Dù là đặc công của cục điều tra đế quốc, hắn cũng không ngờ sẽ nghe được tất cả chuyện này. Đây không chỉ là cuộc đối thoại của hai quan lớn đế quốc, mà rõ ràng là cuộc đối thoại của hai kẻ có giả tâm, những gì chúng bày ra không phải là mưu đồ cá nhân, mà là một cuộc biến động lớn. Nếu để chúng toại nguyện, mọi thứ của đế quốc sẽ bị thay đổi, thậm chí cả hoàng đế cũng có khả năng bị chúng thao túng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã hiểu vì sao L lại để chúng làm trái với nguyên tắc của cuộc điều tra đế quốc, tiến hành điều tra trong nước. Bởi vì nếu những kẻ này đạt được mục đích, đế quốc rất có thể sẽ sụp đổ trong chốc lát. Giờ là lúc chúng ra tay. Rất có thể là tiền, nếu là tờ trăm, vậy một hộp hoa quả này ít nhất cũng chứa vài chục vạn. Chật chật, ban đầu ta còn tưởng Thiết Diện Phán Quan là người vô tình, nghĩ mãi, hóa ra cũng chỉ là một lũ sâu bọ mà thôi. Còn không phải sao, cái gì Thiết Diện Phán Quan, căn bản là một đám sâu bọ. Thực tế, hình tượng của kiểm sát trưởng trong suy nghĩ của họ bao năm qua là vô cùng cao lớn, nhưng những gì họ chứng kiến hôm nay lại lật đổ tất cả. Kỳ thực, đây mới là bình thường. Vị trưởng quan đang theo dõi trong phòng bí mật, buông tai nghe xuống nói. Chúng ta khi thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài, thường xuyên gặp phải chuyện này, các quyền quý vơ vét của cải của bách tính, mưu lợi cá nhân, thậm chí có những quốc gia, người ta vì lợi ích cá nhân, không tiếc làm tổn hại lợi ích quốc gia. Chúng ta luôn nghĩ rằng những chuyện đó chỉ xảy ra ở châu Âu, nhưng trên thực tế thì sao? Bọn chúng. Hắn chỉ vào hai người trên màn hình, nói. Chúng chỉ là mọi thứ kín đáo hơn mà thôi, thậm chí còn luôn miệng nói vì chúng ta. Đúng là một lũ vô sĩ. Bọn họ vừa nói, thì cuộc bàn bạc bí mật bên kia cũng đến hồi kết, rất nhanh, mục tiêu liền lái chiếc xe xích thố trắng rời khỏi câu lạc bộ ngoại ô, một chiếc xe khác lập tức bám theo. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, lên xe, Lý Chí Kiên lại hỏi. Tổng giám đốc, hắn đã đồng ý chưa? Hắn có lý do gì để từ chối? Từ Tự Lập hỏi ngược lại. Hắn biết rõ ở chỗ ta, hắn có thể có được những gì, ta có thể cho hắn tài nguyên, cơ hội, có sự ủng hộ của ta, hắn sẽ sớm trở thành một kiểm sát trưởng minh tinh thực thụ, sẽ bước vào tầm ngắm của tầng lớp cao nhất, thậm chí có thể trở thành kiểm sát tổng trưởng của đế quốc, có cơ hội xuất hiện trong yến tiệc ở hoàng cung, tất cả những điều này chỉ có ta mới có thể cho hắn. Nói xong, hắn lại nhìn Lý Chí Kiên. Chí Viễn, con phải nhớ kỹ, quyền lực giống như bất động sản, vị trí là tất cả, con càng gần trung tâm, tài sản của con càng có giá trị. Hắn muốn có quyền lực, nhất định phải đến gần ta. Tổng giám đốc nói rất đúng. Lý Chí Kiên vội vàng gật đầu đồng ý, hắn biết, tổng giám đốc đang nhắc nhở hắn vị trí hiện tại là vị trí gần trung tâm quyền lực nhất, điều này cũng có nghĩa là tương lai hắn nhất định sẽ có được hồi báo. Phẩm hạnh của một người không quyết định bởi việc người đó hưởng thụ chiến thắng như thế nào, mà ở chỗ người đó chịu đựng thất bại ra sao. Cũng tương tự như việc người đó chịu đựng sự cô đơn như thế nào. Tổng giám đốc, tôi hiểu. Lý Chí Kiên lại gật đầu một lần nữa, hắn không cần phải chịu đựng sự cô đơn, mà là chịu đựng việc không thể giống những người khác, quan cư hiển hách, mà chỉ là một tâm phúc của tổng giám đốc, chỉ có như vậy mới có thể có được thành công trong tương lai, một thành công lớn hơn. Khẽ gật đầu, Từ Tự Lập nói. Chí Viễn, gần đây có cổ phiếu của công ty dầu khí Hoàng gia Mexico, có thể mua một chút. Cảm ơn tổng tài. Lý Chí Kiên vội vàng nói lời cảm ơn. Mỗi người đều có giá trị, Lý Chí Kiên cũng vậy, đã không thể thỏa mãn hắn về quyền lực, vậy thì cần phải bù đắp bằng những thứ khác, ví dụ như tiền tài, nhưng hắn cũng không cần trực tiếp cho hắn tiền, như vậy quá tầm thường, một tin tức nội bộ có thể khiến hắn thu được hồi báo phong phú hơn. Đối với họ mà nói, thị trường chứng khoán đôi khi thực sự giống như một cái máy rút tiền, đây cũng là lý do tại sao Từ Tự Lập chọn cổ phiếu làm đột phá, thậm chí muốn một mũi tên trúng hai đích. Tổng giám đốc, nếu chuyện này thành công, rất có khả năng họ sẽ nhượng bộ về vấn đề viện quý tộc, đến lúc đó, nguyện vọng của chúng ta cũng sẽ thành hiện thực. Nói rồi, Lý Chí Kiên cố ý nhắc nhở. Nhưng tôi lo lắng, bệ hạ sẽ không nhượng bộ, dù sao, tổ chế ở đó. Bọn chúng sẽ nhượng bộ. Từ Tự Lập nói. Bệ hạ có lẽ sẽ không nhượng bộ, nhưng chúng sẽ làm vậy, không ai có thể giữ mình trong sạch, chỉ cần chúng ta cắn chặt, chúng chắc chắn sẽ nhượng bộ, chỉ cần viện quý tộc đồng ý, cho dù là bệ hạ. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Dừng một chút, Từ Tự Lập nói. Cũng chỉ có thể nhượng bộ, tổ chế là tổ chế, hiện thực là hiện thực, thiên hạ đại thế, thuận người xương, nghịch người vong, cho dù là thế tổ tại thế, cũng chỉ có thể thuận theo đại thế, lòng dân hướng về, ai dám chống lại. Nói xong, hắn lại cảm thán. Lần này cổ phiếu sụt giá, có người thu lợi không chỉ vài chục tỷ, mà có thể là trăm tỷ, còn bách tính lại thua lỗ cả tiền hưu, quyền quý tham lam như vậy, nếu không trừng trị nghiêm khắc, làm sao có thể xoa dịu được sự phẫn nộ của dân chúng, nếu không thể thay đổi từ gốc rễ, lần này cổ phiếu sụt giá, chỉ là một trò mèo, tương lai quyền quý tất sẽ lại lợi dụng thị trường chứng khoán để vơ vét của cải của thiên hạ, người trong thiên hạ đến lúc đó chỉ là rau hẹ. Nói xong, Từ Tự Lập lùi lại, tựa vào ghế, nói. Chúng ta chỉ cần thuận theo lòng dân là được. Lúc này Từ Tự Lập rất tự tin, có lẽ hắn không có tư cách trở thành kỳ thủ trên bàn cờ này, nhưng không cản trở hắn tham gia ván cờ này, hiện tại hắn chỉ là đang tung ra từng quân cờ thuộc về mình mà thôi. Vương bài lớn nhất trong tay hắn là gì? Chính là thứ hắn luôn giỏi sử dụng, chính là sự điều khiển và lợi dụng. Tổng giám đốc cao kiến, khen ngợi một hồi, Lý Chí Kiên lại hỏi. Vậy bước tiếp theo thì sao? Bước tiếp theo. Từ Tự Lập suy nghĩ một lát, sau đó nói. Vương gia tạm thời không thể dựa vào, nhưng Đại Minh không chỉ có một cái ô, đặc điểm lớn nhất của những tài phiệt đó là gì? Chí viễn. Tham lam. Lý Chí Kiên gần như không cần suy nghĩ mà nói, những năm này hắn đã quen biết rất nhiều tài phiệt, không chỉ một lần chứng kiến sự tham lam của họ. Đúng, chính là tham lam, chúng ta hiện tại cần lợi dụng chính là sự tham lam của bọn chúng. Lòng tham không đáy. Câu nói này vừa hiện lên trong đầu, Từ Tự Lập không khỏi nhớ lại những năm tháng làm viện trưởng viện kiểm sát, khi hắn chứng kiến đủ loại trò hề của nhân tính. Những kẻ ngoài mặt đạo mạo, sau lưng lại vì tư lợi cá nhân mà không từ thủ đoạn, khiến hắn có cái nhìn sâu sắc về lòng người. Tuy hắn khinh thường những kẻ đó, nhưng chính những trải nghiệm ấy đã thay đổi thế giới nội tâm của hắn, đồng thời giúp hắn nhìn thấy không gian thao túng rộng lớn hơn. Hẹn gặp công ty đường sắt Stanford một chút. Dứt lời, Từ Tự Lập nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu bản chất con người. Hắn nhìn hoàng hôn bên ngoài qua khung cửa, trong lòng không ngừng tính toán. Hắn biết, cuộc hẹn với công ty đường sắt Stanford lần này sẽ là một quyết định quan trọng trong đời hắn. Hắn cần đưa ra quyết định chính xác vào thời khắc then chốt này, để kế hoạch của mình có thể tiến hành suôn sẻ. Chiếc xe bon bon trên đường phố, không khí trong xe có vẻ ngột ngạt. Lý Chí Kiên ngồi ở ghế phụ, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, nhìn vị tổng giám đốc Tư Chính Viện, sau bao năm cố gắng, họ đang từng bước tiến gần đến mục tiêu cuối cùng. Trong xe lúc này yên tĩnh đến lạ thường, Từ Tự Lập cũng không phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Hắn tựa vào ghế, khẽ nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi, lại như đang suy tư điều gì. Không hiểu vì sao, dù mục tiêu ngày càng gần, trong lòng hắn lại tràn đầy lo lắng và bất an, nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài. Hắn biết, chỉ có giữ đầu óc tỉnh táo mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào thời khắc quan trọng này. Đôi mắt nhắm nghiền của hắn không hề hay biết chiếc xe trong gương chiếu hậu, chiếc xe đó sau khi đi qua, lại một lần nữa vượt lên trên, dù là xe quan chức cấp cao của đế quốc, cũng không thể tùy tiện chiếm làn đường. Khi hai xe song song, người trong xe không hề biết rằng chiếc xe kia đang theo dõi họ, trên thực tế, trong vài ngày qua, cục điều tra đã sử dụng mọi thủ đoạn và kỹ thuật, thậm chí cả vệ tinh trinh sát, để giám sát toàn diện Từ Tự Lập và đồng bọn của hắn. Ngay cả khi xe của Từ Tự Lập đang chạy trên không trung ở độ cao 18.000 mét, một chiếc máy bay không người lái vẫn luôn theo dõi chiếc xe của hắn. Là một tổ chức tình báo lớn nhất và hiệu quả nhất thế giới, họ sở hữu những thiết bị tình báo mà người ngoài không thể tưởng tượng được. Khi tất cả chúng kết hợp lại, hiệu quả của chúng vượt xa trí tưởng tượng của người khác. Dù sao, với đa số mọi người, họ chỉ có thể hình dung về cách thức hoạt động của các cơ quan tình báo thông qua một số bộ phim hoặc tác phẩm văn học. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết, khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển vượt xa trí tưởng tượng của họ. Giống như bây giờ, khi Từ Tự Lập đang ở trong xe, dù địa vị cao đến đâu, hắn cũng không thể ngờ rằng có nhiều ánh mắt đang dòm ngó hắn đến vậy. Khi máy bay không người lái trên không trung theo sát hắn, vệ tinh trinh sát vũ trụ theo dõi chiếc xe trên đường, thậm chí cả máy nghe lén trong xe cũng không ngừng truyền tín hiệu. Từ Tự Lập vẫn đang tính toán trong xe cách thúc đẩy kế hoạch này. Suy nghĩ của Từ Tự Lập dần trở nên rõ ràng, hắn biết rõ mình cần phải làm gì. Hắn biết, chỉ có thông qua nỗ lực của bản thân mới có thể đạt được mục tiêu. Hắn tin vào năng lực của mình, cũng tin vào phán đoán của mình. Trong thế giới đầy biến số này, hắn cần dùng cái đầu tỉnh táo và quyết tâm kiên định để đối mặt với thử thách. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đặt nền móng vững chắc cho tương lai của mình, thực hiện mục tiêu thầm kín trong lòng. Mục tiêu đó là gì? Từ Tự Lập thậm chí quên mất mình đã đặt ra chí hướng này từ lúc nào, thậm chí hắn cũng không biết tại sao mình lại đặt ra chí hướng đó, nhưng hắn thấy chí hướng của mình là đại sự thiên hạ, là thuận người thì sống, nghịch người thì vong. Ta làm tất cả cũng là vì đại minh. Một lần nữa, nhìn khung cảnh phồn hoa ngoài cửa sổ xe, trong lòng Từ Tự Lập bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác sứ mệnh, hắn dường như thấy được năm xưa Thế Tổ Hoàng Đế từ Á Mỹ lợi dấu cộng lên lục hải bãi trước, đối diện với bãi biển hoang vu của Nam Hoa, trong lòng hiện lên loại sứ mệnh đó. Cảm giác sứ mệnh năm xưa là gì? Là một đế quốc vĩ đại vượt xa trí tưởng tượng của thế nhân. Vào thời đại đó, có mấy ai có thể tưởng tượng ra được Thế Tổ Hoàng Đế có thể tạo dựng nên sự nghiệp to lớn đến vậy? Vào lúc đó, ai đang sinh sống trên mảnh đất này? Chính là một đám người da trắng. Trong mắt bọn họ, người da vàng là dị loại. Cũng bởi vì như thế, Thế Tổ Hoàng Đế mới không ngừng chinh phạt, cuối cùng trong vài chục năm ngắn ngủi, đã tạo ra một đế quốc hùng mạnh chưa từng có, sau này cũng không ai sánh bằng. Vào lúc đó, ai có thể nghĩ đến việc đạt được tất cả những điều này? Không ai có thể tưởng tượng ra được Thế Tổ Hoàng Đế có thể tạo dựng nên sự nghiệp to lớn đến vậy. Vì sao Thế Tổ Hoàng Đế có thể làm được tất cả những điều này? Bởi vì hắn tin tưởng mình có thể làm được, bởi vì hắn tin tưởng rằng tất cả những gì hắn làm đều vì tương lai của dân tộc này. Đáng tiếc, từ sau Thế Tổ Hoàng Đế, rốt cuộc không còn ai có thể tạo dựng lại sự nghiệp mà Thế Tổ Hoàng Đế đã khai sáng. Trong lòng Từ Tự Lập lại một lần nữa dấy lên ý nghĩ này. Chính là khi còn nhỏ, đối với Từ Tự Lập mà nói, nơi hắn thích đến nhất là hoa lăng của Thế Tổ Hoàng Đế, hắn sẽ đắm chìm trong những phân tích về nguy cơ của Thế Tổ Hoàng Đế, hắn sẽ tưởng tượng rằng nếu mình có thể sống ở thời đại đó, hắn có lẽ sẽ làm nên sự nghiệp to lớn, hắn có lẽ sẽ làm nên sự nghiệp to lớn. Kỳ thật, đối với hắn mà nói, điều hắn mong ước không phải là sự nghiệp to lớn như vậy, điều hắn mong ước chỉ là có thể dưới trướng Thế Tổ Hoàng Đế, được chứng kiến sự vĩ đại đó. Chỉ là hắn thấy, sau Thế Tổ Hoàng Đế, không còn một vị hoàng đế nào có thể giống như Thế Tổ Hoàng Đế, dẫn dắt đất nước này, mở ra sự nghiệp to lớn mà người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Đất nước này cứ như vậy bị một đám sâu bọ nắm giữ, từ giờ trở đi, ta nhất định sẽ thay đổi tất cả. Đúng lúc này, chiếc xe đi ngang qua tượng Thế Tổ Hoàng Đế, nhìn pho tượng Thế Tổ Hoàng Đế đang chống đao đứng trên bệ, nhìn những xiềng xích bị đánh nát trước đó, trong khoảnh khắc này, sự bất an trong lòng Từ Tự Lập hoàn toàn biến mất. Nhìn chằm chằm vào pho tượng, Từ Tự Lập tự nhủ. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Bệ hạ, rồi sẽ có một ngày, thần sẽ chứng minh cho người thấy, thần làm tất cả, cũng là vì đại minh một lần nữa vĩ đại. Đúng vậy, đây mới là mộng tưởng của Từ Tự Lập, giấc mộng của hắn chưa bao giờ là quyền lực, cũng chưa bao giờ là tài phú, giấc mộng của hắn là vì làm cho đại minh một lần nữa vĩ đại, giống như thời đại khiến người ta nhiệt huyết dâng trào đó. Đế quốc vĩ đại này, tất cả mọi người đều vì một mục đích chung mà cố gắng. Thời đại đó, biết bao khiến người ta tâm trí hướng về, thời đại đó hoàng mỹ đến nhường nào, thời đại đó mới là thời đại thuộc về đại minh, còn bây giờ thì sao? Hiện tại là một xã hội vật chất tràn lan, tiền tài là trên hết, coi trọng vật chất, tất cả mọi người không có cảm giác sứ mệnh, tất cả mọi người đều đang đuổi theo tài phú, sắc đẹp, dục vọng. Bệ hạ, nếu người nhìn thấy tất cả những điều này, người nhất định sẽ thất vọng. Từ Tự Lập quay đầu nhìn tượng Thế Tổ Hoàng Đế dần dần khuất xa, trong lòng thầm cầu khẩn. Thế Tổ Hoàng Đế trên trời có linh thiêng phù hộ thần có thể làm được tất cả. Thế Tổ Hoàng Đế trên trời có linh thiêng làm gì? Không ở trên trời, mà ở trên mặt đất. Khi Từ Tự Lập đứng đó, miệng lẩm bẩm lời thề son sắt Thế Tổ Hoàng Đế, hắn đâu biết thần tượng của mình đang tận hưởng cuộc đời. Đời người luôn cần được hưởng thụ. Không biết từ lúc nào, Đại Minh được xưng là mỹ nữ chi quốc. Trong hầu hết các tác phẩm văn học, phim ảnh liên quan đến Đại Minh, người ta đều dùng rất nhiều chương hồi để miêu tả những mỹ nữ nơi đây, mỗi người đều giỏi ca múa, tràn đầy sức sống. Nhất là những người vừa đến từ Hoa Hạ, thường sẽ kinh ngạc trước tính cách phóng khoáng của nữ tử Đại Minh, dù sao, những nữ tử mà họ từng tiếp xúc đều là khuê môn bất xuất. Dần dà, nữ tử Đại Minh trở thành nơi rất nhiều người khao khát. Kỳ thực, đây chính là sự thay đổi mà hàng vạn Âu Duệ hoặc Âu Ấn hỗn huyết mang đến cho Đại Minh. Dù muốn hay không, hàng vạn Âu Duệ và hậu Duệ của họ ở Nam Mỹ, tính cách và thói quen của họ đã mang đến những thay đổi sâu sắc cho quốc gia này trên nhiều phương diện. Cho đến nay, dù đã trải qua hơn trăm năm dung hợp, những người Âu Duệ thuần chủng trên đường phố Đại Minh đã trở nên hiếm thấy, nhưng họ vẫn để lại rất nhiều dấu vết trên nhiều mặt. Ví dụ như điệu múa ba lê sôi động, cùng nhiệt từ Huy Châu đều khiến người ta theo âm nhạc, theo động tác của vũ công mà nhún nhảy. Chu Tiền Biển cũng không ngoại lệ, nhưng khi theo nhạc mà nhảy, ánh mắt hắn lại dán chặt vào các vũ công trên sân khấu, không thể không nói. Không ít con lai vẫn rất có ưu thế. Cành nhỏ treo quả lớn, đó là chuyện thường tình. Tướng mạo tuấn tú đồng nghĩa với vận may, nhưng chỉ sau vài câu làm quen, hắn đã quen biết hai cô nương. Họ từng học chung một trường múa, sau khi trò chuyện với họ, Chu Tiền Biển đã mời Julia và Lý Mạn Lệ, hai vũ công này, và họ cũng không từ chối. Trong căn hộ của Chu Tiền Biển, đây là một nơi ở rất xa hoa. Ba người cùng nhau dùng bữa khuya, Chu Tiền Biển gọi một bàn trong nhà ăn. Đồ ăn rất phong phú, họ vừa uống rượu vừa thưởng thức mỹ thực. Là vũ công múa samba, dáng người của họ đều cực kỳ gợi cảm. Julia cao gần 1m8, mang giày cao gót, dáng vẻ của nàng trên đường đi uyển chuyển thướt tha. Còn Mạn Lệ tuy thấp hơn một chút, nhưng cũng có 1m73, tuổi của họ cũng chỉ mới 19. Họ đều có khuôn mặt xinh đẹp, một người là mặt trái xoan, một người là mặt tròn. Họ là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt, khuôn mặt lộ ra vẻ thuần khiết như thiên thần, một người lại hết sức quyến rũ, nóng bỏng. Họ đều xõa tóc dài, buông xuống tận eo, bên trong bộ quần áo của họ hiển nhiên là một thân thể mỹ miều đầy đường cong. Họ vừa uống rượu, vừa trò chuyện. Nói như vậy, trước kia ngươi luôn ở châu Phi. Cũng không khác biệt lắm, mãi đến khi học đại học mới đến bản thổ. Ha ha, không ngờ chúng ta lại quen biết một thổ tài chủ. Thổ tài chủ, đây là ấn tượng trực quan nhất của rất nhiều người về Hoa Kiều ở châu Phi. Rất nhiều người đều sở hữu những khu vườn trồng trọt rộng lớn. Nếu là hơn 100 năm trước, không chừng trong vườn trồng trọt còn có một số người da đen khế ước công và đông doanh đốc công, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, đông doanh đốc công sẽ vào nữ công phòng. Có lẽ vậy. Chu Tiền Biển cũng không phủ nhận, đương nhiên, cũng không cần phủ nhận, người có thể ở trong tòa nhà này, thường là không giàu thì sang, thậm chí vì vị trí, rất nhiều người dù có tiền cũng không được vào ở bởi vì tòa nhà này nằm ở khu vực phồn hoa trung tâm, tất đất tất vàng, hơn nữa mọi người đều biết chủ sở hữu của tòa nhà là hoàng gia. Đây cũng là lý do tại sao Chu Tiền Biển lại ở đây, bởi vì đây là sự sắp xếp của chủ nhà. Đúng lúc này, âm nhạc tiết tấu mạnh mẽ vang lên từ Amly. Julia đặt ly rượu đỏ lớn trong tay xuống, kéo tay Mạn Lệ nói: Mạn Lệ, chúng ta cùng nhau khiêu vũ đi. Dứt lời, liền kéo nàng trong phòng khách nhún nhảy theo âm nhạc. Nhìn các nàng trong âm nhạc uốn éo thân hình, Chu Tiền Biển chỉ cảm thấy trong lòng xao động, mà Julia khi cùng Mạn Lệ khiêu vũ thân mật, ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Tiền Biển. Uống một ngụm rượu, Chu Tiền Biển liền bước tới, đứng sau lưng Mạn Lệ, còn chưa kịp đặt tay lên, một thân thể mềm mại như rắn liền giáng tới, là Mạn Lệ, mà Julia đứng trước mặt nàng cũng nhiệt tình giáng lấy hắn. Sáng hôm sau, sau một đêm nhảy múa ba lê, Chu Tiền Biển chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhìn hai cô gái bên cạnh như mèo con nằm lì trên giường, cười đắc ý, đây mới là cuộc sống a, kiếp trước tuy nói hưởng hết phú quý nhân gian, nhưng thời điểm đó, mấy năm trước đã sớm ngày ngày lo lắng về sinh tồn, con người, quốc gia, nhìn như giàu có, thực ra lại bị đủ loại áp lực chi phối, cũng không hề có được sự thoải mái. Tiêu dao tự tại, quả thực chính là hy vọng xa vời. Không đúng, hẳn là vọng tưởng mới đúng. Nhưng bây giờ, lại không giống như vậy, ở thế giới này, mình có thể thỏa thích hưởng thụ cuộc đời, hưởng thụ tất cả mọi thứ. Quan trọng nhất là, không có áp lực. Đi đến phòng khách, Chu Tiền Biển đứng ở tầng cao nhất của căn hộ, nhìn chằm chằm công viên bên ngoài cửa sổ, cuối cùng là quảng trường Hồng Vũ trước cửa Đại Minh, nơi này được gọi là trung tâm vũ trụ. Không phải vì nơi này phồn hoa, mà là vì quyền lực. Truyện mới nhất đều ở 69 sách A Thủ Phát. Nhìn chằm chằm tòa tư chính viện xa xa, dù cách xa nhau rất xa, vẫn có thể cảm nhận được kiến trúc đồ sộ, nó được gọi là kiến trúc hoa hạ lớn nhất từ trước đến nay. So với bản thân kiến trúc, nơi cất giữ lực lượng mới là thứ khiến người ta kính sợ. Chỉ có điều, lúc này, nhìn tòa kiến trúc kia, Chu Tiền Biển lại cười lạnh trong lòng. Từ Tự Lập. Một lần nữa, trong lòng hắn lại hiện lên cái tên này, từ lần đầu tiên biết cái tên này, cho đến bây giờ, hắn đã tiến hành phân tích đến 5 lần, dù mỗi lần đều thu được thông tin mới, không ít thông tin thậm chí có thể nói là trí mạng. Nhưng theo sự hiểu biết của Chu Tiền Biển về Từ Tự Lập, hắn lại phát hiện tên này còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Trên thế giới này có một loại người, họ cho rằng tất cả những gì họ làm đều là vì người khác, nhưng trên thực tế, cái gọi là vì người khác, chẳng qua chỉ là cái cớ để họ làm điều ác. Mà càng khiến Chu Tiền Biển không ngờ tới là, Từ Tự Lập lại đánh vào danh nghĩa không hổ thế tổ. Đây thực sự là hắn A có thể xé A đáng tiếc, người đã dùng tài trí sai chỗ rồi. Khi hắn thầm cảm thán, một thân thể như ngọc ôn nhu từ phía sau giáng tới, sau đó bên tai hắn vang lên những lời nói đầy dụ hoặc. Ta tưởng ngươi sẽ gọi ta dậy đó. Là Julia. Tên tiểu yêu tinh này. Nhắm mắt lại hưởng thụ, nhìn nơi xa, Chu Tiền Biển lúc này đã hoàn toàn quên đi những chuyện hỗn loạn trước đó, cả người đều chìm đắm trong cuộc sống khiến người ta khao khát. Lần này, cổ tay chính là cơ hội của chúng ta. Ở trong cổ tay, Hứa đầu tư thêm người chịu tổn thất nặng nề, nhưng những huân quý kia lại cơ bản không có tổn thất gì. Ngươi cứ dùng cái này mà điều tra, chứng cứ không quan trọng, quan trọng là hướng mũi nhọn về phía bọn chúng là được. Âm thanh trong TV vang vọng khắp phòng làm việc. Đoạn ghi hình cho thấy Từ Tự Lập đang bàn bạc với Trương Hải Đào về cách thao túng cuộc điều tra, biến nó thành công cụ cướp đoạt tài sản và quyền lực của họ. Chỉ có điều, bọn chúng vĩnh viễn không ngờ rằng, nhất cử nhất động của mình đều bị giám sát, thậm chí bị ghi lại. Có lẽ, trong mắt người ngoài, tất cả đều khó mà tưởng tượng nổi, nhưng với L Tiên Sinh, vị trưởng môn của tổ chức tình báo đế quốc, hắn hiểu rõ lực lượng trong tay mình mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ cần muốn, hắn thậm chí có thể hủy diệt một quốc gia, đương nhiên, nếu không cần thiết, hắn sẽ không làm vậy. Tuy nhiên, đối với Đại Minh đế quốc, vốn được coi là thế giới hiến binh, thì chuyện này cũng chẳng phải hiếm, hiến binh mà, luôn cần phải làm một số việc, không làm việc thì sao có thể làm hiến binh được. Nhìn màn hình TV, nghe âm thanh phát ra, L Tiên Sinh lộ vẻ lạnh lùng. Hắn từng có chút nghi ngờ, nhưng giờ thì sao? Đoạn ghi hình này đã nói lên tất cả. Chỉ là, những người trong đoạn ghi hình có nghĩ đến việc mình phải đối mặt với điều gì không? Một mũi tên trúng hai đích, hay cho một mũi tên trúng hai đích? Hắn cũng không biết, trên đời còn có chuyện ve sầu bắt mồi, chìm sẽ núp sau lưng sao? Vừa lẩm bẩm, L Tiên Sinh lại phát một đoạn băng ghi hình khác. Đoạn này ghi lại cuộc đối thoại giữa Từ Tự Lập và thư ký trưởng của hắn, Lý Chí Kiên. Cục điều tra bên kia tra thế nào rồi? Hiện tại, công ty Umbrella đang vướng vào chuyện tham ô công quỹ, Vương Tùng Bình căn bản không có thời gian xử lý việc này, hơn nữa, vẫn không có tiến triển gì. Từ Tự Lập nói trong màn hình. Tên đó chỉ là một thằng vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì. Nếu không cần bọn chúng giúp đỡ, thì làm sao có thể tìm đến bọn chúng trước đây? Bọn chúng? L Tiên Sinh nhíu mày, thầm nghĩ. Bọn chúng là ai? Chẳng lẽ là... Gần như theo bản năng, L Tiên Sinh liên hệ đến ban giám đốc của công ty Umbrella, những người này đều là những nhân vật hàng đầu của đế quốc. Bọn chúng tuy không phải huân thần, nhưng cũng là những người đứng đầu đế quốc. Nếu bọn chúng cũng có liên quan, thì chuyện này càng ngày càng phức tạp. Tiếp tục điều tra đi, bất kể là ai liên quan, đều phải tra đến cùng. Vâng. Sau đó, L Tiên Sinh lại hỏi. Đúng rồi, Mã Bon bọn chúng đang làm gì? Mấy ngày gần đây, Mã Bon vẫn ở công ty, dường như đang thu mua công ty gia viên cà chua Mexico, nhưng mà... Nghĩ một hồi, người đứng trước mặt cục trưởng lại báo cáo. Vị Chu Tiên Sinh kia dường như đang săn tình. Săn tình? L Tiên Sinh nghe vậy sững sờ. Cái gì? Chính là xuất hiện ở đủ loại hội cao cấp, qua lại với diễn viên, người mẫu. Hắn cơ bản mỗi ngày đều là đêm đêm ca hát, cùng các nàng. Ta hỏi không phải cái này. L Tiên Sinh nhướng mày nói. Ta hỏi là, những người tiếp xúc với hắn, có điều tra gì không? Có, nhưng điều tra chưa đủ sâu. Vậy thì điều tra sâu vào. L Tiên Sinh ra lệnh này là bởi vì hắn thấy, tên nhóc kia rất có thể mượn cơ hội săn tình để tiếp xúc với người vô diện, từ đó thu thập tình báo, nếu không, tuyệt đối không thể thu thập được tình báo ngay dưới mí mắt của cục điều tra. Trừ phi là trên giường. Vâng. Sau khi thuộc hạ đáp lời, lại báo cáo. Còn Tư Hương Đức, chúng ta nhận được tin, hắn đã từ California đến nội đô. Nghe thấy cái tên này, L Tiên Sinh nhíu mày, sau đó tự nhủ. Xem ra bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi. Tiếp cận hắn. Rừng mưa Amazon, cho đến tận bây giờ, vẫn còn một số bộ lạc nguyên thủy sinh sống. Để bảo vệ những bộ lạc này, đế quốc đã cố ý xác định khu bảo tồn, để tránh cho thế nhân quấy rầy. Nhưng trên thực tế, trong một thế kỷ qua, các bộ lạc nguyên thủy không ngừng rời khỏi rừng mưa, hòa nhập vào xã hội hiện đại dưới sự giúp đỡ của đế quốc. Khi một số bộ lạc nguyên thủy trong rừng mưa đã chìm vào giấc ngủ, một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ của công ty Stanford, California, lướt qua khu rừng mưa âm u sau khi điều chỉnh hướng, nó tiến vào chặng cuối, chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Phạm Nhĩ Trạch ở nội đô. Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách A Thủ Phát. Từ trước đến nay, sân bay Phạm Nhĩ Trạch luôn là lựa chọn hàng đầu của giới hào môn Đại Minh khi ra vào nội đô, bởi vì nơi này đủ riêng tư. Ngồi dựa vào cửa sổ máy bay là một người đàn ông hơn 60 tuổi, tóc đã bạc trắng, để râu ria gọn gàng, thoạt nhìn đã nhận ra dấu vết lai giống. Ông nội của hắn là Stanford nhỏ, tổ tiên của hắn là đại danh đỉnh đỉnh đường sắt đại vương Stanford. Năm đó, trong cuộc tấn công California của quân đội đế quốc, hắn đã đầu quân cho đế quốc để bảo vệ tài sản của mình. Mặc dù đã mất danh hiệu đường sắt đại vương, nhưng lại trở thành hào môn của đế quốc. mà gia tộc Stanford cũng trở thành tư gia của đế quốc. Trong hơn 100 năm qua, tư gia đã quy thuận nhập tịch, thông qua đầu tư vào các công ty hàng không, công ty vận tải biển và bất động sản thương mại, sớm đã trở thành một trong những hào môn đứng đầu đế quốc. Tuy nhiên, những vinh quang này đều là quá khứ. Hiện tại, cùng với sự trỗi dậy của nền kinh tế Internet mới, những hào môn trước đây đang bị thay thế. Với tư cách là gia chủ Tư Hưng Đức, ông luôn tìm kiếm những đột phá mới. Và lần này, sở dĩ ông đến nội đô cũng là vì một cơ hội. Cơ hội. Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Tư Hưng Đức trong lòng dâng trào vô số suy nghĩ. Cơ hội này là điều ông luôn chờ đợi, chỉ là liệu có thể thành hiện thực không? Bọn chúng lại làm sao có thể đồng ý chứ? Mang theo những lo lắng trong lòng, Tư Hưng Đức xuống máy bay tại sân bay Phạm Nhĩ Trạch. Sau khi ra khỏi máy bay, ông liền ngồi lên một chiếc xe đã đợi sẵn. Rất nhanh, đoàn xe đã rời khỏi sân bay. Mặc dù Tư gia đã định cư ở California từ lâu, nhưng giống như nhiều hào môn đế quốc khác, Tư gia cũng có trang viên của riêng mình ở nội đô. Khi chiếc xe hướng về trang viên, người quản lý công ty đến đón ông đã nói: "Chủ tịch, theo thông tin mà Lý đội trưởng tiết lộ, bọn chúng dường như cố ý chia tách công ty đường sắt đế quốc. Chỉ là mục tiêu trên miệng, không có bất kỳ ý nghĩa gì." Tư Hưng Đức trực tiếp nói: "Những năm này, những mục tiêu như vậy còn thiếu sao? Mấu chốt là bọn chúng có chịu làm thật không? Chủ tịch, hiện tại chủ nhân phía sau Lý đội trưởng cần sự ủng hộ của chúng ta. Lần này công ty Umbrella tổn thất rất lớn, cho nên bọn chúng cần sự hỗ trợ từ bên ngoài, hơn nữa." Hạ giọng, người ngồi bên cạnh Tư Hưng Đức nhỏ giọng nói: "Đây cũng là cơ hội để chúng ta tham gia." Người kia nói: "Trước đây, chúng ta luôn bị gạt ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân khiến hoạt động kinh doanh của công ty đi xuống. Chủ tịch, đây là cơ hội của chúng ta. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên." Lô. Trúc. Một vệt sáng trắng như tên bắn xé gió trên đường ray. Đoàn tàu mang sắt trắng, với vận tốc gần 600 cây số một giờ, lao vùng vút trên đường cao tốc. Kỹ thuật đường sắt cao tốc của đế quốc luôn dẫn đầu thế giới, từ châu Mỹ, qua châu Phi, rồi đến Âu Á, đường sắt cao tốc đã kết nối thế giới lại với nhau. Dù trong thời đại máy bay siêu thanh đã phủ khắp toàn cầu, đường sắt cao tốc vẫn chiếm lĩnh phần lớn thị trường di chuyển cự ly gần. Trong số vô vàn công ty đường sắt, đế quốc đường sắt là đơn vị có tiềm lực tài chính hùng hậu nhất, kỹ thuật phát triển nhất. Công ty này không chỉ sở hữu lượng lớn đường ray trên khắp các lục địa, mà còn lấy nhà ga làm trung tâm phát triển thương mại, bất động sản. Có thể nói, đây là công ty đường sắt lớn nhất thế giới, mỗi năm chỉ riêng việc cho thuê các công trình thương mại gần nhà ga đã thu về hàng tỷ nguyên lợi nhuận. Giống như các nhà ga khác, khu trung tâm cũng có một tòa cao ốc đường sắt, cao 72 tầng. Trong số những tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm, tuy không phải là độc nhất vô nhị, nhưng cũng lọt vào top 10. Tòa nhà này chính là trụ sở chính của đế quốc đường sắt, một xí nghiệp khổng lồ đến mức bất cứ ai cũng phải ngưỡng vọng. Ngay cả khi ngồi trong một quán ăn nhỏ, người ta cũng có thể nhìn thấy tòa cao ốc đó. Địa điểm ăn uống hôm nay, Từ Tự Lập có thể nói là đã tốn không ít tâm tư, không chỉ có thể nhìn thấy cao ốc, mà còn có thể quan sát đoàn tàu cao tốc đang chạy trên đường ray. Lý do chọn nơi này là vì Từ Tự Lập hiểu rõ, đối với nhà họ Tư, điều gì mới là thứ họ khao khát nhất. Năm ngoái, doanh thu của đế quốc đường sắt đạt 510 tỷ nguyên, nhưng nếu trừ đi chi phí vận hành đường sắt, trên thực tế, đế quốc đường sắt đã ở trong tình trạng thua lỗ suốt 30 năm qua. Tổng cộng, công ty đã lỗ hơn 1.500 tỷ nguyên. Giọng Từ Tự Lập không lớn, vừa đủ để Tư Hưng Đức nghe thấy, nhưng Tư Hưng Đức không hề lên tiếng, bởi vì đây là chuyện ai cũng biết. Đương nhiên, nhiều người sẽ nói, không thể chỉ nhìn vào việc đế quốc đường sắt thua lỗ trong vận hành, dù sao phần lớn các công ty tàu điện ngầm cũng vậy. Lợi nhuận của họ đều dựa vào kinh doanh tổng hợp để duy trì doanh thu. Kinh doanh tổng hợp mới là tiền đề để xí nghiệp duy trì doanh thu. Ông nghĩ sao về điều này? Trước câu hỏi của Từ Tự Lập, Từ Hưng Đức chỉ đáp qua loa. "Tổng giám đốc, ngài hẳn phải biết, nhà chúng ta đã mấy chục năm không nhúng tay vào chuyện đường sắt. Với tôi, đường sắt chẳng có hứng thú gì." Trước câu trả lời của Tư Hưng Đức, Từ Tự Lập chỉ cười nhạt. "Tư gia vẫn nắm giữ không? 5% cổ phần của đế quốc đường sắt, thậm chí còn có quyền biểu quyết. Vì sao đến nay, các người vẫn chưa từ bỏ cổ phần của đế quốc đường sắt? Vì sao Tư gia lại nắm giữ cổ phiếu của đế quốc đường sắt? Nói trắng ra là vì năm xưa Stanford đầu tư vào Đại Minh để đền đáp việc bảo vệ tài sản của mình. Sau này đế quốc đường sắt đã mua lại công ty đường sắt dưới tên ông ta, Stanford cũng nhờ đó mà trở thành cổ đông lớn của đế quốc đường sắt. Cho đến nay, dù Tư gia ít khi tham gia vào các vấn đề của công ty đường sắt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ là một trong những cổ đông lớn nhất của đế quốc đường sắt." "Từ bỏ? Tại sao phải từ bỏ chứ? Phải biết, cổ tức hàng năm của đế quốc đường sắt vẫn rất đáng kể." "Quả thực, cổ tức của đế quốc đường sắt rất đáng kể. Không chỉ cổ tức của đế quốc đường sắt, trên thực tế, không ít xí nghiệp quốc doanh của Đại Minh cũng có cổ tức rất hấp dẫn. Trong trăm năm qua, việc đầu tư vào xí nghiệp quốc doanh luôn là lựa chọn hàng đầu của người dân, vì cổ tức cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc chính quyền đế quốc giám sát các xí nghiệp quốc doanh chặt chẽ. Thực tế, vào thời kỳ đầu của đế quốc, đã có không ít vụ tham nhũng trong các xí nghiệp quốc doanh. Kéo theo đó là việc tăng cường giám sát, cuối cùng hình thành một cơ chế quản lý giám sát hoàn chỉnh, đảm bảo các xí nghiệp quốc doanh không bị lãng phí do tham nhũng của một số quan chức. Cười nhẹ, Từ Tự Lập nói. Cổ tức thì đáng kể, nhưng cổ tức mãi mãi chỉ là cổ tức. Nếu như... Đặt chén trà xuống, Từ Tự Lập trực tiếp tung ra đòn sát thủ của mình. Nếu như đế quốc đường sắt được tư nhân hóa, có lẽ... Chưa để ông ta nói hết, Từ Hưng Đức đã thẳng thắn đáp. Điều đó là không thể. Không ai đồng ý tư nhân hóa đế quốc đường sắt. Dù các người có nắm chắc thúc đẩy việc này, đến hoàng cung cũng không được phê chuẩn. Đừng quên, cổ đông lớn nhất của đế quốc đường sắt là đế quốc, nhưng cổ đông tư nhân lớn nhất là hoàng gia. Từ Hưng Đức thậm chí còn dùng ánh mắt có phần châm chọc nhìn Từ Tự Lập, nhấn mạnh. Hoàng gia có lẽ ban đầu sẽ không tham gia, họ chỉ cần phủ quyết trong ban giám đốc là đủ. Tư nhân hóa. Viện trưởng Từ, ông thật sự đang mơ mộng hão huyền. Mơ mộng hão huyền. Trước sự châm chọc của Từ Hưng Đức, Từ Tự Lập nói. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Đúng, nói như vậy quả thực có chút mạo hiểm, nhưng ai cũng biết một điều, đế quốc đường sắt chỉ là một trong số rất nhiều xí nghiệp quốc doanh. Có lẽ những xí nghiệp đó có tình hình kinh doanh tốt, nhưng hiện nay là một thời đại thương mại hóa cao độ, một xí nghiệp với phương thức kinh doanh cứng nhắc, rất khó phát triển trong cạnh tranh thực tế. Thời đại đã thay đổi, nền kinh tế đế quốc cần được tiếp thêm sức sống. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể vững vàng chiếm vị trí dẫn đầu thế giới trong tương lai. Mà những xí nghiệp mang nặng mùi quan liêu không còn phù hợp với thời đại này, cho nên... Từ Tự Lập nhìn chằm chằm Tư Hưng Đức nói. Trong nhiệm kỳ của tôi sẽ dốc toàn lực thúc đẩy tư nhân hóa. Bước đầu tiên chính là chia nhỏ đế quốc đường sắt để tư nhân hóa. Mục đích chính là thông qua tư nhân hóa để cải thiện hoạt động của đế quốc đường sắt, bán tài sản quốc doanh, từ đó hoàn trả số nợ khổng lồ, giảm bớt gánh nặng tài chính cho quốc gia. Khi ông ta nói ra những lời này, Từ Hưng Đức thực sự không thể tin vào những gì mình nghe được. Trước đó, ông chỉ nghĩ rằng đối phương truyền đạt thông tin là thông qua việc thúc đẩy một số xí nghiệp tư nhân hóa, cũng giúp ông ta có được quyền kiểm soát một số xí nghiệp, từ đó đổi lấy sự hỗ trợ về tài chính. Nhưng hiện tại, Từ Tự Lập lại có vẻ không đi theo lẽ thường. Vừa ra tay đã tung ra một mồi nhử khó có thể tưởng tượng. Vì sao lại nói là mồi nhử mà không phải là lợi ích? Bởi vì trong thương vụ này, không hề có bất kỳ lợi ích nào, chỉ có mồi nhử khiến đối phương mắc câu. Tất cả mọi người đều là người câu cá, tất cả mọi người sẽ thả mồi, sau đó chờ đợi cá cắn câu. Khi cá đã mắc câu, họ có thể tùy ý sử dụng. Tuy nhiên, trước mồi nhử mà Từ Tự Lập tung ra, Từ Hưng Đức không hề mắc câu ngay lập tức, bởi vì ông biết, sau mồi nhử này là một cái móc, không chỉ là cái móc, mà là một sự dụ hoặc trí mạng. Đây là mồi nhử sao? Không phải. Mà là dụ hoặc trí mạng. Sơ sẩy một chút, đây chính là phải trả giá bằng tính mạng, thậm chí còn phải gánh cả gia sản mà Tư gia bao năm tích lũy. Chia các tập đoàn đường sắt đế quốc. Câu nói này thốt ra, có mấy người dám tin? Căn bản chẳng có ai dám tin, bởi vì đây là một tập đoàn khổng lồ với hàng trăm vạn nhân viên, hàng chục vạn cây số đường sắt cùng vô số xí nghiệp lớn. Tập đoàn đường sắt đế quốc quả thực là tập đoàn độc quyền lớn nhất đế quốc, không chỉ có đường sắt, mà còn có vô số bất động sản thương mại, thậm chí còn có cả công ty hàng không, công ty vận tải biển, ngân hàng, siêu thị, xí nghiệp chế tạo, xí nghiệp khai khoáng luyện kim và công ty dầu hỏa. Không chỉ có vậy, tập đoàn đường sắt đế quốc còn thông qua đầu tư nước ngoài mà nắm giữ cổ phần chi phối của công ty đường sắt Mexico, là cổ đông lớn thứ hai của đường sắt Hoa Hạ, đồng thời cũng có nhiều khoản đầu tư lớn ở Dôn, Nga và các nước khác. Có thể nói, tập đoàn đường sắt đế quốc là tập đoàn độc quyền phức tạp nhất của đế quốc, xí nghiệp này tuyệt đối là bá chủ trong các xí nghiệp nhà nước của đế quốc, đến phiên chia cắt cũng không tới lượt nó, lại còn muốn chia cắt nó. Đây tuyệt đối là chuyện viển vông. Mặc dù Tư Hưng Đức không nói gì, nhưng vẻ khinh thường trên mặt hắn vẫn không hề che giấu mà lộ ra, bởi vì hắn biết rõ, với tư cách là xí nghiệp quốc sách trước đây, tập đoàn đường sắt đế quốc có tầm ảnh hưởng lớn đến nhường nào. Chia cắt nó. Có thể sao? Nhìn vẻ mặt khinh thường của hắn, Từ Tự Lập khẽ nhếch môi, chậm rãi nói. Người chắc chắn cho rằng tất cả chuyện này đều là không thể, dù sao, tập đoàn đường sắt đế quốc thật sự quá lớn, nhưng trên thực tế, tập đoàn đường sắt đế quốc chẳng qua chỉ là một gã khổng lồ chân đất sét mà thôi. Cầm chén trà trên bàn lên, Từ Tự Lập nhấp một ngụm, trà là trà ô long thông thường, đến từ vườn trà trên dãy núi An Thứ Lợi của hắn, không có nhiều câu chuyện, nhưng ai cũng biết, chất lượng tuyệt đối không thua kém gì so với trà ở Hoa Hạ. Nói cách khác, vườn trà đế quốc không giỏi kể chuyện xưa, mà giỏi nâng cao chất lượng hơn. Trong gã khổng lồ chân đất sét này, trên thực tế là phe phái đan xen, số người đông nhất là phái giao thông, lợi nhuận nhiều nhất là phái ngân hàng, phái dầu hỏa, còn có phái kinh doanh, phái xí nghiệp, vân vân, các phe phái hình thành và phát triển dựa trên lợi ích chung của bản thân. Trong nhiều năm qua, trong nội bộ tập đoàn đường sắt đế quốc, các phe phái xoay quanh việc giải thể hay không có thể chia thành hai bộ phận là duy trì chế độ tư nhân hóa đường sắt và duy trì chế độ quốc hữu hóa đường sắt. Trong hai phe phái có vẻ phân biệt rõ ràng này, lại có những tiểu phái hệ tương đối tinh vi, lợi ích cụ thể của họ lại có sự khác biệt chi tiết hơn. Đối với việc Từ Tự Lập đề cập đến các phe phái nội bộ của tập đoàn đường sắt đế quốc, Từ Hưng Đức cũng không xa lạ gì, bởi vì cho dù là trong các xí nghiệp ở California, sự khác biệt giữa các hệ phái cũng rất lớn, bởi vì công ty dầu hỏa, ngân hàng có lợi nhuận rất lớn. Mà với tư cách là phái vận tải cơ bản của tập đoàn đường sắt đế quốc, lợi nhuận lại vô cùng hạn chế, thậm chí ngay cả phái giao thông cũng chia thành phái đường ray, phái hàng không và phái vận tải biển, ban đầu vì liên doanh lục hải không liên kết mà thành lập một liên doanh khổng lồ nội bộ công ty, cũng vì phân phối lợi nhuận mà dẫn đến mâu thuẫn giữa các phe phái, nhất là phái hàng không, cho rằng vận chuyển đường ray làm liên lụy đến sự phát triển của họ. Nói đến cùng vẫn là lợi nhuận. Từ Tự Lập nói thẳng. Bởi vì vận chuyển đường ray là hao tổn, để duy trì hoạt động kinh doanh bình thường của xí nghiệp, nhất định phải lấy lợi nhuận của các công ty khác trong tổng công ty để bù đắp cho hao tổn vận chuyển đường ray, điều này tự nhiên dẫn đến sự bất mãn của các phe phái khác. Mà sự bất mãn này trong tập đoàn đường sắt đế quốc tồn tại một cách rộng rãi, điều này sẽ khiến đế quốc trong quá trình lựa chọn con đường chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố phe phái, khiến sự phát triển của tập đoàn đường sắt đế quốc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng dẫn đến sự trì trệ và chậm trễ trong sự phát triển của đường sắt. Mà sự trì trệ và chậm trễ trong sự phát triển của đường sắt cũng thúc đẩy lợi ích và hiệu quả của công ty đi xuống, mà làm cho công ty từ một con quái vật khổng lồ biến thành một vật trang trí hoa lệ mà không có quả. Một vật trang trí hoa lệ mà không có quả và gã khổng lồ chân đất sét đều là những miêu tả của báo chí về tập đoàn đường sắt đế quốc khổng lồ. Trên thực tế, bên ngoài cũng tương tự chú ý đến vị trí xí nghiệp quốc sách trước đây của tập đoàn đường sắt đế quốc đang gặp khó khăn. Theo quan điểm của Từ Tự Lập, đây chính là cơ hội của hắn. Cũng chính vì những nguyên nhân này, việc chia cắt tập đoàn đường sắt đế quốc đã đến giai đoạn bắt buộc phải làm. Chỉ có điều, phương thức chia cắt có rất nhiều lựa chọn. Ý của ngươi là, trong quá trình chia cắt, phổ biến dân doanh hóa sao? Từ Hưng Đức hỏi thẳng. Dân doanh hóa có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Từ Tự Lập trả lời, khiến Từ Hưng Đức không khỏi sững sờ, hắn coi như đã hiểu ý của đối phương, khá lắm, tên này tâm cơ thật đủ sâu, mặc dù từ trước đến nay, đều chủ trương thông qua việc chia cắt tập đoàn đường sắt đế quốc, nâng cao hiệu suất và lợi nhuận, thoát khỏi tình trạng phát triển trì trệ và chậm chạp hiện tại, nhưng tên này lại muốn mượn cớ chia cắt, thừa cơ thúc đẩy dân doanh hóa đường sắt đế quốc. Đây đâu phải là dân doanh hóa gì, rõ ràng là đem một tảng mỡ dày bưng lên bàn ăn, để tất cả mọi người chia nhau ăn, chỉ cần có thể gia nhập vào, có thể nói ai cũng có thể ăn no nê. Đây chính là một bữa tiệc thịnh soạn chưa từng có. Đối mặt với mồi nhử này, Từ Hưng Đức lập tức có chút động tâm, nhưng hắn cũng không mất đi lý trí, bởi vì hắn biết rõ, bữa tiệc này sẽ gánh chịu bao nhiêu rủi ro. Dù sao, mọi việc đều có hai mặt, càng nhiều lợi ích, rủi ro càng lớn. Tương tự, rủi ro càng lớn, lợi ích càng lớn, đạo lý này Từ Hưng Đức đương nhiên hiểu. Hơn nữa gia tộc của hắn từng thu được lợi ích phong phú trong những nguy hiểm to lớn. Không thể không nói, ý tưởng của Từ viện trưởng thật hay, nhưng ngươi có cân nhắc đến một vấn đề khác không? Hoàng gia có khả năng sẽ đồng ý sao? Nhìn Từ Hưng Đức trước mặt vừa động tâm lại có chút lo lắng, Từ Tự Lập trực tiếp nói ra tính toán của hắn. Hoàng gia có lẽ sẽ phản đối, nhưng hoàng gia tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tổn hại đại nghĩa mà phản đối, dù sao, mọi người đều biết đối với hoàng gia mà nói danh vọng là vô cùng quan trọng. Từ Tự Lập vô cùng hiểu hắn có thể làm được gì, vô cùng rõ ràng, hắn sẽ làm gì? Danh vọng. Ngươi định làm thế nào? Thế nào làm? Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Từ Tự Lập cười lạnh nói. Mọi người đều biết, hoàng thất có vốn liếng là cực kỳ to lớn, thậm chí có thể nói là dồi dào nhất trên thế giới, cho dù hoàng thất giao vốn liếng cho hàng chục công ty quỹ ngân sách vận hành, tài sản của họ cũng khiến bên ngoài ngưỡng mộ, nếu như trong mắt bên ngoài, hoàng gia phản đối dân doanh hóa đường sắt quốc gia, chỉ vì bảo toàn tài sản của mình, như vậy nhất định sẽ gây tổn hại đến danh dự, đôi khi, để duy trì danh dự, hoàng gia thích hợp hy sinh một chút, cũng không phải là không được. Đây là cái gì? Đây là gài bẫy hoàng gia à, theo luật đây chính là đại bất kính. Tên này cũng quá to gan. Có lẽ ở Đại Minh, tội đại bất kính sẽ không giống trong lịch sử mà cứ động một tí là tru di cửu tộc. Nhưng tội danh này chụp lên người, khẳng định sẽ bị đả kích nghiêm trọng, thậm chí còn có thể bị giới thương mại các loại phong sát. Hơn nữa loại phong sát này vẫn là chủ động. Dù sao không có ai bằng lòng mạo hiểm đắc tội hoàng gia để giúp đỡ kẻ không biết kính sợ kia, huống hồ trong giới thương mại, hoàng gia có ảnh hưởng mà người ngoài khó có thể tưởng tượng, dù sao Đại Minh tài phiệt lớn nhất bản thân chính là hoàng gia. Gài bẫy hoàng gia. Thật là thiệt thòi hắn có thể nghĩ ra. Nhưng, nếu như có thể thành công, lợi ích trong đó là khó có thể tưởng tượng. Nhìn chằm chằm Tư Hưng Đức đang trầm tư, Từ Tự Lập hỏi ngược lại. Vấn đề duy nhất là, người có bằng lòng tham gia vào không? Âm mưu, khi bắt đầu ấp ủ, thường chẳng muốn ai biết. Chỉ có điều, Từ Tự Lập cùng Tư Hưng Đức không hề hay biết, tại cái nhà hàng nhỏ xíu kia gặp mặt, không chỉ trên đầu có một chiếc máy bay không người lái theo dõi, mà bên ngoài nhà hàng cũng có thiết bị nghe lén, ghi lại từng lời đối thoại của bọn chúng. Trên đời này, xưa nay chẳng có bí mật nào cả, ít nhất là đối với cục điều tra đế quốc mà nói, bí mật là không tồn tại. Nhưng với những kẻ âm mưu, tất cả đều là điều chúng không hề hay biết. Thậm chí, ngay cả khi chúng đạt được chung nhận thức, rời khỏi nhà hàng, trên đầu lại có thêm một chiếc máy bay không người lái nữa. Hai chiếc máy bay không người lái thay phiên nhau theo dõi hai mục tiêu. Và trong vài ngày sau đó, những người nằm trong danh sách giám sát ngày càng nhiều, từng mục tiêu cứ thế lọt vào tầm ngắm. Vài ngày sau, vừa quá 9 giờ sáng, Mã Gia Minh đã đến văn phòng của lão bản Tư Hưng Đức. Hắn trước tiên báo cáo sơ lược về tình hình công ty. Là chủ tịch của Đại Minh, công ty hàng không tư nhân lớn nhất, mỗi ngày hắn đều phải kiểm tra tình hình sửa chữa máy bay của công ty trong ngày hôm qua. Dù sao, với một công ty hàng không, an toàn là trên hết. Một khi xảy ra sự cố, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ lao dốc. Đợi đến khi xem xong tất cả tư liệu, Mã Gia Minh lại báo cáo. Chủ tịch, theo tin tức từ Sở Giao dịch Chứng khoán, có một công ty đầu tư tư nhân của Mexico đã thông qua hình thức nắm giữ cổ phần chéo để thâu tóm công ty cà chua Gia Viên. Cái gì? Ây lại cướp trước chúng ta. Đầu tiên là sững sờ, Tư Hưng Đức tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm trần nhà, nói, Mã đội trưởng, xem ra phán đoán của anh về công ty cà chua Gia Viên là chính xác. Nhưng trời mới biết tại sao lại có người nhắm vào công ty này. Tư Hưng Đức nói vậy là vì hắn cũng để mắt đến cà chua Gia Viên. Tuy nhiên, hắn chú ý đến công ty này không phải vì công nghệ mới mà là muốn thừa cơ Internet bong bóng vỡ tan, lợi dụng cơ hội giá cổ phiếu của những công ty đó giảm mạnh, thu mua một công ty có tiềm năng khoa học kỹ thuật, sau đó biến công ty Stanford trở thành một công ty có hàm lượng khoa học kỹ thuật, từ đó đẩy cao giá cổ phiếu của công ty. Dù sao, máy tính là tương lai, Internet là tương lai. Về điểm này, không ai nghi ngờ. Cho dù bong bóng nổ tung, cũng chỉ vì thị trường chưa đủ trưởng thành mà thôi. Ở bất kỳ giai đoạn nào của một thị trường mới, đều sẽ có một giai đoạn đào thải. Trong giai đoạn này, rất nhiều doanh nghiệp sẽ bị đào thải, còn những doanh nghiệp sống sót chắc chắn sẽ nhanh chóng trưởng thành. Cũng chính vì vậy, hiện tại là thời cơ đầu tư tốt nhất. Chỉ có điều, vấn đề duy nhất là có người đã nhanh chân hơn, cướp trước bọn họ. Tôi cũng không rõ, chủ tịch. Kỳ thực, đây cũng là vấn đề Mã Gia Minh luôn suy nghĩ. Dù sao, cà chua Gia Viên ngày càng đi xuống là sự thật ai cũng biết, ai lại để ý đến công ty này chứ? Tự người vào ghế, Từ Hưng Đức đặt khuỷu tay lên bàn làm việc. Mã đội trưởng, anh đi tìm hiểu tình hình của công ty đầu tư kia, tìm hiểu rõ bối cảnh của nó, quan trọng nhất là điều tra rõ mục đích của chúng. Nhất định phải thăm dò cho rõ, tại sao chúng lại dùng hình thức nắm giữ cổ phần chéo để thâu tóm công ty kia, chắc chắn có dụng ý của chúng, dù thế nào cũng phải biết rõ, rốt cuộc là ai đã chiếm được tiên cơ, anh đi điều tra cho tôi. Mã Gia Minh vừa định rời đi, Từ Hưng Đức phất tay bảo hắn ngồi xuống. Hắn lấy ra một phần văn kiện từ ngăn kéo bàn làm việc, nói với hắn. Mở một tài khoản nợ mới tại ngân hàng Constantin Dulac, sau đó từ tài khoản đặc biệt của công ty, chuyển vào 200 triệu tiền mặt vào tài khoản này. Sau đó, hắn tóm tắt giải thích những gì hắn muốn Mã đội trưởng làm. Đối phương chỉ gật đầu, rất rõ ràng số tiền đó dùng để làm gì. Dù sao, sự tồn tại của tài khoản đặc biệt vốn là để làm những việc không ai biết. Mà với vai trò thư ký phòng của Mã Gia Minh, cũng toàn tâm toàn ý giúp lão bản giải quyết một số việc. Giống như tất cả thư ký phòng của các tài phiệt Đại Minh, bọn họ vĩnh viễn không hỏi tại sao, bởi vì sự tồn tại của thư ký phòng chính là những con chó trung thành của tài phiệt. Cuối cùng, Mã Gia Minh chỉ hỏi một câu, thời gian có vẻ không đủ. Anh tự mình xử lý, đặt trước một vé máy bay đi Constantin vào sáng mai, đêm mai anh có thể trở về, chuyện này anh tự mình đi xử lý. Sáng sớm hôm sau, khi Mã Gia Minh lên chuyến bay đến Constantin, Chu Tiền Hải thông báo tin tức này cho Mã Bon. Người của chúng ta đã đi theo. Mã Bon trực tiếp nói với hắn. Hắn sẽ mở một tài khoản nợ mới ở Constantin. Nếu đoán không sai, bọn chúng sẽ thông qua tài khoản nợ mới để chuyển số tiền này cho Từ Tự Lập, trong quá trình đó chắc chắn sẽ rửa tiền. Đây là bằng chứng mạnh mẽ đầu tiên chúng ta có thể nắm giữ. Chúng ta có thể thông qua việc điều tra tài khoản này, sau đó tìm ra tài khoản bí mật của Từ Tự Lập. Chính xác. Chu Tiền Hải gật đầu nói. Tuy nhiên, các anh có thể chú ý đến tài khoản này. Trong khi nói, Chu Tiền Hải như vô tình lấy ra một tờ giấy, Trên giấy rõ ràng là một chuỗi chữ số, đây là tài khoản bí mật của Từ tự lập. Cái gì? Trong nháy mắt, Mã Bon chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, cái này thứ này lại có thể là tài khoản bí mật của Từ tự lập. Anh lấy được bằng cách nào? Mã Bon hỏi vậy là vì, cho đến nay cuộc điều tra vẫn chưa nắm giữ được tài khoản này. Thậm chí, sở dĩ bọn họ để ý đến Mã đội trưởng, chính là để có được tài khoản bí mật. Anh cứ nói đi. Chu Tiền Hải nhẹ nhàng nói, có thể có được tài khoản này, hoàn toàn là công lao của cuộc điều tra. Trong quá trình suy luận, chính là cuộc điều tra lấy tài khoản bí mật của Tư Hưng Đức làm cơ sở, lần theo dấu vết để tìm ra tài khoản bí mật của Từ tự lập, cuối cùng thông qua tiền tìm ra mục tiêu mà bọn họ muốn tìm. Tiền, có thể giải thích tất cả. Có tài khoản này, tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề. Vứt lại câu nói này cho Mã Bon, Chu Tiền Hải liền đứng dậy rời đi. Thấy hắn muốn đi, Mã Bon hỏi. Anh bây giờ muốn đi đâu? Tìm Julia. Chu Tiền Hải thản nhiên nói, tại sao phải đi tìm Julia, không phải vì thân hình của nàng thật đẹp, mà là vì cuộc điều tra vẫn luôn không buông lỏng việc điều tra hắn, thậm chí ngay cả những người phụ nữ bên cạnh hắn cũng bị điều tra. Đã như vậy, vậy thì cứ để bọn họ điều tra cho đủ đi. Tuy rằng để người ta nghe giường chiếu cảm thấy rất khó chịu, nhưng để che giấu tai mắt người, cũng chỉ có thể hy sinh một chút nhan sắc. Khi phương đông hửng sáng, ánh rạng đông nhuộm một vệt xám trắng, trên giường, hai người đã điên cuồng giày vò suốt 2 tiếng đồng hồ. Mọi thứ lắng xuống, Chu Tiền Biển thèm khát một điếu thuốc, nhấp một ngụm trà. Julia nép vào khuỷu tay hắn, lúc này nàng vô cùng hài lòng. Hay là cuối tuần này mình cùng đi Huy Châu đi? Vùi đầu vào ngực hắn, Julia nũng nịu. Đi Huy Châu làm gì? Đi nghỉ mát, có thể ra bãi biển thư giãn một chút. Tiếp đó, Julia lại dùng giọng điệu đầy dụ hoặc nói. Đồ bơi của em đẹp lắm, hơn nữa ở Huy Châu có rất nhiều mỹ nữ, toàn mặc bikini thôi. Không thể không thừa nhận, người phụ nữ này rất biết cách thuyết phục người khác, dễ như trở bàn tay, Chu Tiền Biển liền bị nàng thuyết phục. Lại là một phen phóng túng điên cuồng. Sau khi điên cuồng, Chu Tiền Biển vào phòng tắm. Phải công nhận, tuổi trẻ thật tốt, lên 2 hiệp mà vẫn còn tinh thần phơi phới. Tắm táp qua loa, Chu Tiền Biển đứng trước gương, khẽ nói. Hệ thống. Giao diện quen thuộc, màn hình quen thuộc, quen thuộc. Lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Có bắt đầu mô phỏng không? Có. Hình ảnh lại một lần nữa lướt qua trước mắt. Trong 3 ngày tới, Chu Tiền Biển trước hết hẹn tổng giám đốc công ty cà chua, sau đó cùng nàng bàn về sản phẩm mới, đạt được một loại chung nhận thức nào đó, rồi Chu Tiền Biển cùng Julia cùng nhau đến Huy Châu. Giống như Julia nói, bãi biển Huy Châu đâu đâu cũng thấy mỹ nữ. Trên thực tế, Huy Châu nhiều năm nay vẫn được gọi là thành phố mỹ nữ. Gần bờ biển, trên cát, trên đường phố, đâu đâu cũng thấy những mỹ nữ ăn mặc gợi cảm. Đẹp mắt thật. Tay cầm một trái dừa, mặc đồ đi biển, quần đùi, đầu đội nón cối, Chu Tiền Biển nhìn không khác gì người xung quanh, đôi mắt không ngừng đánh giá những mỹ nữ bikini. Đương nhiên, những mỹ nữ bikini kia cũng rất bạo dạn, không ít người dùng ánh mắt trực tiếp đáp lại hắn, thậm chí chủ động chào hỏi. Sắp đi ngang qua phố, hai chân vừa đặt xuống vỉa hè, Chu Tiền Biển còn đang ngắm cảnh đẹp hai bên đường, khóe mắt liếc qua phát hiện bên phải có một chiếc xe hơi đang lao tới với tốc độ cao. Nguy hiểm. Chiếc ô tô không ngừng tăng tốc trực tiếp lao về phía hắn. Cảm nhận được nguy hiểm, con người Chu Tiền Biển đột nhiên co rút lại, đã không kịp né tránh. Thân thể đột nhiên hạ thấp trọng tâm, không biết là bản năng hay ý chí cầu sinh, adrenaline dâng trào, hai chân hắn dùng sức dẫm lên mặt đất, sau đó đột nhiên phát lực. Trong khoảnh khắc phát lực, toàn bộ sức mạnh đều dồn vào hai chân, đôi giày đi biển của hắn vặn vẹo kịch liệt. Ngay sau đó, Chu Tiền Biển cả người bật lên, trong chớp mắt, hắn như thoát khỏi lực hút trái đất mà bay lên. Khi hắn nhảy lên, chiếc xe con màu đen gào thét lao tới, lướt qua bên dưới hai chân hắn. Giữa không trung, Chu Tiền Biển cố gắng cuộn người, có ít nhất một khoảnh khắc, hắn thậm chí cảm giác chân trái mình dường như đã chạm vào thùng xe. Nhưng, đó chỉ là ảo giác. Ngay sau đó, người đã rơi xuống đất. Phía sau hắn, xe vẫn không hề giảm tốc, lao vút về phía trước, rồi truyền đến một tiếng bịch. Chiếc xe hơi màu đen đâm vào một chiếc xe buýt đang chạy, toàn bộ thân xe trực tiếp đâm vào xe buýt, nhất thời, hiện trường vang lên tiếng la hét. Ngay khi hai chân vừa chạm đất, chưa kịp hiểu chuyện gì, Chu Tiền Biển lại cảm thấy nguy hiểm dâng lên trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy bãi đổ xe, dường như có một bóng người. Phốc! Là tay bắn tỉa. Chết tiệt! Ý thức được nguy hiểm, hắn như một chiếc xe thể thao, vọt một cái nhảy về phía cửa hàng đối diện đường. Cùng lúc đó, những nhân viên bảo an đi theo hắn từ xa, như phát điên đuổi tới. Mô phỏng kết thúc. Mặc dù vừa tắm xong, nhưng lúc này, Chu Tiền Biển lại ướt đẫm mồ hôi. Hồ! Ta còn nhảy cao hơn cả Kobe. Mẹ kiếp, chắc chắn là ý chí cầu sinh. Trở về từ cõi chết, việc đầu tiên là kinh ngạc vì mình đã nhảy qua ô tô. Dù sao, cảm giác này chưa từng có. Nếu đi thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp, không chừng ta còn có thể khoe khoang trên sân đấu. Một lát kích động, Chu Tiền Biển lại nhíu mày. Nhưng mà, lần này là ai? Vẫn là bảo vệ sao? Chu Tiền Biển nhíu mày, hơi nhớ lại những gì đã trải qua, lại phát hiện ra điều gì đó bất thường. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Nhất mới nhất tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ phát. Lại một lần, Chu Tiền Biển vào hệ thống, để hệ thống phát lại mô phỏng trước đó. Thông qua góc nhìn của Thượng Đế, hắn thậm chí có thể nhìn thấy tay bắn tỉa trên mái nhà. Nằm sấp ở mép bãi đổ xe trên tầng cao nhất, hắn nhanh chóng lên đạn, dựng súng bắn tỉa lên và bắt đầu nhắm. Trong khoảnh khắc mục tiêu nhảy lên nhảy xuống, tay bắn tỉa kinh ngạc nói. Đầu, thằng nhóc này ít nhất nhảy tại chỗ 2 mét, mẹ kiếp, đúng là siêu nhân. Xe từ đâu tới? Ta cũng không biết. Là. Mặc dù kinh ngạc chửi rủa, nhưng hắn vẫn hít sâu, sau đó không chút do dự bóp cò. Tiếng súng vang lên, những nhân viên bảo an vẫn giữ khoảng cách, lập tức xông tới. Tìm thấy vị trí của tay bắn tỉa, họ lập tức dùng súng ngắn, súng tiểu liên xạ kích. Dưới hỏa lực dày đặc, tay bắn tỉa nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Ở góc nhìn của Thượng Đế, Chu Tiền Biển nhìn chằm chằm tay bắn tỉa rút lui, sau đó tự nhủ. Xe từ đâu tới? Bọn họ không phải một nhóm. Hai nhóm người. Rời khỏi mô phỏng, Chu Tiền Biển thầm nghĩ, chẳng lẽ sau khi xuyên việt, mình lại có thể chất bị ám sát? Thế mà lại thu hút hai nhóm người cùng ám sát mình. Một nhóm muốn dùng ô tô đâm mình, một nhóm trực tiếp dùng tay bắn tỉa. Điều này quả thực có chút khó tin, chuyện này không khỏi quá quái lạ. Không phải quái lạ, mà là quỷ dị. Trong đó lộ ra khí tức quỷ dị. Theo lẽ thường, tuyệt đối không thể cùng lúc xuất hiện hai nhóm người muốn ám sát mình. Cho dù là bác đầu tiên, cũng có nguyên nhân nhất định, nhưng hiện tại, những người này lại đột nhiên xuất hiện. Vậy thì vì sao? Nhưng, điều này cũng nhắc nhở hắn một sự thật. Từ bên kia vẫn không từ bỏ việc truy sát hắn, thậm chí nói trắng ra, việc truy sát có thể còn tăng cấp. Sẽ là ai chứ? Chu Tiền Biển lại một lần nữa xem lại hình ảnh trong hệ thống. Lặp đi lặp lại nghiên cứu những hình ảnh đó, hắn đột nhiên phát hiện ra một chút mánh khóe. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Chu Tiền Biển nhướng mày, cảm thấy có chút vi diệu. Ngay khi Chu Tiền Biển vừa từ biển tính toán nhảy ra, một bóng người khác thường xuất hiện. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay từ thành phố Mexico đáp xuống sân bay, trong số hành khách, có một gã lính đánh thuê đến từ Bắc Mỹ, tên là Tạp Lạc Mẫu. Hắn đi tàu hỏa từ California nhập cảnh, sau đó từ thành phố Mexico lên chuyến bay của hãng hàng không Hoàng gia đến nội đô. Hoàn tất thủ tục hải quan, hắn liền gọi điện cho người trung gian, nhưng không ai bắt máy. Vì hắn gọi điện sớm hơn giờ hẹn một chút, nên hắn quyết định cứ ở sân bay chờ. Hắn vào phòng ăn sân bay, chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, quan sát đường băng. Hắn ngồi đó lo lắng chờ đợi, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Vừa uống cà phê, vừa nhìn chằm chằm những chiếc máy bay siêu thanh hướng Âu Châu vút lên trời xanh. Chờ mười mấy phút, Tạp Lạc Mẫu lại gọi điện. Hắn cũng lấy được địa chỉ một nhà trọ từ người trung gian, rồi ghi lại, sau đó ra khỏi sảnh lớn sân bay, bắt một chiếc taxi. Khi hắn lên xe taxi đến nhà trọ, một cô gái trẻ mặc váy trắng cũng vừa lên một chiếc xe Việt giả đen, họ cùng chuyến bay đến nội đô. Xe ô tô nhanh chóng lên xa lộ, hòa vào dòng xe cộ, nữ tử ngồi trong xe thỉnh thoảng liếc nhìn tài liệu trong tay, lông mày lúc nhíu lại, lúc giãn ra. Thế mà bị thu mua, lâu sau, nữ tử thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài dường như có sự giải thoát, nhưng cũng ẩn chứa một tia không cam lòng. Chỉ cần hạng mục kia có đột phá, sau đó. Nữ tử thở dài, khiến thư ký ngồi trước nhìn nàng qua kính chiếu hậu, nhưng không nói gì. Xe ô tô cứ thế chạy, khoảng một tiếng sau, xe dừng trước một tòa nhà lớn. Khi xe dừng hẳn, cửa xe mở ra, nữ tử trên xe không vội xuống, mà ngồi trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ điều gì. Thôi được, chỉ có thể như vậy. Nghĩ một lát, nữ tử xuống xe, bước những bước dài vào sảnh lớn cao ốc, hướng thang máy đi tới. Khi họ đến gần thang máy, thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Bảo Tiêu đi theo bên cạnh nữ tử lập tức tiến lên, chặn cửa thang máy. Đinh đột nhiên cửa thang máy mở ra, khiến đội trưởng bảo an của Chu Tiền Biển, Văn Nhất, lập tức cảnh giác. Cửa thang máy vừa mở, hắn nhìn thấy người ấn nút thang máy. Là người đồng hành. Chu Tiền Biển đang suy nghĩ, cũng ngẩng đầu lên, theo tiếng giày cao gót lách cách, một cô gái trẻ đi tới. Nàng cao ráo, đi giày cũng không thấp hơn Chu Tiền Biển là bao. Nhưng nữ tử lại có một khuôn mặt nhỏ nhắn, có phần không cân xứng với vóc dáng cao gầy, hai gò má không lớn hơn bàn tay là bao, nhìn rất xinh đẹp. Không phải nhìn, mà là thực sự. Là nàng. Chào cô, Joanna tiểu thư. Vừa bước vào thang máy, Joanna đã kinh ngạc, nàng nhìn Chu Tiền Biển, mãi hai giây sau mới hỏi không chắc chắn, ngài là Chu tiên sinh của Quốc đầu tư. Đúng vậy, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp đến kinh ngạc trước mắt, ai có thể nghĩ nàng là trưởng môn của Cà Chua Gia Viên, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ giới mậu dịch ở Hoa Hạ. Nhưng trong mắt người ngoài, đây cũng là nguyên nhân khiến Cà Chua Gia Viên sa sút không phanh. 10 năm trước, người sáng lập Cà Chua Gia Viên Kiều Vui Khỏe và người vợ Mexico của ông đã gặp tai nạn máy bay, rơi ở rừng mưa bán đảo Yucatan, cả hai đều thiệt mạng. Lúc đó, Joanna đang học ở Đại học Nam Hoa phải bỏ học giữa chừng để kế thừa sự nghiệp gia đình, tiếp quản Cà Chua Gia Viên. Sau đó, trong vài năm, công ty xảy ra một loạt biến cố do tranh giành quyền kiểm soát, dù Joanna giữ được vị trí chủ tịch, nhưng công ty vẫn đi xuống trong cuộc nội chiến khốc liệt. Nhưng với một thiếu nữ 17 tuổi, có thể bảo vệ công ty dưới sự giám sát của những người sáng lập đã là điều cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, Chu Tiền Biển biết, trong vài năm sau đó, chính người phụ nữ 27 tuổi này đã đưa Cà Chua Gia Viên đến thời kỳ huy hoàng. Đây không phải là suy đoán, mà là sản phẩm trên thị trường. Hai năm sau, Cà Chua Gia Viên tung ra smartphone, thành công dẫn dắt xu hướng thế giới, dù không cần đoán, Chu Tiền Biển cũng có thể tưởng tượng ra nó sẽ gây ra một cuộc cách mạng như thế nào. Chu Tiền Biển đang quan sát Joanna, Joanna cũng đang quan sát hắn, rất nhanh, hai người vào phòng làm việc của hắn. Kiều tiểu thư, mời dùng trà. Cầm chén trà, chỉ ngửi mùi, Joanna đã biết đó là trà Vũ Di Hồng mà mình thích, uống một ngụm, đặt chén trà xuống, nàng nói. Khó trách Chu tiên sinh có thể thu mua công ty của tôi, công tác chuẩn bị lại chu đáo đến vậy, đầu tư mà, luôn phải làm cho tốt bài tập. Chu Tiền Biển cười nói. Ngài đã thuyết phục họ chuyển nhượng cổ phần cho ngài như thế nào? Joanna nhìn Chu Tiền Biển hỏi thẳng, hắn chỉ thông qua thị trường thu mua một phần cổ phần, sở dĩ hắn có thể kiểm soát cổ phần, hoàn toàn là vì mấy vị đối tác sáng lập đã chuyển nhượng cổ phần cho hắn. Đơn giản chỉ là mở một tờ chi phiếu. Chu Tiền Biển nói. 40% cổ phần công ty của cô nằm trong tay ba nhà đầu tư, cũng là những người đã đầu tư vào văn phòng của cha cô. Trong đợt khủng hoảng này, tổn thất của họ không hề nhỏ. Dù sao, trong vài chục năm qua, các doanh nghiệp Internet luôn là con cưng của các nhà đầu tư. Để vãn hồi tổn thất, ổn định lòng tin của nhà đầu tư, họ phải làm một số việc. Vì vậy, tôi đã mở ra vài tấm chi phiếu. Chỉ là vài tấm chi phiếu mà thôi, lời nói của Chu Tiền Biển vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sự thật là như vậy. Lời Chu tiên sinh nói thật dễ dàng. Joanna không khách khí nói. Một tờ chi phiếu cao hơn 20% giá trị, ngay cả tôi cũng không biết, công ty của tôi lại đáng giá đến vậy. Kỳ thực Joanna làm sao không biết, đối phương đã mua công ty như thế nào, chính là mấy nhà đầu tư kia đã bán cổ phần của họ, hơn nữa Quốc đầu tư đã dùng phương thức thu mua với giá cao, tin tức vừa lan ra, giá cổ phiếu của công ty còn tăng không ít. Nhưng theo Joanna, đây cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì mục đích thu mua của những nhà đầu tư này chưa bao giờ là vì công ty, mà là vì lợi nhuận. Họ sẽ làm gì tiếp theo? Chắc chắn là tiến hành phân tách công ty, chỉ có phân tách, họ mới có thể thu hồi vốn đầu tư, một doanh nghiệp khổng lồ sẽ bị phân tách bán ra trong một đêm, sau đó hoàn toàn biến mất. Những người này chính là loài săn mồi tham lam nhất trên thị trường, mà người đàn ông với nụ cười trên mặt trước mắt, chính là loại người này. Đối mặt với câu hỏi của người phụ nữ, Chu Tiền Biển, người đã có một lần giao phong với nàng trong mô phỏng, nghiêm mặt nói. Bởi vì nó đáng giá. Bởi vì nó đáng giá. Nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt, thông qua thời gian thu thập tin tức, Chu Tiền Biển biết, trong vài năm qua, người phụ nữ này luôn thúc đẩy công ty kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Có lẽ, chính là dưới sự thúc đẩy của nàng, trong thương thành mới có thể xuất hiện nhiều mẫu smartphone mới do công ty tung ra. Mà đây cũng là lý do Chu Tiền Biển muốn thu mua công ty này, hắn cần công ty này để thúc đẩy một số kỹ thuật phát triển. Hoặc có lẽ bây giờ Đại Minh phi thuyền vũ trụ đã bay về phía hỏa tinh, thậm chí trên mặt trăng đã thành lập trạm không gian. Nhưng thế giới này về mạng lưới khoa học kỹ thuật ứng dụng và nghiên cứu phát minh smartphone vẫn còn lạc hậu hơn thời đại. Ít nhất là theo Chu Tiền Biển thấy là lạc hậu hơn thời đại. Vì sao? Joanna hỏi ngược lại. Bởi vì kỹ thuật. Chu Tiền Biển nói thẳng. Năm đó cha ngươi chế tạo chiếc máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới, từ đó khai sáng thời đại máy tính, từ khi ngươi trở thành chủ tịch công ty đến nay, ngươi dốc sức vào việc mở ra kỹ thuật mới, ý đồ đạt được đột phá trong một số lĩnh vực kỹ thuật, mà loại thử nghiệm này cũng không giới hạn ở máy tính truyền thống, ta nói đúng không? Nhìn người đàn ông trẻ tuổi có chút kỳ lạ trước mặt, trong lòng Joanna không khỏi giống lên hồi chuông cảnh báo, hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ hắn phái gián điệp thương nghiệp đến? Người đã phái người đến công ty của ta rồi. Chu Tiền Biển cũng không trực tiếp trả lời chất vấn của nàng. Kiều tiểu thư, giống như cô nói, tôi đã làm đủ bài tập. Mặc dù không trả lời, nhưng cũng coi như thừa nhận điều này, kỳ thật cần gì gián điệp chứ, sản phẩm của các người trong vài chục năm tới đều nằm trong thương thành của ta cả. Từ điện thoại đến máy tính rồi đến tấm phẳng, có thể nói là cái gì cần có đều có. À, Joanna nói. Vậy hẳn là anh biết, sản phẩm mới của chúng ta sắp ra mắt, tôi tin nó nhất định sẽ được thị trường hoan nghênh. Chu Tiền Biển đương nhiên biết nàng đang nói đến cái gì, chính là máy chiếu phim truyền thông có thể di động, công năng tương tự như iPod của một thế giới khác, nó sẽ đưa máy chiếu phim truyền thông vào thời đại mới của việc phát video. Tham khảo kinh nghiệm của một thế giới khác, nó tuy sẽ được thị trường tung hô, nhưng cuối cùng vẫn bị điện thoại đào thải. Tôi cũng không quan tâm đến điều này, tôi quan tâm đến tương lai. Tương lai? Joanna khó hiểu nhìn hắn. Đúng, chính là tương lai. Chu Tiền Biển nói thẳng. Vài thập niên trước, cha ngươi đã khai sáng thời đại máy tính cá nhân, nhưng đó là thời đại máy tính để bàn, cho dù sau này phát minh ra laptop và cả những chiếc võng bổn đang thịnh hành hiện nay. Cũng chỉ là một bản ghi chú rất rẻ tiền mà thôi, trên người nó cơ bản không tìm thấy ưu điểm gì. Nhìn Joanna, Chu Tiền Biển nói. Hiện tại, toàn thế giới chỉ có các người có thể chế tạo võng bổn, vì sao không chế tạo? Hắn hỏi ngược lại, khiến Joanna sững sờ, trong lòng thầm đoán. Chẳng lẽ, hắn biết cả bí mật của hạng mục kia? Trong công ty có một hạng mục cực kỳ quan trọng, là một hạng mục bí mật nghiên cứu dựa trên việc chạm vào nhiều hơn, lại luôn được cha con Kiều hết lòng bảo vệ. Mãi đến 3 năm trước, họ mới đạt được đột phá, nắm giữ kỹ thuật chạm vào nhiều hơn. Mà đây cũng là lý do Joanna cực kỳ tự tin, cho dù hiện tại bộ máy móc đó tương đối dày nặng, pin cũng quá yếu, nhưng chỉ cần liên tục cải tiến, họ nhất định sẽ tung ra một sản phẩm mang tính cách mạng. Bởi vì các người có lựa chọn tốt hơn, tôi nói đúng không? Đối mặt với câu hỏi của Chu Tiền Biển, Joanna nói. Chu tiên sinh, sau khi tổ chức ban giám đốc, anh sẽ biết tất cả những gì anh cần biết. Joanna nói rất uyển chuyển, cần biết cũng không có nghĩa là biết tất cả. Không cần tổ chức ban giám đốc. Nhìn người phụ nữ cảnh giác với mình, Chu Tiền Biển nói thẳng. Tôi không phải vì vị trí chủ tịch mà thu mua công ty này, tôi vì tương lai, Kiều tiểu thư, cô nói, tương lai của nó là gì? Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Chu Tiền Biển đặt một chiếc điện thoại lên bàn. Điện thoại? Đúng vậy, chính là điện thoại. Chu Tiền Biển nói. Điện thoại đời đầu là mạch điện mô phỏng, khi đó chỉ có thể giải quyết chức năng trò chuyện, còn đời thứ hai là mạch điện số, dưới ứng dụng của mạch điện số, một con chip nhỏ có thể thay thế mười mấy con chip mạch điện mô phỏng, cho nên điện thoại thời đại 2G nhỏ đi, càng thêm tính di động. Theo kỹ thuật số không ngừng phát triển, điện thoại thời đại 2G bắt đầu trở nên nhẹ nhàng linh hoạt hơn, thực dụng hơn, điện thoại bắt đầu có thêm tin nhắn, tin màu và các chức năng mới, đồng thời, điện thoại còn bắt đầu chứa đựng trò chơi và âm nhạc. Rất nhiều học giả đều cho rằng, tương lai điện thoại sẽ càng ngày càng nhỏ gọn. Trên thực tế, trong vài năm qua, từng công ty đã tung ra điện thoại di động, nhỏ nhất chỉ bằng đồng tiền xu. Kỹ thuật điện thoại của thế giới này phát triển tương tự như một thế giới khác, đều trải qua xu thế phát triển thu nhỏ của điện thoại thời đại 2G. Hình như, đây chính là xu thế phát triển, càng ngày càng nhỏ gọn. Đúng vậy, Kiều tiểu thư, cô hẳn phải biết, 4 năm trước, kỹ thuật thông tin điện thoại thế hệ thứ 3 đã ra đời, mặc dù thế hệ thứ 2 so với thế hệ thứ nhất đã tăng hiệu suất rất nhiều, nhưng không thể đáp ứng được yêu cầu về hình ảnh và video của mọi người, bởi vì tốc độ truyền tải của thế hệ thứ 2 không đáp ứng được yêu cầu này, mà điện thoại thông tin thế hệ thứ 3 áp dụng dải tần rộng hơn, tính ổn định của việc truyền tải cũng được nâng cao rất nhiều, sau khi đảm bảo tốc độ và chất lượng. Việc truyền tải dữ liệu trở nên phổ biến và đa dạng hơn, và điều này có nghĩa là một loại khả năng. Nhìn Joanna đang suy nghĩ, Chu Tiền Biển nói. Mọi người có thể xem trực tiếp website máy tính trên điện thoại di động, nhận và gửi email, trò chuyện video, thậm chí xem trực tiếp. Trước đây chỉ có thể sử dụng các dịch vụ mạng trên máy tính, hiện tại trên điện thoại di động cũng có thể thực hiện. Hiện tại quả thực có thể thực hiện tất cả những điều này, nhưng cũng chỉ vừa mới có thể thực hiện mà thôi. Giống như hồi đầu những năm 2000 của một thế giới khác, hiện tại điện thoại chỉ có thể đáp ứng những yêu cầu cơ bản mà thôi, bởi vì phương thức nhập liệu bàn phím không thân thiện lắm, bởi vì chưa có nhiều ứng dụng như vậy, bởi vì... Tóm lại, hiện tại vẫn còn thiếu một chút. Đương nhiên, mọi người cần có trải nghiệm tốt hơn, ví dụ như nghiên cứu ra một loại điện thoại mới, mang đến cho mọi người trải nghiệm tốt hơn, cô thấy thế nào? Vì sao lại là điện thoại? Joanna có vẻ rất hứng thú nhìn Chu Tiền Biển, sau đó hỏi. Bởi vì điện thoại là thiết bị điện tử di động nhất đã biết hiện nay, mọi người đều cần nó, chip và phần cứng có tính năng ưu việt, sẽ khiến nó không còn chỉ là một chiếc điện thoại đáp ứng việc trò chuyện bằng giọng nói, mà là một chiếc máy tính, không thua kém gì máy tính cá nhân. Chu Tiền Biển trả lời trực tiếp, kỳ thật, hiện tại Đại Minh cách xa tất cả những điều đó chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, kỹ thuật chip di động cũng đang tăng nhanh như gió, hiện tại chỗ và điều này chắc chắn sẽ khai sáng một thời đại mới. Hết chương 1297. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh